họa lâu có chút liên tiếp. Thấy nhiều đau khổ luồn túi, chính mình cũng đau khổ luồn túi quá, liền có thể minh bạch con dấu mạc vất vả cùng chua sót. Những cái đó chua sót cùng vất vả, là thâm nhập cốt tủy khó có thể miêu tả. Dễ phó quan trở về nói, canh gác thính người đi, đem trên mặt đất thi thể toàn bộ nâng đi, còn có một cái sống, là con dấu mạc. Hắn thương thế thực trọng. Không qua mấy ngày, liền nghe nói Quý Long đầu bệnh nặng. Hắn ái nữ Quý Lạc Tịch cùng tương lai con rể con dấu mạc đêm giao thừa đi ra ngoài chơi, hồi trình thời điểm bị chết giang giúp ám sát. Con dấu mạc cả người là thương, Quý Lạc Tịch không biết tung tích, hơn phân nửa là thi trầm biển rộng. Bạch Vân về nghe thế tin tức, có chút tức giận, cái này chương 6, là cái Bạch Nhãn Lang. Đêm đó bị thương, là con dấu mạc tự đạo tự diễn, hóa lâu cùng Bạch Vân về tận mắt nhìn thấy. Như vậy quý đại tiểu thư sống không thấy người chết không thấy thi, ước chừng là bị con dấu mạc hủy thi diệt tích. Họa lâu trong lòng một lộ bộ. Nàng thanh âm có chút khẩn, tiểu lục tử không phải vong ân phụ nghĩa người Quý Lạc Tịch cùng Quý Lăng Long là hắn ân nhân, không có bọn họ, hắn chỉ là cái tên côn đồ. Bạch Vân về không cho là đúng. Họa lâu đứng lên, có chút tức giận trở về phòng. Bạch Vân về liền đuổi theo hướng nàng, như thế nào như vậy đại khí ta tin tưởng ngươi, chương 6 không phải vong ân phụ nghĩa người. Hảo, đừng nóng giận. Giống hông tiểu hài tử giống nhau, chọc đến họa lâu nhịn không được cười rộ lên. Hắn liền thuận thế ngăn chặn nàng, tham lam nàng tốt đẹp. Con dấu mạc ở bệnh viện, họa lâu đi gặp quá hắn. Về đêm đó sự, nàng một câu không hỏi, chỉ nói làm hắn yên tâm dưỡng bệnh. Con dấu mạc cũng thực mỏi mệt, nhàn nhạt ứng phó vài câu, liền nói, tỷ tỷ, ngươi đi về trước đi. Người thân mình cũng suy yếu, đừng chậm trễ lâu lắm, ta thực hảo đâu. Hắn đôi mắt có khó lòng che giấu bi thống, họa lâu trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nàng dặn dò vài câu, liền đi trở về. Thân niên bắt đầu. Lại muốn bận rộn bái phòng thân hữu. Họa lâu nhị ca mộ dung ngàn điệp hiện giờ ở điện báo cục đi làm, tiền lương không tính thấp, sống cũng không mệt. Hắn phía trước không có làm qua, liền từ nhỏ viên trước bắt đầu. Mới qua đi 2 tháng, đã đạt được từ trên xuống dưới một mảnh khen ngợi. Điện báo cục ngay từ đầu nghe nói Bạch Tổng Tư lệnh là hắn muội phu, đối hắn tâm tồn đề phòng, mấy phen thử, mới phát giác hắn làm việc cần cù, làm người thông minh, thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lại nhìn Bạch Tổng Tư lệnh mặt mũi, liền cho hắn để bạt phó chủ nhiệm. Bạch Vân về biết sau, cười đối họa lâu nói, ta biết điện báo cục thiếu phó chủ nhiệm. Nhưng ta đem người trực tiếp an bài đến cái kia vị trí, hắn lại không có kinh nghiệm, cấp trên cấp dưới đối hắn không phục. Hắn sẽ là người, hắn cấp trên lại nghiền ngẫm tới rồi ta tâm tư, nguyện ý đem cái kia vị trí cho hắn, tình cảnh còn tính không tồi về sau có thể hay không phục chúng, xem hắn bản lĩnh. Họa lâu liền cười rộ lên, ngươi thời thời khắc khắc không quên tính kế. Bạch Vân về nghiêm trang nói, không tính kế sao được ngươi không tính kế người khác muốn tính kế ngươi. Lời này có chút quen tai. An tĩnh lại thời điểm, họa lâu nhớ mang máng lúc trước Lục Nhiễm đó là nói như vậy, toàn gia huynh đệ tỷ muội đều là lẫn nhau tính kế, nàng sẽ không tính kế, người khác liền phải tính kế nàng. Họa lâu đột nhiên gian nhớ tới Lục Nhiễm, không quá mấy ngày liền nghe được Lục Nhiễm tin tức. Nàng thân thể không tốt, bệnh đến không ra hình người, nô thời phú tự mình đưa nàng trở về. Đối ngoại đương nhiên là như thế này nói. Nô thời phú cụ thể vì cái gì mà trở lại Du Châu, họa lâu phỏng đoán, hẳn là cùng Thải Vũ quyết định ly hôn có quan hệ. Ngày hôm sau, nô thời phú liền vội vàng rời đi Du Châu Bắc Thượng. Thải Vũ nhà mẹ đẻ ước chừng ở thương nghị ly hôn, nô thời phú nương Lục Nhiễm sinh bệnh trở lại đại lục, chính là vì giải quyết chuyện này đi. Nàng trong lòng bất an, liền cấp phương Bắc Lý Phương Cảnh chụp điện báo, hỏi nô phu nhân tình hình gần đây. Chờ Lý Phương Cảnh cho nàng gửi điện trả lời, đã là tháng giêng 15. Điện văn rất đơn giản, mạnh khỏe, đừng nhớ mong. Lý Phương Cảnh chịu giúp Thải Vũ ly hôn hẳn là sẽ không có quá nhiều khúc chiết. Họa lâu tâm thả xuống dưới. Tháng giêng 15 buổi tối Tết Nguyên Tiêu, đại gia lại là ở Bạch Công Quán ăn cơm chiều đoàn tụ. Tới rồi Bạch Công Quán, Thanh Ca cùng Tố Ước trước mặt họa lâu chen không vào, huynh đệ tỷ muội nhóm thực hiếm lạ vây quanh, trêu đùa. Bạch Vân Linh phu thê cũng tới. Lão thái thái mắng bọn họ không hiểu chuyện, mau hồi Trương Công Quán đi, nơi này cũng không nên các ngươi bồi. Nàng lời còn chưa dứt, Trương Công Quán bên kia gọi điện thoại tới, là Trương Thái Thái tự mình điện báo, cùng Lao Thái Thái nói, thông gia Thái Thái đừng trách bọn nhỏ, là ta phân phó bọn họ đến bên kia quá Nguyên Tiêu. Các ngươi ở Du Châu quá cái thứ nhất Nguyên Tiêu, nguyên bản ta cũng nên tự mình qua đi, chỉ là trong nhà một đống việc vặt không được thoát thân, làm quân dương đại lao, bồi ngài lao náo nhiệt náo nhiệt. Lao Thái Thái khách khí vài câu, đảo cũng không có phản bác Trương Thái Thái hảo ý. Bạch Vân Linh ôm Thanh Ca một hồi, lại đoạt ôm Tố Ước. Mới đến họa lâu cùng Bạch Chân Thị, Bạch Cụ Thị bên này nói chuyện. Đêm giao thừa chúng ta cùng Như Khuynh đi Trương Công Quán ăn cơm, trong nhà có yến hội, chính náo nhiệt thời điểm, ta ta cùng Quân Dương cùng ba mẹ nói đến Bạch Công Quán nhìn xem, trộm trốn đi, đem nàng lưu tại Trường Công Quán. Bạch Vân Linh thấp giọng nói, mùng một đi chúc Tết, nàng một hai phải đi theo cho chúng ta trở về, mẹ giữ nàng lại. Nàng nháo lên điên điên khùng khùng, mẹ đã kêu người hầu trói nàng, cố ý ở nàng trước mặt nói đem nàng đưa đi bệnh viện, nàng dọa sợ, lúc này mới ngừng nghỉ. Họa Lâu không cấm cười khẽ. Bạch Chân Thị cũng mỉm cười, chuyện này, phải ngươi bà làm Chu tiểu thư là Trương gia thân thích, lại không phải chúng ta Bạch gia, như thế nào một hai phải ngươi đi đắc tội với người a? Họa Lâu trầm mặc không nói. Cù Tương biểu tình thực đạm nhiên. Bạch Vân Linh đảo có chút ngượng ngùng, nói như thế nào cũng là Quân Dương sự. Mặc kệ là ai làm, nàng đều hận ta. Ta hiện giờ cũng mặc kệ, dù sao Quân Dương không nghĩ muốn nàng, ta cũng không muốn, nàng oán hận ta, ta cũng tùy ý nàng. Vốn dĩ không cần thiết đem bà kéo xuống thủy, là ta không còn dùng được. Bạch Chân Thị cười, điểm điểm Bạch Vân Linh cái chán, thực thân mật nói, ngươi à, gặp gỡ hảo bà, cũng không phải là mỗi cái bà đều nguyện ý làm ác nhân, thế con dâu giải quyết tốt hậu quả. Bạch Vân Linh liền cười vai đảo nàng trong lòng ngực. Họa Lâu cười cười, Cụ Thị cũng đi theo cười. Họa Lâu hỏi nàng, Chu Thái Thái di sản đều xử lý hảo sao, ngươi công công cùng bà có hay không nói xử lý như thế nào Chu Như Khuynh sự. Đại tỷ cùng đại tỷ phu năm trước đến nước Đức nhập thư, đại ca cùng đại tẩu chuẩn bị năm nay tháng 4 phân đi nước Mỹ. Ba nói làm đại ca không cần đi nước Mỹ, cũng đi nước Đức, thuận tiện đưa Như Khuynh qua đi. Chờ thêm mấy năm nàng lớn lên chút, minh bạch xong việc lý, lại tiếp nàng trở về. Nàng tiền đều cấp đại tỷ bảo quản. Ta nghe Quân Dương nói, đại tỷ là cái rất lợi hại. Bạch Vân Linh nói, đại ca cùng đại tẩu chấn không được Như Khuynh, đại tỷ có thể. Bạch gia tam chị em dâu gật đầu. Nói Trương lão gia tử việc này làm được dứt khoát. Nhưng ai trong lòng đều minh bạch, nếu Trương Quân Dương thê tử không phải Bạch tổng tư lệnh bà muội, Trương gia chỉ sợ sẽ không hoa nhiều như vậy tâm tư. Đối Trương gia có lợi nhất, đó là làm Trương Quân Dương cưới Chu Như Khuynh. Trách không được mỗi người theo đuổi quyền thế. Quyền thế thường thường có thể cho người nhà đi theo không chịu khi dễ. Nếu không phải Bạch tổng tư lệnh bà muội, Bạch Vân Linh bực này không dành thế sự đơn thuần ca tính, gả đến nhà chồng, lại một năm nữa không dựng. Hơn phân nửa là cái đáng thương kết cục. Ăn bữa cơm đoàn viên tan đi, Bạch Công Quán khôi phục yên lặng. Cù Tương mang thai, phụ chân khó chịu, Bạch Vân Triển giúp nàng nhấc chân. Hai vợ chồng ngân nga lải nhải, cả phòng ấm áp. Cù Tương liền hỏi Bạch Vân Triển, "Tiểu Ngũ, ngươi đại tẩu là cái dạng gì người?" Bạch Vân Triển sửng sốt, sau một lúc lâu mới cười nói, "Như thế nào hỏi cái này? Ta gả lại đây lâu như vậy, trước nay không hỏi thăm quá chị em dâu chi gian sự." Cù Tương không giấu vết giải thích nói, tổng tò mò các nàng là có cái gì thú vị sự. Ngươi nhị tẩu, còn có ngươi tam con tứ tẩu, ngươi đều cùng ta nói một chút đi. Cũng nói cho hải tử nghe một chút, hắn cùng ta giống nhau, buồn đến hoảng. Bạch Vân Triển nhẹ nhàng thở ra. Đại tẩu thực thông minh, nhị tẩu cũng thực thông minh. Tam tẩu không quá yêu nói chuyện, tứ tẩu sao, nàng tính tình không tính quá hảo, luôn là cùng tam thầm nháo. Bạch Vân Triển thực khái quát nói. Chọc đến Cù Tương không ngừng cười. Ngươi một câu liền đem ta đuổi rồi, ngươi nói ngạch kỹ càng tỉ mỉ một chút ta, tỉ như, ngươi nhị tẩu cùng cái nào chị em dâu nhất thân đại tẩu đâu. Bạch Vân Triển cười, đem nàng ôm vào trong ngực, những việc này ta nào biết đâu, rằng ngươi nếu là thật sự muốn biết, hỏi một chút nương hoặc là Linh Nhi đi. Ta trước kia ở bên ngoài niệm thư, sau lại xuất ngoại, nào biết đâu rằng trong nhà ai với ai quan hệ hảo. Nói nữa, trong lén lút quan hệ lại không hảo lại có thể như thế nào, mặt ngoài vẫn là muốn hòa thuận ở chúng ta coi hòa thuận liền thành. Quản hắn là thật hay giả. Cù Tương lại cười, hắn tâm rất đại. Thấy hỏi không ra cái gì, Cù Tương không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tổng cảm thấy nhị tẩu đối đại tẩu có khúc mắc. Đại tẩu là tục huyền chi thê, tuổi so nhị tẩu tiểu nhiều như vậy, các nàng chi gian không nên có mâu thuẫn mới là a, điểm này, Cù Tương thực khó hiểu. Chương 263 thổ lộ. Đêm nguyên tiêu, Bạch Vân về phu thê mang theo hải tử cùng nửa sầm, từ Bạch Công Quán ra tới, lại đi Tam Hà Lộ tiểu công quán. Ba ngày sau liền muốn nhích người đi nước Mỹ, tiểu công quán mấy ngày nay đều ở thu thập hòng xiềng. Phòng khách thực đơn điệu, chân quý bạc sức đồ đựng Tô Thị sớm đã thu hồi, kêu người hầu cẩn thận trăng dương, chờ bọn họ đi rồi, liền vận hồi Bạch tướng quân biệt thự. Họa Lâu đám người tới, châm trà chung trà đều là giản dị bạch sứ. Bạch Vân về biệt thự, ăn cơm dùng cái muỗng chén đĩa, toàn bộ đều là tỉ mỉ chọn lựa, thủ công cùng dùng liêu toàn thượng thừa, uống trà ly đồng dạng chú ý, Tô Thị tưởng Bạch Vân về để ý này đó, liền cười giải thích. Ở thu thập hỏng xiềng, trong nhà binh hoang mã loạn, cũng không có tốt cái ly, ủy khuất tướng quân. Bạch Vân về vi lăng, nháy mắt lại hiểu được, hắn không giấu vết tới gần Họa Lâu, tay từ phía sau lưng lặng lẽ ôm nàng eo, mới cười nói, thông gia thái thái không cần khách khí, đã thực hảo. Tô Thị cho rằng hắn là khách sáo, không có nghĩ nhiều, cười cùng Họa Lâu nói chuyện, hỏi trong nhà việc vặt. Họa Lâu dùng bạch sứ ly duyên ngăn trở cánh môi, nhịn không được cười. Vòng eo hơi khẩn, Họa Lâu trong tay cái ly hơi hơi nghiêng khuỳnh. Nàng phản ứng thực mau, phụ chính cái ly, tiếp tục cùng Tô Thị nói chuyện, nhàn rỗi khi, tức giận nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Kia Tư Nghiêm Trang uống trà, làm bộ vừa mới trộm méo nàng, không phải hắn. Trở về khi, Họa Lâu liền giận dữ, quá kỳ cục ở ta mẹ trước mặt, ngươi cư nhiên. Cư nhiên như thế nào hắn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại trêu chọc nhìn phía nàng. Họa Lâu hít sâu một hơi, lâu như vậy, tại đây loại sự tình thượng vẫn là không có biện pháp cùng hắn khắc khẩu. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền muốn lên lầu đi xem hải tử. Lại bị Bạch Vân về hoành eo bế lên. Bị hắn ngăn chặn, Họa Lâu thở dốc hỗn độn, nàng bảo trì cuối cùng lý trí, thanh âm lại đứt quãng, ta đi xem Thanh ca cùng Tố Ước ta còn không có tắm rửa. Đột nhiên thân mình một nhẹ, Bạch Vân về đã xuống giường đứng lên. Hắn sửa sang lại chính mình vào áo, đem hơi loạn thái dương lý chỉnh tề, thanh âm phong khinh vân đạm nói, ta cũng không có tắm rửa, ta đây đi trước bồi Thành ca cùng Tố Ước, phu nhân tẩy hảo lại đến bồi bọn nhỏ. Dứt lời, sân vắng tản bộ đi ra ngoài. Cửa phòng loảng xoảng một tiếng đóng lại, Bạch Vân về đứng ở cửa, mới khỏe môi khơi mào, tươi cười ngăn không được từ khỏe mắt tà phi. Từ trước luôn là bị nàng trêu cợt, hôm nay rốt cuộc trêu cợt nàng một hồi. Phía sau trên cửa dường như bị dép lê tập trung, loảng xoảng một tiếng. Còn có Họa Lâu giận không thể kiệt thanh âm, Bạch Vân về. Trên hành lang, đều là Bạch Vân về lanh lảnh tiếng cười. Hành lang cuối thiến lưới cửa sổ bị phong lưu luyến, theo hắn thoải mái cười âm chậm rãi lay động. Họa Lâu ngồi ở trước bàn trang điểm, đem bị hắn cởi bỏ sườn sáng bạc khấu cẩn thận khấu hảo, phấn nhuận đầu ngón tay quanh quần màu bạc tố quang. Khấu hảo xiêm y y, mới xử lý chính mình tấn ti, gương mặt tựa yên hà mờ mịt. Nàng có chút tức giận đem chính mình dép lê dọn xong mặc vào, chuẩn bị lấy xiêm y y tắm rửa. Có người gõ cửa. Họa Lâu hơi kinh ngạc, mở cửa liền nhìn thấy Mộ Dung nửa sầm có chút có quắc bất an mặt. Nàng vội thỉnh hắn tiến vào, đóng cửa lại, làm hắn ngồi vào phía tây song cửa sổ hạ sofa, cười khanh khách hỏi hắn, như vậy vãn, tìm tỉ tỉ có việc nói. Chút nào nhìn không ra vừa mới giận diễm. Mộ Dung nửa sầm ở tại lầu 3, ly trẻ con phòng không xa. Bạch Vân về mỗi lần đi đường, tiếng bước chân vang vọng toàn bộ tầng lầu, hắn là nghe được thanh âm, biết Bạch Vân về không ở. Mới bất thời giờ cùng Họa Lâu nói chuyện. Tỷ hắn giống cái làm sai sự hài tử, rũ mắt không dám nhìn Họa Lâu, thanh âm yếu ớt rồi môi, lại quá mấy ngày ta muốn đi. Nhắc tới chuyện này, Họa Lâu cũng thương cảm. Về sau tái kiến Mộ Dung nửa sầm, có thể là 3-4 năm lúc sau, tái kiến Tô Thị cùng Tô Tiệp, lại. Nàng nguyên bản tính toán theo chân bọn họ cùng nhau đi, từ quyết định sinh hạ hài tử, Họa Lâu liền đánh mất cái này ý niệm. Nàng luôn là khuyên người khác không cần cố tình theo đuổi thập toàn thập mỹ hôn nhân. Mà nàng chính mình đâu? Hôn nhân là đi bước một kinh doanh. Kinh doanh lúc ban đầu, là toàn tâm toàn ý tính toán cùng hắn quá đi xuống. Thanh ca cùng Tố Ước xuất thế sau, Họa Lâu liền không hề làm hắn tưởng. Nàng nhẹ nhàng kéo nửa sầm tay, trầm mặc không nói. Tỷ, ta tưởng hảo sau một lúc lâu, Mộ Dung nửa sầm ấp há ấp úng, vẫn là nói không nên lời chính mình nghĩ muốn cái gì. Họa Lâu bình tĩnh nhìn hắn, chờ đợi hắn bên dưới, cũng không thúc giục hắn. Ta hắn tựa hồ khó có thể mở miệng, đồng nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến Họa Lâu trước sau như một cổ vũ đôi mắt, hắn nói buột miệng thốt ra, ta muốn mang bình toa đi. Câu này nói xong, hắn con ngươi di động trong suốt gọn sóng. Họa Lâu mày nhíu lại, nháy mắt lại buông ra, tươi cười nhu huyền, ngươi chậm rãi nói. Tỷ tỷ Mộ Dung nửa sầm gắt gao nắm lấy Họa Lâu tay, bình toa nàng thực hiểu chuyện, nàng đối ta cũng hảo. Ta phi nàng không cưới. Họa Lâu phụt một tiếng cười rộ lên. Mộ Dung nửa sầm vừa mới khẩn trương bị này thanh cười đánh gãy, đột nhiên có chút quấn bách. Hắn xấu hổ không thôi, trắng non gương mặt hồng thấu, vội không ngừng rũ mắt, thon dài lông mi so nữ hải tử còn muốn mỹ lệ quyến rũ. Nửa sầm, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều là ngươi tự do, tỷ tỷ sẽ không ngăn trở ngươi. Họa Lâu thu cười, thanh âm ôn nhu, ngươi đã là đại nhân, có làm quyết định quyền lợi. Ngươi thả nhớ rõ, tỷ tỷ luôn là duy trì ngươi. Ngươi có thể nói cho ta thực vui vẻ. Mộ Dung nửa sầm rốt cuộc thông thả nhẹ nhàng thở ra. Hắn trầm ngâm giây lát, mới nói, tỷ tỷ. Ta cảm thấy bình toa tốt nhất, ta muốn cùng nàng kết hôn. Nàng không có đi nước Pháp, nàng nói nàng nguyện ý chờ ta trở về ta tưởng đem mẹ cùng Tô Tiệp sự nói cho bình toa, sau đó nàng cùng chúng ta cùng nhau đi tỉ tỉ. Hắn bất an nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái. Họa Lâu đôi mắt hơi tĩnh. Một lát, nàng thận trọng nói, có thể. Mộ Dung nửa sầm kinh ngạc nhìn nàng. Họa Lâu cười rộ lên, nửa sầm, trên đời này, chỉ có chúng ta vài người mới là huyết mạch thân nhân. Ngươi có việc không dối gạt ta cũng không sẽ giấu ngươi. Cao thị trưởng ở quan chức thượng cùng tướng quân xem như đồng liêu, nhưng hắn không thực quyền, dựa vào tướng quân cho hắn chống đỡ, mới có thể giữ được một phương thái bình. Hắn dựa vào tướng quân, Cao phu nhân liền sẽ kính trọng ta. Chẳng sợ ngươi đem tình hình thực tế nói cho Cao Bình Toa, nàng không thể tiếp thu, Cao phu nhân thông tuệ cùng lý trí, nhà bọn họ không dám đem chuyện này trương dương đi ra ngoài, ngươi yên tâm. Chỉ là, nếu Bình Toa không thể tiếp thu, ngươi cùng nàng xem như hoàn toàn xong rồi, kỳ thật như vậy cũng hảo, nàng nếu là thiệt tình đối với ngươi, tự nhiên sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Hiện tại nói, so tương lai nói muốn hảo. Mặc kệ là từ tình cảm thượng vẫn là đạo lý đối nhân xử thế thượng, Họa Lâu suy xét đều không dối gạt Mộ Dung Nửa Sầm. Mộ Dung Nửa Sầm thực cảm kích. Hắn giữ chặt Họa Lâu tay, nói, tỷ tỷ, Bình Toa không phải loại người như vậy. Liên tính nàng không thể lý giải, cũng không sẽ làm cho mọi người đều biết. Tỷ, nàng đợi ta một năm, trở lại Du Châu sau, ta cùng nàng lại có lui tới. Nếu ta hạ quyết tâm không để ý tới nàng, lần này nàng trở về, nên khắc chế chính mình không cần gặp mặt. Nếu gặp mặt, lại cùng nàng ở chung, cho nàng hy vọng, ta nếu là lại lần nữa ném xuống nàng, chính là quá không phụ trách nhiệm, đùa bỡ nàng cảm tình, ta không phải như thế nam nhân, ta là thiệt tình đối Bình Toa. Nam nhân. Họa Lâu có chút thổn thức, lúc trước cái kia thẹn thùng, cái gì đều nói tỉ tỉ giúp ta làm chủ tiểu nam hài tử, rốt cuộc trưởng thành dũng cảm gánh vác trách nhiệm nam nhân. Nàng thực vui mừng gật đầu, ngươi nói đúng. Ngươi biết rõ nàng thích ngươi, lại không cự tuyệt nàng, là ám chỉ nàng có thể tiếp tục đoạn cảm tình này. Nếu hai lần ném xuống nàng, phi nam tử hán việc làm, huống hồ ngươi thiệt tình thích nàng, tỉ tỉ như thế nào sẽ phản đối ngươi đi theo nàng nói. Nửa Sầm tổng muốn kết hôn, tổng phải có cái nữ nhân sẽ biết Tô Thị cùng Tô Tiệp tồn tại. Cao Bình Toa cũng hảo, tương lai cái kia không biết tên nữ nhân cũng hảo, các nàng tưởng cùng Nửa Sầm quá đi xuống, nên tiếp thu Tô Thị cùng Tô Tiệp tồn tại. Đây là Nửa Sầm ném không dưới. Mộ Dung Nửa Sầm được đến Họa Lâu khẳng định, cao hứng lên, lại cùng Họa Lâu nói đồ vật của hắn đều chuẩn bị tốt từ từ, liền lên lầu đi. Bạch Vân về đợi nửa ngày cũng không thấy Họa Lâu đi lên xem hài tử, trong lòng có chút bất an, thật sự sinh khí. Chờ hắn xuống lầu khi, Họa Lâu còn ở phòng 8. Nàng tắm xong ra tới, Bạch Vân về đã ở phòng ngủ chính đọc sách, hắn qua loa liền tẩy hảo, chuyên môn chờ nàng. Họa Lâu bất đồng hắn nói chuyện, hãy còn đem Vân Hoàn tán xuống dưới, tóc đen thượng lượn lờ hơi nước, nàng dùng khăn lông cẩn thận lau làm. Bạch Vân về liền nhấp môi cười. Thanh Ca cùng Tố Ước đều ngủ, ngươi sáng mai lại đi xem bọn họ. Hắn đem trong tay thư khép lại, đối nàng nói. Họa Lâu nhàn nhạt từ một tiếng, ta đã biết. Sau đó tắt đèn lên giường. Bị Bạch Vân về ôm chặt, nàng chút nào không kinh ngạc, không có phát ra một chút thanh âm, tùy ý hắn đem chính mình ngắn chặt, thô lệ ngón tay ở nàng mềm ấm chân bóng da thịt du tẩu. Hắn hôn nàng, nàng vẫn không nhúc nhích. Bạch Vân về cuối cùng bại xuống dưới, ôm nàng liền cười, ngươi cũng quá keo kiệt, liền như vậy điểm sự, khí thành như vậy. Họa Lâu như cũ không nói, phảng phất một tôn không có sinh cơ điều khác. Hắn thanh âm càng thêm mềm, Họa Lâu, ta về sau chắc chắn hảo hảo yêu thương ngươi, dứt lời, dọc theo nàng tinh xảo xương quai xanh, tinh tế liếm láp, vuốt ve, chậm rãi trượt xuống. Họa Lâu rốt cuộc khiêng không được, ngăn cản hắn. Bạch Vân về, ngươi cái này thổ phỉ, nàng nhịn không được mắng. Bạch Vân về nhịn không được cười nhẹ. Hắn tiến vào thân thể của nàng khi, Họa Lâu cảm thấy thân thể của mình nhiệt lên, tâm đi theo khâu nóng, có chút mạc danh tình tố ở rong chơi. Nàng gắt gao ôm cổ hắn, tựa hồ đem chính mình sinh mệnh, toàn bộ giao cho trong tay hắn. Hắn ở nàng trong thân thể rong ruổi, nàng chỉ có yên lặng thừa nhận, không được than nhẹ tên của hắn, một lần, thanh âm bị hắn va chạm đến rách nát bất kham, như cũ nỉ non Bạch Vân về. Một đêm vô ngộng, tỉnh lại khi, Họa Lâu phát giác chính mình gắt gao nắm lấy hắn tay, khẩn đến quá mức, lẫn nhau ngón tay đều trắng bệnh. Nàng rất là nàng kham. Bạch Vân về thật không có chê cười nàng, chỉ là một cái khẽ hôn dừng ở nàng gò má, kêu một tiếng Họa Lâu, bên nói không có nói, rời giường xem nhi tử nữ nhi đi. Đang lúc hoàng hôn, Mộ Dung Nửa Sầm trở về, trên mặt có vài sợi xuân phong quất vào mặt tấm áp. Hắn đem quyết định của chính mình làm cho Bạch Vân về cùng Họa Lâu mặt, lại nói một lần, sau đó nói, ta nói phụ thân thời trẻ qua đời, mẫu thân năm trước cũng chết bệnh. Kỳ thật ta mẫu thân không có chết, không chỉ có như thế, ta còn có một cái mới vừa tròn một tuổi đệ đệ, muốn cùng ta cùng đi nước Mỹ. Bình Toa nghe xong, chỉ là lắp bắp kinh hãi, sau đó nói, nàng minh bạch, nàng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Chương 264 ly biệt. Bạch Vân về hơi kinh ngạc, nhìn mắt Họa Lâu. Thấy nàng mỉm cười nhìn Mộ Dung Nửa Sầm, liền trong lòng hiểu rõ, chuyện này Mộ Dung Họa Lâu là đồng ý, cho nên Mộ Dung Nửa Sầm mới dám đem Tô Thị cùng Tô Tiệp tồn tại nói cho Cao Bình Toa. Chỉ là, Cao Bình Toa một cái không đầy 18 tuổi cô nương, làm nàng đi theo Mộ Dung Nửa Sầm đi nước Mỹ, Cao gia bên kia khẳng định muốn công đạo một phen. Chỉ còn lại có ngày mai, này hai đứa nhỏ không phải hồ nháo sao. Bạch Vân về sắc mặt có chút trầm, Mộ Dung nửa sầm nhìn, trong lòng liền buồn chồn. Hắn có chút bất an nhìn mắt tỷ tỷ như cũng là bình thản thần sắc. Bạch Vân về nói, nửa sầm, ngươi cùng Cao Nhị tiểu thư gần nhất không có đính hôn, thứ hai ngươi cùng nàng đều là vị thành niên hài tử, Cao gia không có khả năng yên tâm nữ nhi đi theo ngươi đi. Ngươi cho tới hôm nay mới nói cho ta chuyện này, ngươi là như thế nào tính toán, có thể hay không nói cho ta ngươi hậu thiên buổi sáng vẽ tàu. Mộ Dung nửa sầm sắc mặt đại biến. Họa Lâu liền nhẹ nhàng nắm lấy Bạch Vân về tay, thấp giọng nói, ta tới làm đi. Sau đó một nửa sầm nói, còn có cái gì không có thu thập, nhanh lên đi thu thập hảo. Mộ Dung nửa sầm hầu nghi bất an mà rời đi phòng khách. Hắn đi rồi, Họa Lâu liền không hề để chuyện này. Bạch Vân về có chút tức giận, Họa Lâu, ngươi không nên như vậy sủng nửa sầm hắn như vậy, rõ ràng chính là tưởng bức bách chúng ta sự tình tới rồi cuối cùng mới ngả bài, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Nam tử hán đại trượng phu, gặp chuyện không nhiêu, tương lai cũng khó thành châu đáo. Họa Lâu nở nụ cười, thanh âm nhu huyền nói, tiểu hài tử muốn dạy sao? Nếu mỗi người đều giống tướng quân như vậy trời sinh liền lòng có khâu hác, kia chẳng phải mỗi người đều là đại anh hùng. Này mông ngựa rất có hưởng thụ, Bạch Vân về cười rộ lên, đem nàng một phen ôm, thấp giọng nói, ngươi cái này vật nhỏ. Nơi này là phòng khách, Họa Lâu dãy rủa, hắn thuận thế buông ra nàng. Khen tặng choáng váng qua đi, Bạch Vân trả lại là hỏi Họa Lâu, ngươi tính toán như thế nào? Xem Cao gia ý tứ đi, Họa Lâu nói, Cao gia lại không phải nhà nghèo tội hộ, nữ nhi như vậy không minh bạch cùng nửa sầm đi, Cao thị trưởng cùng Cao phu nhân sẽ không đồng ý, ta phải đợi Cao phu nhân phản ứng mới có thể ứng đối. Bạch Vân về mày nhíu lại không có phản đối nữa cái gì. Buổi tối, Cao thị trưởng cùng Cao phu nhân tới cửa. Họa Lâu thực nhiệt tình tiếp đãi bọn họ phu thê. Cao phu nhân hốc mắt đỏ lên, lôi kéo Họa Lâu tay, thanh âm réo rắt thảm thiết, bình toa không biết phát cái gì điên, một hai phải đi nước Mỹ, còn nói hậu thiên vẽ tàu, cùng nửa sầm thiếu gia cùng nhau. Phu nhân, ta cái kia nữ nhi bị ta sủng ái đến vô pháp vô thiên, làm việc không cái manh mối. Nửa sầm thiếu gia là đi đọc sách, lại không phải đi chơi, có thể nào mang theo nàng. Cao phu nhân vẫn là như vậy sẽ là người. Nếu cảm thấy là nữ nhi chơi tiểu tính tình, một hai phải đi theo đi chơi đùa, như vậy chính mình ra đóng cửa lại giáo huấn, hà tất đến Họa Lâu trước mặt nói. Nàng như vậy, bất quá là thử Họa Lâu đối chuyện này thái độ. Trước nói đến cùng mềm, mới có cơ hội xoay chuyển. Nàng thái độ khiêm tốn, Họa Lâu tự nhiên không dám lên mặt. Nàng cười nói, phu nhân, nửa sầm giữa chưa trở về nói, hắn muốn mang theo bình toa đi nước Mỹ, ta cùng tướng quân đều dọa nhảy. Đang muốn ngày mai đi quý phủ bái kiến, nhưng thật ra lao động ngài rời bước. Sau đó lại kêu Mộ Dung nửa sầm xuống dưới. Con rể thấy mẹ vợ, trong lòng luôn có vài phần khiếp đảm, nửa sầm cũng không ngoại lệ. Hắn làm cho Cao phu nhân cùng Cao thị trưởng, trầm mặc không nói. Bạch Vân cuối cùng với minh bạch Họa Lâu ý đồ, một sửa ban ngày không vui, cười một nửa sầm nói, Cao thị trưởng cùng Cao phu nhân đều ở chỗ này, ngươi có cái gì ý tưởng, làm cho bọn họ mặt nói. Nhân gia hảo hảo khuê nữ, nhưng luyến tiếc không duyên cớ cho ngươi. Cao thị trưởng mỉm cười. Cao phu nhân tươi cười liền lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Nữ nhi không phân xanh đỏ đèn trăng nói muốn cùng Mộ Dung nửa sầm đi, làm nàng trong lòng tức khắc nôn nóng lên. Nếu là Bạch Vân về phu thê cảm thấy bình toa tùy tiện, ngăn cản nàng tiến đến, việc hôn nhân này hỏng rồi không nói, nữ nhi thanh danh cũng không bảo. Bình toa tính tình Cao phu nhân nhất hiểu được, chẳng sợ nàng hôm nay đáp ứng không đi, không quá mấy ngày chắc chắn trộm trốn đi. Từ nhỏ đến lớn, Cao Bình Toa chưa bao giờ trên đường từ bỏ một sự kiện. Nhưng xính tắc làm vợ buôn là thiếp, nữ nhi như vậy đi theo Mộ Dung nửa sầm đi, nếu Mộ Dung nửa sầm có lương tâm tạm được, hắn nếu là bội tình bạc nghĩa, hai tử cả đời liền hủy hoại. Cái nào làm mẫu thân có thể nhẫn tâm nữ nhi gánh vác như vậy hậu quả? Nhưng Bạch Vân về phu thê ý tứ, thật không có kinh ngạc cùng ứng phó, dường như thực tán đồng chuyện này. Mộ Dung Họa Lâu vừa mới nói, bọn họ chuẩn bị ngày mai tới cửa, ước chừng cũng không phải xã giao nói. Cao phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chưa hiểu được, Cao phu nhân kinh giác bọn họ phu thê quá vội vàng. Bất quá chuyện tới trước mắt, bất luận cái gì cha mẹ đều khó nén kinh ngạc cùng hoảng loạn. Bạch Vân về phu thê hoặc là tâm tư quá thâm trầm được khí, hoặc là chính là Mộ Dung nửa sầm phi bọn họ hài tử, không vội táo. Ta tưởng ngày mai đi nói. Mộ Dung nửa sầm rũ mắt, có vẻ thực khẩn trương, bình toa tưởng cùng ta đi, ta cũng nguyện ý mang nàng đi. Dứt lời, hắn kiên định ngước mắt. Nhìn Cao thị trưởng cùng Cao phu nhân, ta mị con ngươi đầy cõi lòng chờ đợi, ta muốn hòa bình toa đính hôn. Cao thị trưởng nghe xong, nhìn trong trắng mắt Vân về, thấy hắn đạm nhiên mỉm cười, liền biết Bạch Vân về rất vui lòng kết việc hôn nhân này. Hắn thông khoái nói, nữ tử chi mệnh, không thể lao với ruột chi môn, ta bình toa luôn là muốn xuất giá. Ngươi nếu là thành tâm cầu lấy, ta bình toa liền giao cho ngươi. Mộ Dung nửa sầm mặt lộ vẻ mừng như điên, thật sâu cấp Cao thị trưởng cúc cung, thanh âm có chút nghẹn ngào, đa tạ ngài. Cao phu nhân khỏe mắt có nước mắt. Họa lâu nhìn, Cao phu nhân không phải mảnh mai tạo tác người, Cao thị trưởng cũng thực khai sáng đại nghĩa, nhưng thật ra nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nàng cười đối Mộ Dung nửa sầm nói, hảo, người trước đi lên đi. Mộ Dung nửa sầm nói là, xoay người cấp Cao phu nhân cong lưng, sau đó mới lên lầu. Họa lâu liền cười nói, nếu hai đứa nhỏ lưỡng tình tương duyệt, Cao thị trưởng cùng Cao phu nhân lại là thống khoái người, ta cũng không cất giấu. Lần này cùng nửa sầm cùng đi, là tướng quân mưu sĩ Trình Đông Dương, hắn làm việc ổn thỏa nhất. Hai vị nếu yên tâm, liền đem phái cá nhân đi theo Bình Toa, đưa bọn nhỏ an toàn rốt cuộc nước Mỹ. Cao phu nhân muốn cho Bình Toa học cái gì chuyên nghiệp, tiến cái gì trường học, cùng ta nói một tiếng, ta kêu Trình Tham Mưu giúp đỡ làm thỏa đáng lại về nước. Cao phu nhân có chút do dự. Họa lâu lại nói, hài tử sau khi thành niên, ở bên kia kết hôn, chúng ta bên này liền trước làm đính hôn lễ. Như vậy, liền tính Mộ Dung nửa sầm có phụ Bình Toa, Mộ Dung gia cũng là thừa nhận nàng là nửa sầm vị hôn thê, như vậy tính cấp Cao phu nhân ăn viên thuốc an thần. Nhưng nữ nhi từ nhỏ đãi ở chính mình bên người, như vậy một mình đi nước Mỹ, gọi người không yên lòng. Cao thị trưởng đã nói, phu nhân ý tứ, chúng ta cảm thấy rất tốt. Chỉ là, Họa lâu cùng Bạch Vân Vệ đều nhìn hắn. Hắn cười rộ lên, ta muốn cho Nhạn Lạc đưa Bình Toa qua đi. Hắn đã từng lưu học Anh Quốc, tiếng Anh nói rất đúng, làm hắn giúp đỡ Bình Toa thuê hảo chung cư, mướn hảo người hầu, an bài hảo học giáo lại về nước, chúng ta phu thê mới yên tâm. Bạch Vân Vệ trầm mặc không nói, nhìn mắt Họa lâu, mắt lộ ra ngượng nghịu. Họa lâu đồng dạng sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nhưng bọn họ như vậy, định là khả nghi. Nũng nịu cô nương tùy tiện đưa đi nước Mỹ, còn không cho huynh trưởng đi theo, nào hộ nhân gia cha mẹ yên tâm. Cao phu nhân cùng Cao thị trưởng nhìn thấy Bạch Vân về phu thê thần thái, trong nháy mắt cũng sắc mặt vi bạch, chẳng lẽ này trung gian có cái gì bọn họ không hiểu rõ. Họa lâu khó xử, Bạch Vân về trầm mặc, làm không khí cứng lại. Nếu không thẳng thắn thành khẩn, Bình Toa tuổi quá tiểu, Cao thị trưởng cùng Cao phu nhân khó tránh khỏi tường thiên. Bọn họ yêu cầu, là tình lý bên trong. Nhưng đáp ứng rồi, Tô thị cùng Tô tiệp sự liền giấu không được. Chẳng lẽ ngồi thuyền làm cho bọn họ trốn tránh, tới rồi nước Mỹ còn làm cho bọn họ trốn tránh, thẳng đến Cao Nhạn trở xuống quốc. Trốn tránh. Tô thị có thể không ngại, Tô tiệp đâu. Họa lâu lúc trước hao hết tâm tư đem bọn họ lộng tới Du Châu, chính là tưởng Tô tiệp quá người bình thường nhật tử. Nhà ai trong ngăn tủ không có vài món dơ xiêm y gì như vậy trốn tránh, Tô tiệp còn nói cái gì bình thường. Đổi vị tự hỏi, nếu bọn họ là Cao gia, bọn họ sẽ như thế nào tưởng. Làm cha mẹ, không nên làm cho bọn họ hy sinh quá rất Cao Bình Toa là bọn họ vất vả lôi kéo lớn lên, cứ như vậy, đối Cao phu nhân cùng Cao thị trưởng là không công bằng. Hảo A, làm Cao thiếu gia đi theo Bình Toa đi. Họa lâu nói, ta chỉ là lại tưởng, Cao thiếu gia trung quy tuổi trẻ, phu nhân còn có nhưng thác người sao nếu không có, ta bên này lại nhiều phái vài người đi. Bạch Vân về có chút giật mình. Có Cao phu nhân vui vẻ nói, chúng ta đây trở về chuẩn bị. Nàng dường như sợ Họa lâu đổi ý. Họa lâu tươi cười có chút chua xót, nàng vì Bình Toa, đã nhượng bộ đến tư. Nếu tương lai tố ước hôn nhân, Họa lâu hay không có thể làm được Cao phu nhân như vậy. Nàng nghĩ như vậy, càng thêm cảm thấy Cao phu nhân khả kính. Nàng tự mình kéo Cao phu nhân tay, tặng nàng ra cửa. Ngay kế, Họa lâu thỉnh Trương Ti làm mai mối người, đi Cao gia cầu thân, hai nhà thương nghị bọn nhỏ đi trước nước ngoài niệm thư, không cần chậm trễ việc học, tiệc đính hôn liền ra trưởng đại lao. Chuẩn bị 2 tháng sơ 8 làm thực rượu. Như vậy, Mộ Dung gia cùng Cao gia xem như chính thức kết quan hệ thông gia. Họa lâu đem chuyện này cũng nói cho nhị ca Mộ Dung Ngàn Điệp, hắn liên thanh nói tốt, còn hỏi, nửa sầm như thế nào không lưu lại, đính hôn lại đi ra ngoài. Tháng riêng không có ngày lành. Họa lâu cười nói, bọn nhỏ lại sốt ruột chạy đến bên kia đi học. Cao thị trưởng nói, hai tử việc học không cần chậm trễ, khiến cho bọn họ đi trước, tiệc đính hôn làm theo. Về sau kết hôn yến, chờ bọn họ trở về lại đại làm một hồi. Đính hôn, bất quá là xác định danh phận, bọn nhỏ ở đây cùng không đều không có quá lớn quan hệ. Nếu là tiền triều, đính hôn sau, bọn nhỏ đều không thấy mặt. Nói không có bọn nhỏ ở đây làm tiệc đính hôn, cũng chưa nói tới thất lễ. Mộ Dung Ngàn Điệp cười cười. Tháng riêng 18 sáng sớm, gió biển lạnh lẽo, thổi bay áo choàng nguyện chuyển. Tô Thị cùng Tô Tiệp trước lên thuyền, Họa lâu kêu Trình Đông Dương dàn xếp hảo bọn họ. Sau đó là Cao phu nhân người một nhà. Vây quanh Cao Bình Toa lại đây. Cao Tam thiếu gia dẫn theo hành lễ trước lên thuyền, Cao Bình Toa ôm mẫu thân lại ôm tẩu tử, không ngừng khóc. Chỉ là Cao Tuyết Chi hờ hững đứng ở một bên, không ngừng đánh giá kia thuyền. Họa lâu mang theo Mộ Dung nửa sầm lại đây. Mộ Dung nửa sầm cùng Cao gia mọi người từ biệt, Họa Lâu cũng dặn dò Cao Bình toa vài câu, nói chút thuận buồm xuôi gió muốn chiếu cố hảo tự mình nói. Còi hơi minh khởi, bến tàu sôi trào lên, có người hoan hô phất tay, có người thất thanh khóc giống. Cao phu nhân nhìn Cao Bình toa bối cảnh, nước mắt mơ hồ tầm mắt, còn không dừng dặn dò nàng, Bình toa, muốn chiếu cố hảo tự mình. Đuôi thuyền một góc, Tô Thị Trộm đứng ở đám người mặt sau. Họa Lâu thấy nàng, không biết vì sao, nhịn sáng sớm thượng nước mắt liền không có tiết chế rơi xuống. Thấy không rõ Tô Thị bộ mặt, nhưng cũng biết nàng ở rơi lệ. Bạch Vân về đem khóc đến tựa lệ nhân Họa Lâu ôm trở về, không ngừng an ủi nàng, nàng vẫn là vài thiên tâm không ở nào. Năm ngày sau, Họa Lâu đang ở vội vàng cùng Cao ra tiệc đính hôn, Mộ Dung nửa sầm cùng Cao Bình toa lại đột nhiên đã trở lại. Chương 265 mất tích. Hai đứa nhỏ đầy người chật vật, làm Họa Lâu cùng Bạch Vân về chấn động. Mộ Dung nửa sầm ăn mặc 5 ngày trước Họa Lâu thân thủ thế hắn chọn lựa màu trắng ngà ấu phục, lại không ánh sáng nhuận, lầy lội đen tối, nhăn rúm do dán ở trên người, tựa dân chạy nạn doanh chạy thoát trở về. Hắn sắc mặt xanh mét, đôi mắt bởi vì bạo nộ mà đỏ đậm, nắm tay gắt gao nắm chặt. Cao Bình toa lộc dày ra cắt qua khẩu tử, hồng nhạt âu phục đồng dạng dơ loạn. Nàng sắc mặt tái nhợt, đáy mắt tứ thanh, khó nén ngày đêm lên đường mỏi mệt. Họa Lâu thanh âm phát khẩn, các ngươi như thế nào đã trở lại? Mộ Dung nửa sầm nhìn mắt bên người người hầu cùng phó quan, trầm mặc không nói, nắm tay nắm chặt đến càng thêm khẩn. Cao Bình toa vội hiện ưu sắc, nàng nhẹ nhàng kéo nửa sầm cánh tay, hắn mới thong thả lỏng vài phần. Họa Lâu minh bạch nửa sầm ý tứ, tâm đột nhiên nhắc tới. Nàng nhìn Cao Bình toa cùng nửa sầm thân mật thái độ, bài trừ hai cái tiểu quỷ giận dỗi hiềm nghi, như vậy. Bình toa, ngươi đi trước rửa mặt chải đầu, đổi thân xiêm y đi. Họa Lâu đối Cao Bình toa ôn nhu nói. Cao Bình toa nhìn Mộ Dung nửa sầm, thấy hắn rất nhỏ gật đầu, liền miễn cưỡng cười, đa tạ phu nhân. Đi theo hầu gái lên lầu đi. Họa Lâu tay háo đế ngón tay phát khẩn, nghiết thật sự đau. Cao Bình toa là cái thông tuệ hơn người nữ hài tử, nàng chịu nghe theo Họa Lâu nói đi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi. Thuyết minh bọn họ gặp được sự, là cùng Mộ Dung nửa sầm cùng một nhịp thở, thậm chí Họa Lâu không nghĩ người khác nghe được. Như vậy, Tô Thị cùng Tô Tiệp đã xảy ra chuyện. Họa Lâu phía sau lưng có từng trận hàn ý đánh út lại, tay nàng chỉ lâm vào thịt, đau đớn mới có thể lệnh nàng chấn định vài phần. Cao Bình toa rời đi, quản gia kêu người hầu bưng trà nóng. Mộ Dung nửa sầm một ngụm uống cạn, nước trà hương thuần ở hắn trong miệng tù khai, kích thích đại não, hắn đôi mắt mới có vài tia thanh minh. Trong phòng khách chỉ có bọn họ ba người. Tỷ tỷ, mẹ cùng Tô Tiệp không thấy. Mộ Dung nửa sầm thanh âm mang theo cô đơn cùng giận dữ, ta đuổi không kịp bọn họ sớm có chuẩn bị. Bạch Vân về sắc mặt đột biến. Họa Lâu lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nàng giữ chặt Mộ Dung nửa sầm tay, thanh âm nhu huyền mang theo thong dong nói, ngươi chậm rãi nói, không nên gấp gáp. Mộ Dung nửa sầm nhìn nàng dịu dàng vũ mị con ngươi ngầm có ý như thiết kiên nghị, hít sâu một hơi, cảm xúc dường như yên ổn không ít, ta hòa bình toa, nhạn lạc ca, Trình Tham Mưu đi ra ngoài ăn cơm. Tô Tiệp từ buổi sáng liền say tàu, mẹ bồi hắn. Chúng ta mấy cái ăn trước xong trở về, Trình Tham Mưu còn ở nhà ăn. Ta mang theo cơm đi mẹ nó phòng, liền nghe được mẹ nó tiếng kêu, thực thê lương, thực ngắn ngủi. Ta đã mở cửa đi vào thời điểm, 4-5 cái ăn mặc màu đen kính y để người đem mẹ cùng Tô Tiệp hôn mê, hướng bao tải trang. Ta cùng bọn hắn đánh lên tới, Bình Toa cùng Nhạn Lạc Ca bị bọn họ dẫn đầu gõ hôn. Bọn họ không dây dưa, khiêng người liền hướng trong nước nhảy. Mặt biển thượng đều là màu đen. Ta cái gì đều nhìn không thấy, đuổi theo vài phút đã không thấy tăm hơi bọn họ tung tích. Ta lộn trở lại thuyền, làm Bình Toa cùng Nhạn Lạc Ca đi trước, ta phải về tới tìm mẹ cùng Tô Tiệp. Bình Toa một hai phải cùng ta cùng nhau. Chúng ta mua tàu thủy thượng thuyền bé, lại không quen biết lộ, ở trên biển phiêu một ngày, còn gặp gió lốc vũ. Cuối cùng gặp thuyền đánh cá, mới trở về. Bạch Vân về sắc mặt xanh mét, trên tay sứ thanh hoa trùng trà bỗng nhiên đốn ở trên bàn, phịch một tiếng, ly cái nhảy dựng lên, lăn xuống ở trên thảm. Xanh biếc nước trà thấm ở tuyết sắc khăn trải bàn thượng. Trà hương lượn lờ chung, hắn con ngươi thâm thúy mà sát khí thật mạnh. Ở xảy ra chuyện phía trước, nhưng có cái gì không thích hợp chỗ Bạch Vân về trầm giọng hỏi, trong thanh âm ngậm lôi đình tức giận. Mộ Dung nửa sầm thật vất vả bình phục cảm xúc, dường như bị Bạch Vân về kéo, không khỏi cũng giận dữ lên. Nghe được hắn hỏi chuyện, nửa sầm suy nghĩ sau một lúc lâu, không có thật dài trầm mặc, hắn đột nhiên kinh hô, chỉ có một sự kiện, nhưng cùng mẹ cùng Tô Tiệp lại không có quan hệ. Chuyện gì Họa Lâu làm chính mình thanh âm bình tĩnh ôn hòa, giấu ở tay háo đế tay lại gắt gao nắm chặt. Bạch Vân về cùng Mộ Dung nửa sầm đã tức giận công tâm, nàng cần thiết bình tĩnh, bình tĩnh. Vừa ý không tự chủ được sôi trào lên, nàng cũng giận, cũng lo lắng, càng nhiều là sợ hãi Tô Tiệp như vậy tiểu, không biết chịu khổ có thể hay không kháng bất quá đi. Tô Thị như vậy khuynh quốc quyển diễm, nam nhân nhìn đến nàng khó tránh khỏi không động tâm, nếu những người đó nàng cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ. Muốn bình tĩnh minh bạch đối phương là ai, muốn làm cái gì. Nhạn Lạc Ca nói, hắn giống như ở trên thuyền thấy được hắn thứ tỷ Cao Tuyết Chi. Lúc ấy chỉ là bị gió biển sốc mặt võng, hắn kinh hồng thoáng nhìn, chờ đuổi theo thời điểm, người đã không thấy tăm hơi tung tích. Bình Toa nói hắn hoa mắt, hắn lại nói chính mình nhìn đến rõ ràng Mộ Dung nửa sầm hồi ức nói, chỉ có chuyện này, mặt khác, cái gì đều bình thường. Tô Tiệp cùng chúng ta đi nhìn hải cảnh, mẹ vẫn luôn đại ở trong khoang thuyền. Mộ Dung nửa sầm nhớ tới lúc trước chính mình ôm Tô Tiệp ra tới, Cao Nhạn Lạc đại kinh thất sắc bộ dáng. Chính là hắn thực mau liền bình tĩnh. Đương hắn hỏi cái này hài tử là ai, Mộ Dung nửa sầm tình hình thực tế nói, hắn lại là hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền cười cười, cũng ôm Tô Tiệp chơi, chút nào không ngại, làm Mộ Dung nửa sầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ Cao Nhạn Lạc sẽ chất vấn. Chính là không có. Bình Toa ca ca thực tôn trọng người khác, hắn tôn trọng Tô Tiệp, không có không mau thậm chí khinh thường, nhìn thấy Tô Thị sau, mắt lộ ra kinh diễm, đồng dạng tôn trọng nàng, nói chuyện không có nửa phần có lệ cùng tùy tiện. Đương Tô Thị là Bình Toa tương lai bà, lời nói gian lộ ra khách khí cùng trưởng bối kính trọng. Bạch Vân về nghe xong Mộ Dung nửa sầm nói, thần sắc một đốn, hắn nhìn mắt hòa lâu. Năm trước cuối năm, Vân Viện nói cho Bạch Vân về, Nhật Bản có phê huấn luyện có tố đặc vụ sắp đưa đến phương Nam. Bọn họ được đến tin tức là mấy tháng sau, có lẽ đã sớm bí mật tới. Nàng làm Bạch Vân về nơi trốn cẩn thận, những cái đó đặc vụ lựa chọn cứ điểm, có thể là Quảng Châu, Du Châu cùng Nam Kinh. Đã làm này một hàng đều minh bạch, muốn ở chỗ này là đủ, yêu cầu chỗ dựa. Những cái đó đặc vụ đều biết Bạch Vân về bản tính, mượn sức hắn là không có khả năng, như vậy hiếp bước đâu. Muốn hiếp bước Bạch Vân về, liền muốn từ hắn bên người người xuống tay. Bạch Vân về ở Du Châu thân thích đông đảo, mỗi người đều có thể là đặc vụ nhóm xuống tay mục tiêu. Nhưng người nào Bạch Vân về cần thiết đi cứu, người nào mất tích, Bạch Vân về sẽ thỏa hiệp. Hoặc là hắn một đôi nữ nhi, hoặc là hắn thê tử, hoặc là cha mẹ hắn, hoặc là hắn thê tử bối cảnh sâu không lường được. Quốc nội tình báo giới vẫn luôn ở suy đoán Mộ Dung Họa Lâu rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại không thu hoạch được gì, này đó Vân Viện cũng đã nói với Bạch Vân Về. Bạch Vân Về lúc ấy chỉ là bĩu môi, nói câu, nàng không phải cái gì khó lường nhân vật, chỉ là thê tử của ta, ta hải tử mẫu thân mà thôi. Hắn tin tưởng, Mộ Dung Họa Lâu liền tính thật sự có bối cảnh, cũng đã sớm đoạn đến sạch sẽ. Nàng cùng Vân Viện bất đồng, nàng hướng tới an nhàn thoải mái lại ổn định gia đình sinh hoạt, nàng thích náo nhiệt, thích thân nhân ồn ào náo động. Đặc biệt là hai đứa nhỏ xuất thế, đó là nàng hạ quyết tâm, Mộ Dung Họa Lâu đời này chỉ có thể là Bạch Vân Về thê. Nàng quyết tâm, Bạch Vân Về minh bạch, cho nên hắn không nghi ngờ có hắn, hắn thực an tâm. Đối Mộ Dung Họa Lâu xuống tay, khả năng biến khéo thành vụng, phản bị nàng xử lý hết nguyên ổ. Đối Bạch Vân Về hài tử xuống tay, càng thêm dễ dàng xúc phạm Bạch Vân Về điểm mấu chốt, cuối cùng đua đến cá chết lưới rách, vớt không đến chỗ tốt. Đối Bạch Gia Nhị lao xuống tay. Như vậy liền yêu cầu chuẩn bị một phen. Có thể là bọn họ ở chu bị trong quá trình, ngẫu nhiên biết được Tô Thị cùng Tô Tiệp tồn tại. So với Bạch Gia lão gia tử cùng Lao Thái Thái, Tô Thị cùng Tô Tiệp càng có giá trị lợi dụng. Hàn Cam đi vào Du Châu, Bạch Vân về hoài nghi thân phận của nàng, lại không có câu lưu nàng. Sau lại nàng bái phỏng Cao Tuyết Chi cùng Trương Nghiên. Bạch Vân về vẫn luôn lưu tâm này hai người. Này hai người chung, không có khả năng đều là Nhật Bản đặc vụ. Nếu Hàn Cam bại lộ, hai người bọn nàng liền đều phải bại lộ. Như vậy quá có nguy hiểm. Bạch Vân về lúc ấy phỏng đoán, hoặc là Cao Tuyết Chi cùng Trương Nghiên đều không phải, các nàng chỉ là Hàn Cam xương khói đạn, hoặc là trong đó một người là Tô Thị cùng Tô Tiệp, có phải hay không bị Cao Tuyết Chi lộng đi như vậy, Cao Tuyết Chi có phải hay không Nhật Bản đặc vụ. Bạch Vân về nhìn về phía Họa Lâu, Họa Lâu cũng xem hắn. Hai người ánh mắt va chạm, cư nhiên có chút tâm linh tương thông hiểu ý, lẫn nhau gật đầu. Họa Lâu đối Mộ Dung nửa sầm nói, nửa sầm, ngươi đi trước rửa mặt trải đầu một phen. Đổi thân sạch sẽ xiêm y đi, ăn cơm nghỉ ngơi. Chuyện này, chúng ta sẽ xử lý, mẹ cùng Tô Tiệp sẽ không có việc gì. Mộ Dung nửa sầm khôn khéo không ít, nghe Họa Lâu khẩu phòng, nàng biết là người nào bắt cóc mâu thân cùng Tô Tiệp, hắn một phen nắm lấy Họa Lâu tay, tỉ tỉ. Câu nói kế tiếp nói không nên lời, bởi vì hắn phát giác Họa Lâu tay ở phát run. Trong nháy mắt, chua xót cùng áy náy toàn bộ nảy lên trong lòng, hắn đôi mắt có chút sáp, càng thêm gắt gao nắm lấy Họa Lâu tay, hảo tỉ tỉ. Ngươi sớm một chút tìm được mẹ cùng Tô Tiệp. Nàng cũng lo lắng, thậm chí sợ hãi, nếu không nàng giấu ở tay háo đế tay sẽ không phát run. Nhưng nàng làm bộ vân đạm phong khinh, làm hắn tin tưởng chuyện này rất đơn giản, thực mau liền có thể giải quyết, làm hắn an tâm. Mộ Dung nửa sầm cái này nháy mắt, mới phát giác hắn trong trí nhớ luôn là mãn hàm cổ vũ nhìn hắn tỉ tỉ, cũng yêu cầu chống đỡ. Hắn không thể cho nàng chống đỡ, nhưng là hắn có thể không thành vì trói buộc. nguyên bản muốn hỏi nàng có phải hay không biết mẫu thân cùng Tô Tiệp rơi xuống, lời nói đến bên miệng, liền thay đổi. Họa Lâu mỉm cười gật đầu, ánh mắt như cũ trong trẻo tươi đẹp, tựa sinh cơ giạt rào ngày xuân. Mộ Dung nửa sầm nhanh chóng đứng dậy, lên lầu đi, đi đến cửa thang lầu, nước mắt liền rào rạt lan xuống. Dọc theo đường đi lại lo lắng sợ hãi, hắn đều chưa từng rơi lệ. Nhưng tỷ tỷ kia ra vẻ chấn định cùng đạm nhiên biểu tình, làm hắn trong lòng run rẩy đau. Mộ Dung nửa sầm vừa đi, Họa Lâu sắc mặt khoảnh khắc trở nên âm trầm đen tối. Nàng thanh thiển con ngươi tràn ngập thị huyết tức giận. Bạch Vân về ngồi vào bên người nàng, mềm nhẹ ôm nàng tiêm tức đầu vai, đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, có ta đâu. Họa Lâu thân mình có chút cương, sau một lúc lâu mới thong thả thả lỏng, đem chính mình rúc vào Bạch Vân về trong lòng ngực. Nhi tấn tư ma, nàng mới dám thừa nhận chính mình nhút nhát. Ta sợ quá, Bạch Vân về nàng thanh âm thực nhẹ, dường như người yêu thấy nói thầm lời âu yếm, nhưng nghe vào Bạch Vân về trong thai, phá lệ đau lòng. Hắn Họa Lâu khi nào nói qua sợ hãi. Từ trước mặc kệ phát sinh lại nhiều sự, nàng luôn là tự tin tràn đầy, bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài. Nàng không phải không sợ hãi, chỉ là không muốn người ngoài nhìn đến nàng sợ hãi. Hiện giờ, nàng ở trước mặt hắn thừa nhận, nàng rất sợ. Bạch Vân về càng thêm gắt gao ôm nàng, đừng sợ, ta còn chưa có chết đâu. Ta bất tử, tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Một câu, nàng nguyên bản căng chặt cảm xúc lòng xuống dưới, không biết nên khóc hay cười, giương tay muốn đánh hắn, ngươi lại nói hiệu nói vượng. Như vậy một nháo, người lại thanh tỉnh cùng lý trí rất nhiều. Chương 266 bại lộ. Họa Lâu chấn định xuống dưới, bắt đầu cùng Bạch Vân về thương nghị, như thế nào giải quyết chuyện này. Ta tự mình đưa bình toa hồi cao nham sơn biệt thự. Thuận tiện nhìn xem cao lớn tiểu thư hay không ở nhà. Bạch Vân về nói, hai đứa nhỏ như vậy trở về, cao gia bên kia khẳng định muốn nói thẳng. Bạch công quán nơi đó, ngươi liền nói nửa sầm thân thể không khỏe, phun đến trời đất tối sầm, chỉ phải trước tiên đường về. Nếu nửa sầm toàn tâm toàn ý tưởng cùng Cao Bình toa kết thân, Tô Thị cùng Tô Tiệp tồn tại, Họa Lâu không chuẩn bị gạt. Nguyên bản tưởng, chờ Cao Tam thiếu gia từ nước Mỹ trở về, tự nhiên sẽ đem chuyện này nói cho Cao phu nhân, địa bộ lâu tự mình mở miệng muốn hảo. Hiện giờ, chỉ phải chủ động nói. Nhưng Bạch công quán bên kia, vì sao phải nói? Họa Lâu hơi hơi một cân nhắc, nhữ mày nói, ngươi muốn cho ta đi thăm thăm Trương Nghiên chi tiết. Bạch Vân về vừa lòng gật đầu, nếu muốn tra, liền theo chuyện này, một tra được đế. Họa Lâu cũng đồng ý. Thương định lúc sau, hai vợ chồng liền phân công nhau hành sự. Bạch Vân về mang theo Cao Bình toa cùng Mộ Dung nửa sầm đi Cao Nham Sơn biệt thự. Họa Lâu đi Bạch công quán, chỉ là đem Mộ Dung nửa sầm đường về tin tức. Tản đi ra ngoài, không có nói Tô Thị cùng Tô Tiệp. Buổi tối trở về chạm trán, Họa Lâu nói, nương thuyết minh thiên trương ra sướng đường sẽ, các nàng đều sẽ đi, Trương Nghiên hẳn là có thể nghe được tin tức Cao ra bên kia nói như thế nào. Cao Nham Sơn hai vợ chồng sửng sốt sẽ, đảo cũng không thập phần để ý nhà bọn họ cùng nửa sầm kết thân, nhìn chúng chính là nửa sầm thế ra con cháu bối cảnh, lại nói thông ra thái thái ở bên ngoài là chết đi người, chỉ cần bọn họ mặt mũi không chịu tổn hại, bọn họ đảo cũng có thể thông cảm. Bạch Vân về thấp giọng nói, hơi trầm ngâm một cái trước mắt, cao lớn tiểu thư là nửa sầm bọn họ đi rồi ngày hôm sau rời đi Du Châu, nói là cùng Trương Tứ tiểu thư đi phủ Hàng Châu, các nàng có cái đồng học kết hôn. Họa Lâu thần sắc hơi nghiêm lại. Ta tổng cảm thấy, Trương Nghiên cùng Cao Tuyết Chi, không có khả năng là một đám. Bạch Vân về mày nhữ lại, mọi người đều biết các nàng muốn hảo, nếu các nàng chung có một người xa lưới, một người khác liền chạy thoát không được bị điều tra thậm chí ám sát vận mệnh. Bồi dưỡng một người không dễ dàng. Đối phương cấp trên không nên như thế ngu xuẩn. Điểm này, Họa Lâu cũng đồng ý. Ta phát điện cấp mặt khác đóng quân, làm cho bọn họ phong tỏa đường sắt cùng bến tàu, còn có gần biển mặt biển, tìm một nữ nhân cùng mới vừa tròn một tuổi hài tử. Bạch Vân về bổ sung nói, hiện giờ ta ở Minh Địch ở trong tối, chỉ có lấy bất biến ứng và biến. Họa Lâu sao lại không hiểu? Nàng gật đầu, tay không cấm vỗ chán. Không biết vì sao, đau đầu đến lợi hại. Bạch Vân về bắt được nàng nhỏ nhắn mềm mại cổ tay trắng nõn. Có chút đau lòng nói, kêu ngươi đừng nghĩ nhiều, có ta ở đây sau đó giúp nàng xoa huyệt thái dương. Hắn ấn vài cái, Họa Lâu cảm giác đầu nhẹ nhàng không ít, người cũng khôi phục vài phần tinh thần. Có lẽ ngày mai sẽ có chàng ác chiến, nàng cần thiết bảo trì tốt đẹp trạng thái, mặc danh lo lắng chỉ biết cắt giảm nàng sức phán đoán. Nàng ôm Bạch Vân về eo, sau một lúc lâu không nói. Bạch Vân về hôn hôn nàng phát ra ưu hương tóc đen, đẩy ra nàng, cười nói, ta đi xem thanh ca cùng tổ ước. Họa Lâu cũng đi theo một khối đi. Hai đứa nhỏ sớm đã ngủ say, lẩm bẩm miệng bộ dáng thập phần thú vị. Bạch Vân về đứng ở mép giường, nhìn sau một lúc lâu. Họa Lâu rúc vào hắn bên người. Từ trẻ con trong phòng ra tới, vũ em cùng Họa Lâu cùng Bạch Vân về nói, không biết sao lại thế này, hôm nay tiểu thư đặc biệt ngoan. Bình thường một ngày tổng muốn khóc 2-3 hồi, hôm nay một hồi đều không có khóc, ngoan ngoan ăn no liền cười, đói bụng liền ăn, một chút cũng không ma người. Bạch Vân về hiếm lạ không thôi, đối Họa Lâu nói, hài tử đều như vậy hiểu chuyện, biết đại nhân có việc. Vừa khéo mà thôi Họa Lâu cười đánh gây hắn, ngươi à, thật đương ngươi hải tử trời sinh nhanh nhạy à. Chính là trời sinh nhanh nhạy Bạch Vân về phản bác nói, miệng lưỡi thực kiên quyết, chân thật đáng tin. Hắn rất ít không lý trí, chính là nhắc tới hải tử đủ loại, hắn từ trước bình tĩnh cùng khách quan đều không thấy, 10 phần thần luận giả. Tỷ như, hắn cảm thấy Thanh Ca trời sinh bất phàm, tương lai chắc chắn công thành danh thoại. Tỷ như, hắn lại cảm thấy Tố hẹn hò xem mặt đoán ý, thậm chí không có nhìn thấy cha mẹ, liền biết cha mẹ tâm tình không tốt, thực nghe lời không âm ý. Họa Lâu bất đắc dĩ lắc đầu cười. Đầu có chút hôn, Họa Lâu lại ngủ không được, nàng trong đầu trằn trọc. Tuy rằng không ngừng an ủi chính mình, đối phương bắt đi Tô Thị cùng Tô Tiệp, mục đích là Bạch Vân về, như vậy Tô Thị cùng Tô Tiệp sẽ không có việc gì. Có thể tưởng tượng khởi Tô Tiệp hoạt bát, Tô Thị mỹ mạo, nàng lại trở mình. Thân mình đột nhiên căng thẳng, Bạch Vân về ngăn chặn nàng, đem nàng hợp lại ở chính mình dưới thân, lẩm bẩm nói, hảo hảo ngủ. Hắn vốn là buồn ngủ không thâm, ngủ khi thực cảnh giác. Họa Lâu như vậy xoay người, lại nhiều buồn ngủ đều bị nàng ồn ào đến không được căn bình. Họa Lâu vi lăng, có chút xin lỗi nói, xảo đến ngươi thực xin lỗi. Bạch Vân về đơn giản đứng dậy uống nước, còn đổ một chén nước cho nàng. Họa Lâu lắc đầu, nói, kêu người hầu thay ta nhiệt ly sữa bò đi, sữa bò có an thần tác dụng. Bạch Vân về rung chuông, phân phó đi xuống. Nóng hầm hập sữa bò bưng lên, Họa Lâu cái miệng nhỏ uống, ngước mắt gian, lại thấy Bạch Vân về mắt mang đau lòng nhìn nàng, nàng tâm đống nhiên nhảy, có cổ mãnh liệt dòng nước gấm bất kỳ tới. Rồi sau đó, đảo cũng ngủ đến mông lung, làm vài giấc mộng, đều là chút kỳ quái, chính mình đều lộng không rõ rốt cuộc sao lại thế này, trong đầu toàn bộ lao nhanh ầm ĩ. Nàng một thân hãn. Rạng sáng 5 điểm, Bạch Vân về thượng ở mộng đẹp, Họa Lâu lặng lẽ đứng dậy tắm rửa. Trở về thời điểm, Bạch Vân về đã ở mặc quần áo. Họa Lâu đứng dậy nháy mắt, hắn liền tỉnh. Hắn hôn cái trán của nàng, nói, thay quần áo, bồi ta đi ăn cơm. Họa Lâu như suy tư gì ăn cơm sáng, Bạch Vân về một bên uống trà đặc nâng cao tinh thần, một bên cùng Họa Lâu nói, ta đi tranh tòa thị chính. Ngày hôm qua làm cho bọn họ phong tỏa đường biển đường bộ, hôm nay hẳn là có cái công đạo. Nếu có tin tức, ta kêu Chu phó quan thông chi ngươi. Ngươi an tâm ở nhà bồi hải tử. Nàng hai tử. Họa Lâu chấn động, những người đó có thể cướp đi Tô Tiệp cùng Tô Thị, có thể hay không cũng đánh Thanh Ca cùng Tố Ước chủ ý trước bắt đi Tô Thị cùng Tô Tiệp, làm Họa Lâu cùng Bạch Vân về tự loạn đầu trận tuyến, kỳ thật chỉ là điệu hổ ly sơn, bọn họ mục tiêu là Bạch Vân về hải tử. Hào nàng thực thận trọng gật đầu. Họa Lâu cơm sáng vừa mới ăn xong, Bạch Vân về cũng buông xuống trong tay chén trà, chuẩn bị kêu người hầu đoàn chút bánh bao nhân nước cùng gạo kê trao tới. Chu phó quan cấp hừng hực chạy tiến vào, tương lai, phu nhân. Sau đó đem 2 phân sáng nay thần báo đưa tới. Họa Lâu cùng Bạch Vân về gấp không chờ nổi mở ra thần báo, đầu bản đầu đề, đó là Tô Thị cùng Tô Tiệp ảnh chụp. Một trường chụp ở mặt bàn, màu sợi đay khăn trải bàn ở nàng trưởng phong chấn động hạ lay động, trung trà kéo kẹt rung động. Họa Lâu sắc mặt nháy mắt nếu thiên cổ hàn đàm lạnh lẽo. Bạch tổng tư lệnh nhạc mẫu cùng thê đệ. Hắn nhạc phụ qua đời ăn Tết, nhạc mẫu tuổi trẻ mỹ diễm, ảnh chụp hài tử không đủ 2 tuổi, thiên chân vô tà nhìn màn ảnh, thực đáng yêu. Nhưng hắn mặt mày, quen thuộc người đều có thể nhìn ra được, có 5-6 phân mộ dung Họa Lâu bóng dáng. Bạch Vân về đồng dạng biến sắc mặt. Đem nhà này báo xã toàn bộ cho ta bắt lại, phong tỏa tin tức. Bạch Vân về nhanh chóng quyết định, đối Chu phó quan nói, lập tức đi làm. Chu phó quan nói, La phó quan đã đi làm, lập tức liền có tin tức. Bạch Vân về sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn. Nhìn thê tử đã nếu kia vận sức chờ phát động mũi tên, hắn lòng có chút khẩn, kéo Họa Lâu ngồi xuống. Lại rốt cuộc nói không nên lời lỗi chống an ủi chi tử. Ước chừng nửa cái giờ, La phó quan đã trở lại. Hắn sắc mặt không tốt, nhìn đến Bạch Vân về cùng mộ dung Họa Lâu, tức khắc rũ mi mắt, này báo chí không có đầu nhập thị trường, không biết người nào suốt đêm in ấn, tự mình sái lạc ở đường phố. Kia ra báo xã người đã đều bắt lên, bọn họ hôm nay thần báo không phải như thế nội dung, là có người nương bọn họ báo xã tên mà thôi. Ta dẫn người đi thời điểm, bọn họ xã trưởng, chủ biên đám người toàn bộ ở nhà. Không hề có chạy đi ra ngoài chi ý. Nguyên lai là chủ mưu đã lâu. Bạch Vân về vừa mới hơi hơi hòa hoãn mặt, nháy mắt lại căng chặt. Ta đi tòa thị chính, ngươi ở trong nhà. Bạch Vân về nói. Họa Lâu thần sắc thanh lãnh, tựa băng tuyết đến xương. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố hảo hải tử. Bạch Vân về cũng không kịp cố nàng, phân phó trong nhà thị vệ muốn đề cao cảnh giác, lại làm dễ phó quan một lát không rời Họa Lâu tả hưu, mới mang theo người đi tòa thị chính. Hai cái giờ sau, Du Châu toàn thành giới nghiêm. Những cái đó báo chí lại xái lạc ở Du Châu các góc. Mộ Dung Ngàn Điệp người một nhà cũng ở ăn cơm sáng, người hầu cầm hôm nay báo chí tiến vào, hắn trưởng tử một bên ăn bánh bao, một bên nói, gì, hôm nay báo chí nội dung như thế nào cùng ba ngày trước giống nhau như lúc sau đó hắn phiên tới rồi trang đầu. Chiếc đũa trong lúc lơ đãng rớt ở trên bàn. Mộ Dung Ngàn Điệp nhíu mày, lớn như vậy người, chiếc đũa lấy không xong về sau ngươi ăn cơm thời điểm không chuẩn xem báo chí. Hai tử đầy mặt vẻ mặt kinh hãi, vội kêu vài tiếng ba ba, đem báo chí đưa cho Mộ Dung Ngàn Điệp. Mộ Dung Ngàn Điệp hầu nghi tiếp nhận đi, nhìn thoáng qua, đại kinh thất sắc, hắn thê tử Liêu Thị cũng rỗi tay tiếp báo chí, a mà hét to một tiếng. Nàng nàng không phải đã chết sao? Liêu Thị chỉ vào báo chí thượng tuy rằng tấn ti hơi loạn lại như cũ phong hoa tuyệt đại tô gánh tay áo, môi mấp máy. Đứa nhỏ này Liêu Thị lại cẩn thận nhìn Tô Tiệp, mày một cái nháy mắt liền thay đổi mặt. Đứa nhỏ này, lớn lên rất giống tam cô nãi nãi, càng thêm giống đại ca Mộ Dung nửa thừa. Các ngươi, mau ăn. Mộ Dung Ngàn Điệp cảm xúc táo bạo lên. Chỉ trên bàn bốn cái hài tử, ăn cơm, nên đi chạy đi đâu nơi nào. Hai cái tiểu nhân hài tử cục đem cháo uống lên, từng người trong tay bắt hai cái bánh bao chạy đi ra ngoài, hai cái tuổi đại chút, liền hỏi, ba, mẹ, cái kia là tổ mẫu sao? Mộ Dung Ngàn Điệp trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ hề phải không dám ngữ, vung chén cũng lui đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liêu Thị gắt gao nắm lấy trượng phu cánh tay, không có đứa nhỏ này, tam cô lớn lên giống đại ca. Đại gia mắt nhắm mắt mở, cũng không dám nhiều lời. Hiện giờ, này đồn đãi vớ vẩn. Nàng lời còn chưa dứt, người hầu vội vã chạy vào, thái thái, đại thái thái mang theo đại tiểu thư, nhị tiểu thư vẫn là tam thiếu gia tới. Mộ Dung Ngàn Điệp cùng Liêu Thị đều thực đau đầu. Liêu Thị vừa định mời vào tới, cách phòng khách cùng phòng khách, đã có thể nghe được Trần Thị gào khóc thanh âm. Ta về sau như thế nào làm người A Tô Thị cái kia tiện nhân, Mộ Dung Họa Lâu cái kia tiện nhân, các nàng mẹ con là muốn hại chết chúng ta à, nhị thúc. Nhị thúc, ngươi muốn thay chúng ta làm chủ. Chương 267 quản giáo. Lúc ấy kia Tô Thị, nên tẩm lồng heo. Nàng không biết xấu hổ, câu dẫn con riêng, trời sinh hạ tiện phôi. Ta cho rằng nàng thật sự đã chết, nguyên lai còn vững chắc tồn tại. Thế Mộ Dung nửa thừa cái kia không biết xấu hổ sinh nhi tử ta nói như thế nào hảo tâm đem chúng ta mẫu tử đưa đến Du Châu tới. Chính là nghĩ mượn Mộ Dung Họa Lâu tay, thu thập chúng ta mẫu tử. Sau đó hắn đi theo Tô Thị kia đồ đê tiện xa chạy cao bay. Trần Thị một bên khóc, một bên tìm từ ngoan độc mắng. Mộ Dung Ngàn Điệp đầu có chút đau, nàng khóc đến ong ong, lại nói qua không ngừng. Nhưng nàng là đại tẩu, hắn hẳn là tôn trọng nàng, không thể quát lớn. Đại tẩu, ngươi bình tĩnh một chút. Mộ Dung Ngàn Điệp bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn mắt đứng ở Trần Thị phía sau Mộ Dung Hoa Ảnh cùng Mộ Dung Đình Đình, thanh âm lệ vài phần, thất thần làm cái gì, còn không mau tới khuyên ngươi mẹ. Mộ Dung Đình Đình trên mặt vẻ mặt kinh hãi sớm đã liêm đi, giờ phút này chỉ còn lại có xấu hổ. Mẫu thân chính là như vậy. Nếu đối phụ thân rất nhiều bất mãn, chẳng lẽ không thể phu thê nhốt lại môn tới nháo một hai phải nháo đến mọi người đều biết. Chuyện này đã xảy ra, nếu mẫu thân không rên một tiếng hồi Lâm Thành, nàng đều là tán đồng, rốt cuộc phụ thân cùng tam cô làm được thật quá đáng. Tổ mẫu sinh phụ thân hài tử, còn bị báo chí thượng đăng ảnh chụp, về sau các nàng như thế nào làm người, như thế nào ở cái này xã hội dừng chân. Nhưng đây là trượng phu sai lầm, làm thế tử, nàng hẳn là trước cùng trượng phu giằng co. Phụ thân nếu không chịu nhận sai, mẫu thân lại tìm tộc nhân hỗ trợ. Giờ phút này, sự tình nháo đến càng lớn, đối với các nàng càng bất lợi, tốt nhất biện pháp chính là bổ cứu, là che lấp, mà không phải ầm ĩ, chứng thực lời đồn. Nếu mẫu thân lúc trước không nháo, phụ thân cùng tổ mẫu sự truyền không ra đi, người khác cũng sẽ không chế dễ ước, mất mặt không chỉ là phụ thân cùng tổ mẫu, càng là toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Tới rồi hôm nay, mẫu thân vẫn là muốn nháo, Mộ Dung Đình Đình có chút khổ sở. Mẫu thân chỉ cầu chính mình thông khoái. Chưa bao giờ nhớ nhà tộc hổ thẹn, bọn họ làm nhi nữ đi theo không dám ngẩng đầu. Bọn họ tỉ muội huynh đệ ba người đều không có thành thân đâu. Mẹ Mộ Dung Đình Đình tới kéo Trần Thị. Lại cảm giác gương mặt nóng rất đau, Trần Thị trở tay phiến nàng một cái tát, chỉ vào nàng mặt mắng. Tiện nhân, ngươi lăn một bên đi, ngươi chính là nhìn Mộ Dung Họa Lâu kia tiện nhân gả đến hảo, nơi trốn giúp đỡ nàng, liền mẹ con tỉ muội tình cảm cũng không để ý. Lời này có chút vô cớ gây rối. Hôm nay nàng lôi kéo Trần Thị. Là không màng mẹ con tình cảm, như vậy tỉ muội tình cảm đâu là quái lúc trước Mộ Dung Hoa Ảnh câu dẫn Bạch Vân về, Mộ Dung Đình Đình không có bảy mưu tinh kế. Nghĩ vậy chút, Mộ Dung Đình Đình gương mặt đau đến run rẩy, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Phía sau một cái lực đạo, nàng về phía trước nhảy hai bước, là Mộ Dung Hoa Ảnh ở phía sau đẩy nàng. Nàng thực chán ghét đối Mộ Dung Đình Đình nói, hảo hảo, ăn mẹ một cái tát, ngươi khóc cho ai xem. Trong phòng không khí có chút giằng co, Mộ Dung Ngàn Điệp trợn mắt há hốc mồm nhìn này biến hóa. Hảo hảo, như thế nào lại đánh lên hài tử tới? Tam tử Mộ Dung Giao Nguyên bất an lôi kéo nhị tỷ góc áo, có chút khó hiểu nhìn mẫu thân cùng đại tỷ. Mộ Dung Đình Đình nước mắt như thế nào cũng ngăn không được, nàng cảm thấy trong lòng thực toan. Đã là mẹ con, nàng làm nữ nhi, không có không hy vọng cha mẹ hòa thuận đạo lý làm tỷ muội, nàng đương nhiên càng thêm hy vọng tỷ tỷ có cái hảo tiền đồ. Nhưng các nàng hành động không phải nàng tán thành. Nàng không nghĩ trợ trụ vi ngược, không nghĩ thông đồng làm bậy, càng thêm không nghĩ nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng đột nhiên sờ soạng nước mắt, đang muốn nói cái gì, nhị thái thái Liêu thị giữ nàng lại cánh tay, tính, ngươi cũng giúp không được vội, cùng nhị thẩm đi tẩy cái mặt. Liêu thị nguyên bản không nghĩ quản, làm Mộ Dung Ngàn Điệp ra mặt. Nàng là chị em dâu, càng thêm không hảo quản Trần thị la lối khóc lóc. Nhưng nàng vẫn luôn thực thích Đình Đình. Đình Đình cùng Mộ Dung Hoa Ảnh bất đồng, nàng làm người không tiêu căng, không làm càn, quy quy củ củ, thấy ai đều là khách khách khí khí, chưa bao giờ cùng nhân sinh khỏe miệng. Nàng cùng Liêu thị trưởng tử Mộ Dung Duệ giống nhau đại, hai người từ nhỏ liền thân như huynh muội. Mộ Dung Đình Đình cũng thường cong Trần thị, đến Liêu thị trong phòng chơi, cùng huynh trưởng Mộ Dung Duệ thảo luận công khóa. Trần thị luôn là ghét bỏ nàng không có mẫu thân khí khái, Liêu thị lại may mắn đại phòng cuối cùng có cái minh bạch người. Liên như vậy, Mộ Dung Liêu thị mang theo Mộ Dung Đình Đình, Mộ Dung Giao Nguyên rời đi phòng khách. Rửa mặt, Đình Đình nhịn xuống chua xót, nhưng hốc mắt vẫn là hồng hồng. Đừng thương tâm. Liêu thị an ủi nàng, mẹ con cãi nhau, tự nhiên là nhặt đả thương người nói. Mẹ ngươi đối với các ngươi tỉ muội mấy cái chính là thiệt tình, ngươi đừng ghi hận nàng. Ta sẽ không. Đình Đình nghe nhị thẩm nói, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, nước mắt lại rào rạt rơi xuống. Mộ Dung Giao vốn có chút sợ hãi, nhào vào tỉ tỉ trong lòng ngực, cũng đi theo khóc, nhị tỉ, nhị tỉ, ngươi đừng khóc. Chờ ta trưởng thành đối với ngươi hảo, chúng ta không cùng mụ mụ cùng đại tỉ ở cùng một chỗ, ngươi cũng không cần bị khinh bỉ. Mộ Dung Đình Đình nghe xong, hoảng hốt, bất chấp lau nước mắt, lạnh giọng đối Mộ Dung Giao Nguyên nói, ngươi nói bậy gì đó, mẹ cùng đại tỉ là nhà chúng ta người. Nhị tỉ là tiểu bối, trưởng bối giao huấn tiểu bối là hẳn là, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy không hiếu thuận nói. Nước mắt cũng không dám nữa rơi xuống, hung hăng nhìn Mộ Dung Giao Nguyên. Mộ Dung Giao Nguyên má biên treo trong suốt nước mắt, ngơ ngẩn gật đầu, nhị tỷ, ta sai rồi. Liêu thị si si sau một lúc lâu. Trần thị rất thương yêu nhi tử. Nhưng nàng nhà mẹ đẻ suy tàn sau, mấy năm gần đây nàng tâm tư đều là thế trưởng nữ thư nữ tìm cái hảo nhà chồng. Từ đây một bước lên trời, liền sơ suất đối Mộ Dung Giao Nguyên chiếu cố giáo dưỡng, đem hắn giao cho Mộ Dung Đình Đình. Hai đứa nhỏ tổng ở bên nhau, cảm tình tự nhiên không giống tầm thường. Trần thị cùng Mộ Dung Hoa Ảnh đều không quá thích Đình Đình, Giao Nguyên lại thiên vị Đình Đình, nghe được mẫu thân cùng đại tỷ thường thường mắng nhị tỷ, trong lòng sớm có oán hận. Liêu thị thật sâu thở dài, đại tẩu người kia kỳ thật cũng rất đáng thương. Trượng phu tình cảm mới lạ, duy nhất dựa vào nhi tử lại. Mộ Dung Duệ hô mẫu thân cùng Mộ Dung Đình Đình đám người xuống lầu, Trần thị đã khóc hảo, Mộ Dung Ngàn Điệp ở một bên nhiều lần bảo đảm, chuyện này sẽ truy cứu. Chờ Trần thị mẹ con đi rồi, Liêu thị hỏi trượng phu, ngươi như thế nào đáp ứng nàng? Mộ Dung Ngàn Điệp một bụng khí, hung ba ba quát, như thế nào đáp ứng trước ổn định nàng, ta cấp đại ca chụp điện báo, làm chính hắn tới quản hảo nữ nhân cùng hài tử. Liêu thị bĩu môi, như vậy cũng hảo. Chính mình ra phòng ở mưa rột, trộm tu bổ hảo, một hai phải gào thiên hạ đều biết, có cái gì mặt mũi Trần thị nháo lên, chính là một chút đúng mực đều không có, trước đây duy nhất có thể làm, đó là ổn định nàng. Trần thị hiện giờ cùng Mộ Dung Ngàn Điệp trụ gần cách một cái phố. Mẹ con bốn người đi trở về đi, nửa đường thượng, nàng đột nhiên đứng lại bất động. Mẹ Mộ Dung Hoa Ảnh khó hiểu hỏi mẫu thân, làm sao vậy? Trần thị vốn muốn mở miệng, thấy Mộ Dung Đình Đình ở đây, quắc, mang theo đệ đệ lăn trở về đi, ngươi cái bồi tiền hóa. Sau đó muốn sờ nhi tử mặt, nháy mắt đổi nhan, ngươi đi theo nhị tỷ đi về trước, muốn ăn cái gì, kêu phòng bếp cho ngươi làm. Mộ Dung Giao Nguyên lui về phía sau một bước, tránh đi Trần thị tay, ánh mắt có chút đề phòng, vội không ngừng trốn đến Mộ Dung Đình Đình phía sau. Dường như sợ mẫu thân cũng một cái tắt phiến ở trên mặt hắn. Trần thị tay cương ở nơi đó, sau một lúc lâu mới thu hồi, hung tợn đối Mộ Dung Đình Đình nói, hà hoa ngươi kêu tiểu tiện nhân, châm ngòi đệ đệ cùng mẹ cáo kỉnh lăn trở về đi, quay đầu lại thu thập ngươi. Mộ Dung Đình Đình rũ mi mắt, một câu không dám phản bác, lãnh đệ đệ tay trở về nhà. Khi còn nhỏ, mẫu thân cũng yêu thương nàng, cũng cười tủm tỉm kêu Đình Đình, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hống nàng. Hiện giờ, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Mẫu thân vì cái gì như vậy hận nàng? Mộ Dung Đình Đình cùng Mộ Dung Giao Nguyên đi xa, Trần thị nhíu mày, nhìn nhị nữ nhi kia cô đơn bối cảnh, trong lòng đột nhiên đau xót. Có thể tưởng tượng khởi nàng không biết cố gắng, luôn là phân không rõ tốt xấu, Trần Thị lại là một trận bực mình, đối Đình Đình về điểm này đáng thương cũng biến mất hầu như không còn. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, Đình Đình chính là không thể cùng nàng mẹ con đồng tâm, luôn là cùng nàng làm trái lại. Nha đầu này chính là Bạch Nhã Lang. Mẹ, mẹ Mộ Dung Hoa Ảnh kêu nàng. Trần Thị hoàn hồn, giữ chặt Mộ Dung Hoa Ảnh tay, hai người chậm rãi bước về nhà, vừa đi một bên nói nhỏ, ngươi nhị thuốc sai sự là Mộ Dung Họa Lâu giúp hắn tìm, hắn tự nhiên là muốn giữ gìn Tô Thị cùng Họa Lâu. Nhưng có người quản được Họa Lâu kia tiện nhân chúng ta đi tìm Bạch Lao gia tử cùng Bạch Lao thái thái, bọn họ ra mặt, Mộ Dung Họa Lâu còn dám quản nhà mẹ đẻ sự. Mẹ Mộ Dung Hoa Ảnh cao hứng nói, ngài chiêu này gọi là rút tuổi dưới đáy nồi, không còn gì tốt hơn làm Bạch gia người đều biết, Họa Lâu kia tiện nhân nhúng tay nhà mẹ đẻ sự, xem nàng về sau như thế nào làm người. Nàng nếu là dám lại quản, ngài lại đi cùng Bạch Lao thái thái tố khổ, làm nàng quản Họa Lâu. Đối Trần Thị cũng cao hứng lên, Bạch tướng quân sủng nàng, tùy ý nàng làm sằng làm bậy, Lao thái thái cũng sủng nàng. Nhắc tới Bạch Vân Bể, Mộ Dung Hoa Ảnh tức khắc mắt lộ ra hung quang. Ngày đó khuất nhục, nàng khắc cốt minh tâm. Bạch Vân Bể giả bộ, cũng không cần phải lấy nàng đương đá cây chân. Hai mẹ con về nhà tịnh mặt thay quần áo, sau đó kêu tài xế, thẳng đến Bạch công quán mà đi. Trần Thị mẹ con tới rồi Bạch công quán, ở hào phòng chờ, người hầu đi vào thông bẩm. Bạch Lao thái thái vừa nghe là Trần Thị mẹ con tới, nhớ tới vừa mới thu hồi báo chí, liền minh bạch các nàng ý đồ đến, đối Bạch Trần Thị nói, ta không quá thoải mái, ngươi giúp ta chắn chắn các nàng. Cù Tương vội đỡ Lao thái thái trở về phòng. Bạch Trần Thị nói là, kêu người hầu lệnh Trần Thị mẹ con tiến vào. Thấy không có Lao thái thái, chỉ có nhị thái thái Bạch Trần Thị lập tức khóc lên. Chị em dâu tại đây tốt nhất. Chị em dâu chi gian, nơi nào có chân chính hòa thuận từ trước đến nay đều là diễn trò cấp Lao thái thái nhìn. Đối Bạch Trần Thị tố khổ, làm nàng giúp đỡ thêm mắm thêm muối, Lao thái thái chỉ sợ càng thêm kiên định cần thiết quản quản Mộ Dung Họa Lâu tâm tư. Bạch Trần Thị nhìn lên này tư thế, trong lòng cười lạnh. Trần Thị vừa khóc, hơn nữa buổi sáng báo chí, Bạch Trần Thị nháy mắt minh bạch nàng muốn làm cái gì, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Mộ Dung Họa Lâu cũng coi như được với thông minh lanh lợi, chính là nàng tẩu tử. Từ trước ở Lâm Thành, Bạch Trần Thị liền cùng Trần Thị không lui tới, xem thường nàng kia không màng trường hợp tính cách, hiện giờ càng là phiền. Nàng áp lực lửa giận, thanh âm bình thản hỏi, cứu nãi nãi mau đừng khóc, có cái gì hảo hảo nói Lao thái thái hôm nay không thoải mái, ngài bị hủy khuất, ta chuyển cáo Lao thái thái, định giúp ngài làm chủ. Trần Thị vui sướng không thôi. Chương 268 bừng tỉnh. Trần Thị khóc sướt mướt đem sáng nay cùng Mộ Dung Ngàn Điệp nói qua nói nữa một lần. Bạch Trần Thị nghe xong, sắc mặt đạm nhiên, nói, cứu nãi nãi hiểu lầm, báo chí thượng nữ nhân kia, không phải Mộ Dung Tô Thị lúc trước Mộ Dung ra thế Lao thái thái làm tang lễ, chẳng lẽ là trò đùa. Trần Thị cùng Mộ Dung Hoa Ảnh sắc mặt đại biến, đây là không nhận chướng. Nhị thái thái, kia rõ ràng chính là Tô Thị Mộ Dung Hoa Ảnh bất mãn nói, nhị thái thái giúp chúng ta chuyển cáo Lao thái thái một tiếng, chúng ta thỉnh Lao thái thái làm chủ. Nàng là Tô Thị. Bạch Trần Thị thấp giọng cười cười, ngữ khí thực khẳng định. Trần Thị cùng Mộ Dung Hoa Ảnh lại mặt lộ vẻ vui mừng, lại không biết vị này thái thái rốt cuộc đánh cái gì bí hiểm. Nhưng Mộ Dung Tô Thị đã sớm chết, đây là Mộ Dung gia thừa nhận. Bạch Trần Thị sắc mặt một túc, thanh âm càng thêm trầm thấp, cứu nãi nãi là tưởng nói, đem Mộ Dung Tô Thị bài vị từ Mộ Dung gia tổ tông trên đài triệt hạ người tới chết không thể sống lại. Trần Thị sắc mặt một mảnh xám trắng, đúng vậy, Mộ Dung Tô Thị đã chết, hiện tại nữ nhân này là ai? Theo chân bọn họ Mộ Dung gia có quan hệ gì? Mộ Dung Tô Thị là nữ quyến, ngày thường thân thích ra đều hiếm khi đi lại, đừng nói du châu người, liền tính là Lâm Thành, không thân chẳng quen, cái nào dám chỉ vào kia bức ảnh nói, đó chính là Tô Thị. Không có người dám xác định, trừ bỏ Mộ Dung gia người. Chỉ cần bọn họ không nói lời nào, người khác cũng chỉ có thể là đoán mò, không thể nào chứng thực. Nơi này là Bạch Vân về địa bàn, chỉ cần nàng không náo, người khác càng thêm không dám nói nhàn thoại. Nhưng là khẩu khí này, nàng như thế nào nhẫn được? Trần Thị ngực kịch liệt phập phồng, sớm đã không màng hình tượng, ép hỏi Bạch Trần Thị, thái thái lời này, là làm ta đem ủy khuất lại nuốt. Lại. Bạch Trần Thị nghe xong, trong lòng cười lạnh không ngừng. Lúc trước kia khẩu khí, Trần Thị nếu là nuốt, người ngoài không có khả năng biết Mộ Dung gia đã xảy ra kia cọc rèm pha. Đại môn đại hộ, nhà ai không có vài món lạn xiêm y đi, ai giống Trần Thị nàng được thiên hạ đều biết. Trần Thị còn không biết xấu hổ nói chính mình nuốt xuống kia khẩu khí. Bạch Trần Thị liền nhớ tới lúc trước hoài trưởng tử Bạch Trường Hiên thời điểm, trượng phu cùng trước đại tẩu làm ra kia chờ rèm pha. Bà làm chủ, làm trước đại tẩu tự sát, trượng phu còn tưởng rằng là nàng chủ ý, từ đây cùng nàng náo loạn tính tình. Lúc trước đại tẩu vào cửa, là nàng trượng phu Bạch tự lập làm tân lang quan, sau lại bọn họ cư nhiên tử diễn thành thật. Bực này rèm pha, nữ nhân trừ bỏ nuốt xuống đi, còn có thể như thế nào nếu là xảo lên, có hại chính là chính mình nàng đời này liền tính tái giá người, người khác cũng tổng hội nhắc tới việc này, làm trà trước sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Lúc trước nàng chồng trước cùng đại tẩu như thế nào như thế nào. Bạch Chân Thị hoài hài tử, trừ bỏ nhẫn, nàng không còn hắn pháp. Chuyện này sau, nàng cùng trượng phu từ đây hình cùng người lạ, liền bà hảo ý, ở Bạch Chân Thị trong mắt, đều tổng mang theo vài phần không minh bạch giả bộ hồ đồ. Chẳng lẽ lao nhị cùng đại tẩu không trong sạch, bà không biết nàng biết đến, nàng tin tưởng chính mình nhi tử, cho nên không quan tâm. Kết quả nàng nhi tử không có cầm giữ trụ, nàng mới làm chủ, làm trước đại tẩu tự sát. Sớm làm gì đi chuyện này qua đi mau 10 năm, Bạch Chân Thị vẫn luôn vô pháp đối bà tiêu tan. Sau lại Mộ Dung Họa Lâu vào cửa, lại là nàng trượng phu làm tân lang quan. Là bởi vì một bị rắn cắn 3 năm sợ giếng thẳng, Bạch Chân Thị vẫn luôn không thích Mộ Dung Họa Lâu, tổng cảm thấy nàng tươi cười quá mức với âm nhu. Nàng tuổi trẻ nàng nếu là cũng thủ không được, lại là lão nhị. Bạch Chân Thị lại không hề tuổi trẻ, nàng rốt cuộc đấu không nổi nữa. Nàng có 4 cái hài tử, người đến trung niên, nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt. Tuy rằng đại ca cùng Mộ Dung Họa Lâu cảm tình thực hảo, nhưng Bạch Chân Thị vẫn là lòng còn sợ hãi. Tiểu Ngũ tức phụ thường xuyên ở nàng trong lúc lơ đãng biểu hiện ra đối Mộ Dung Họa Lâu không mau khi, liếc nàng liếc mắt một cái, nàng là rõ ràng. Nàng cũng muốn đem trong lòng chú ý ném xuống. Nhưng Mộ Dung Họa Lâu ở trước mặt, nàng là có thể nhớ tới, lúc trước Mộ Dung Họa Lâu là như thế nào vào cửa, nàng cũng có thể nhớ tới, trước đại tẩu là như thế nào trước mặt người khác bắt diện linh lung, người sau lại câu dẫn Bạch tự lập. Mộ Dung Họa Lâu cùng lúc trước đại tẩu vào cửa, bái đường, đều là Bạch Chân Thị trượng phu Bạch tự lập. Này đó ý niệm từ đầu quả tim lướt qua, vẫn vẽ ra từng điều vết máu, Bạch Chân Thị phủng chén trà tay khẩn vài phần. Giây lát, nàng mới khe khẽ thở dài, cứu nãi nãi, như thế nào là hủy khuất. Chân Thị sửng sốt. Cứu nãi nãi, có câu nói chỉ sợ vẫn luôn không ai nói cho ngươi, hiện giờ vẫn là ta tới nói đi. Bạch Chân Thị đã khôi phục tự nhiên thần thái, hiện giờ không hề là lao tổ tông quy củ, hiện tại là dân quốc, bao nhiêu người ra vứt bỏ thê tử. Còn truyền cho phong lưu câu chuyện mọi người ca tụng cứu nãi nãi một lần hai lần không màng Mộ Dung ra thể diện, thương không chỉ là chính mình cùng chính mình trượng phu, còn có toàn bộ gia tộc. Nếu là nhà các ngươi cô nãi nãi không thoải mái, thế đại cứu lao ra mưu cái chức quan, lại cưới cái tổng thống hoặc là tổng lý làm nhi nữ, cứu nãi nãi hẳn là như thế nào? Trần Thị không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, Mộ Dung Hoa Ảnh sắc mặt một mảnh cho tàn. Cứu nãi nãi, liền tính là công chúa, gả đến nhà chồng cũng muốn bị khinh bị. Bạch Chân Thị thở dài nói, húng chi ngươi ta nếu là cứu nãi nãi còn niệm bọn nhỏ không có thành ra, cũng niệm cứu lao ra tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không muốn liên lụy các ngươi mẫu tử, đem các ngươi đưa đến du châu quá tân nhật tử, liền ngừng nghỉ đi. Mộ Dung Tô Thị đã chết, vào Mộ Dung ra phần mộ tổ tiên, đây là bất luận kẻ nào đều không được thay đổi. Cuối cùng, Bạch Chân Thị thanh âm hơi khẩn, cứu nãi nãi, chúng ta cùng là nữ nhân, tin tưởng ta một hồi, nháo lên, có hại chỉ có thể là ngươi đóng cửa lại. Chuyện này làm bộ cái gì cũng không biết, nếu là trong tộc có mồm năm miệng 10 tới hỏi, kêu người hầu đánh ra đi, cắn chặt khớp hàm, Mộ Dung Tô Thị đã sớm chết. Báo chí thượng đứa bé kia, nữ nhân kia, cùng Mộ Dung ra không có quan hệ, làm Bạch Tư lệnh chính mình đi lăn lộn đi. Không biết là bị câu nào lời nói đánh trúng, Trần Thị cư nhiên gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Mộ Dung Hoa Ảnh nóng nảy, kêu lên, mẹ. Trần Thị đột nhiên đẩy ra tay nàng, máng, câm miệng. Sau đó vẻ mặt cảm kích đối Bạch Chân Thị nói, nhị thái thái, ta hiểu được, đa tạ ngài. Bạch Chân Thị cũng rất ngoài ý muốn. Trở về thời điểm, Mộ Dung Hoa Ảnh không cam lòng nói, mẹ, ngài như thế nào liền. Trần Thị hướng xe lưng ghế thượng hơi hơi một dựa, sau một lúc lâu mới thở dài nói, Hoa Ảnh, nếu là ngươi ba không cần chúng ta làm sao bây giờ. Mộ Dung Họa Lâu hoảng hốt, vội hét lên, sẽ không, sẽ không. Trần Thị hơi hơi nhắm mắt, có nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Hắn không tới Du Châu, hắn không có mặt tới. Người ba đã từng cùng Tô Vánh tay háo hảo quá Trần Thị thanh nhầm xưa nay chưa từng có cô đơn, nước mắt theo đấy đà gương mặt chảy xuống, tích ở mượt mà cảm, dính ướt vào áo, chúng ta vẫn là tân hôn, ngươi tổ phụ cưới Tô Vánh tay háo, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi ba khóc, một bên khóc một bên mắng cái kia lão bất tử, cái kia tiện nhân. Hoa Ảnh đại kinh thất sắc. Khi nào a mẹ nàng lắc đầu khó có thể tin. Nàng còn tưởng cho ta ba làm gì thái thái cái kia không biết xấu hổ tiện nhân. Bọn họ là đồng học Trần Thị không nghĩ giải thích những cái đó quá vãng, nàng không nghĩ cho ngươi ba làm gì thái thái, mới chạy ra đi, kết quả thông đồng ngươi tổ phụ. Mộ Dung Họa Lâu 12 tuổi thời điểm, ngươi đẩy ngã nàng, nàng cắt qua tay, ta nhìn đến ngươi ba lôi kéo tay nàng, ở phía sau trong đình khóc. Sau lại ngươi tổ phụ thấy được, sẽ không bao giờ nữa chuẩn họa lâu ra cửa. Lần đó sự tình, Hoa Ảnh nhớ mang máng. Luôn luôn yêu thương nàng phụ thân, hung hăng mắng nàng. Nếu không phải mẹ ngăn đón, phụ thân liền phải đánh nàng, bởi vì nàng khi dễ Mộ Dung Hòa Lâu. Cũng là từ kia lúc sau, nàng phi thường hận Mộ Dung Hòa Lâu, lại rốt cuộc không có gặp qua nàng, thẳng đến 7 năm sau nàng mẹ qua đời, nàng trở về Lâm Thành. Nguyên lai, Mộ Dung Hoa Ảnh ngón tay lâm vào lòng bàn tay, nặn ra vết máu tới, nguyên lai ba ba thích nàng mẹ, cũng thích nàng. Chính mình cùng mẫu thân ở phụ thân trước mặt, còn không bằng bọn họ mẫu tử. Nếu là ngươi ba ba thật sự bị chúng ta bức nóng nảy, cùng ta ly hôn Trần Thị gắt gao nắm lấy nữ nhi tay, chúng ta đây làm sao bây giờ ngươi cùng ngươi muội muội của hồi môn, ngươi đệ đệ học phí, mẹ đều ra không dậy nổi. Trần Thị phảng phất chậm rãi thức tỉnh lại đây. Mộ Dung Họa Lâu có thứ đối nàng nói, muốn cùng nàng tranh, ngẫm lại chính mình có cái gì tư cách. Đúng vậy, nàng có cái gì tư cách cô nhi quả phụ, nhà mẹ đẻ vô quyền vô thế, rốt cuộc có cái gì tư cách cùng đương ra các lao ra đi tranh, rốt cuộc có cái gì tư cách cùng quyền thế ngập trời Bạch Vân trở lại tranh. Mộ Dung Hoa Ảnh tím màu xanh lơ gương mặt, nháy mắt một mảnh cho tàn. Sau một lúc lâu, nàng ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, ô ô khóc lên, mẹ, ngài chờ nữ nhi trở nên nổi bật, không bao giờ sẽ làm ngài như vậy chịu ủy khuất. Hảo, mẹ chờ nữ nhi khóc đến thương tâm, Trần Thị Tâm cũng lập tức run rẩy đau đớn. Rồi sau đó mấy ngày, vẫn luôn trời mưa. Mưa xuân lưu loát, khoảnh khắc thời gian ám chuyển, lặng yên mà đến ngày xuân bước chân lại trộm lui trở về. Đại gia ngồi vây quanh lò sưởi trong tường sưởi ấm. Con đường hai bên vàng nhạt sắc hoa nên xuân theo gió lay động, điêu tàn thành bùn. Bạch công quán phòng khách, Bạch Vân Thiều đang ở đi theo Bạch Chân Thị học thêu hoa, nàng hạ châm vụ về, lại chắc tay, ngao ngao kêu đau quá. Chọc đến Bạch Cụ Thị vẫn luôn cười, tiểu thất, ngươi rõ ràng sẽ không thêu hoa, một hai phải học cái này làm cái gì hiện giờ, giống các ngươi như vậy thời thượng tiểu thư, mặc đều là mua. Bạch Chân Thị cũng cười, cũng không phải là khi còn nhỏ bức ngươi học, cùng muốn ngươi mệnh giống nhau, hiện giờ nhưng thật ra hiền lương thục đức. Không cần học, ngươi bị tội, ta cũng vất vả. Bạch Vân Thiều nhíu mày nhìn hai cái tẩu tử, không vui nói, nhị tẩu, ngũ tẩu, không có các ngươi như vậy ta thật vất vả muốn học điểm nữ hồng, các ngươi cứ như vậy khuyên ta ta nói cho nương đi. Lão thái thái bưng tiểu đồng lò sưởi tay, từ hầu gái nâng, từ cách vách cửa nhỏ tiến vào, vừa lúc nghe thế câu, cười nói, tiểu thất, ngươi lại ma ngươi tẩu tử. Bạch Vân Thiều một trận bực mình. Bạch Chân Thị cùng Bạch Cù Tương nhịn không được nhìn nhau cười. Lão thái gia, nhị lao gia, không hảo, không hảo, một cái người hầu thanh âm thê lương từ bên ngoài chạy vào, vòng qua phòng khách, hướng phía sau chính sảnh đi. Lão thái thái trong lòng nhảy dựng, vội kêu người hầu đi xem. Năm ngày trước, đột nhiên có trương quái báo chí, nói Tô Thị không có chết, còn sinh hài tử. Nay năm ngày, biệt thự không thấy khách, lão thái thái đánh mấy thông điện thoại, biệt thự người hầu nói tướng quân cùng phu nhân đều không ở nhà. Hôm nay là làm sao vậy không hảo, chẳng lẽ là biệt thự xảy ra chuyện? Là Tô Thị sao? Bạch Chân Thị cùng Cù Tương cũng ngực hơi khẩn, Bạch Vân Thiểu không ngừng ra bên ngoài xem. Bên ngoài đang mưa, càng lúc càng lớn, dưới hiên tích thủy thành thác nước. Lao thái thái người hầu một thân vệt nước, thình thịch một tiếng quỳ xuống, sâu khổ nói, Bạch tướng quân bị ám sát bỏ mình. Chương 269 lễ tang phong ba. Một tiếng loảng xoảng, Lao thái thái đồng lò sưởi tay rơi trên mặt đất. Hỏa tinh văng khắp nơi khi, trên mặt đất vệt nước bị nướng làm, từng đợt mỏng yên mờ mịt. Cù Tương cùng Bạch Vân Thiểu vội vàng đỡ Lao Thái Thái. Bạch Chân Thị sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, nàng thanh âm nghiêm khắc hỏi kia người hầu, ngươi lời này nghe ai nói? Biệt thự quản gia tới báo tang kia người hầu cả người phát run, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Bạch Chân Thị không dám quay đầu lại, không dám nhìn tới Lao Thái Thái giờ phút này biểu tình. Nàng phía sau lưng từng đợt lạnh lẽo, lại kiên trì đĩnh, lại hỏi kia người hầu, báo tang người ở nơi nào? Điều hoa trung niên nam tử đau kịch liệt lại trầm thấp kêu Bạch Chân Thị tên, hắn vượt qua dày nặng vũ thác nước, đi vào phòng khách, đôi mắt đỏ bừng, phân không rõ là nước mắt vẫn là bọt nước, dọc theo hắn mặt, tựa tròn xoe chân châu viên viên rơi xuống, nương, điều hoa, đại ca đi. Sau một lúc lâu, Bạch Vân Thiểu lớn tiếng khóc ra tới, ai nói, là ai nói? Là đại ca tùy thân chu phó quan cùng biệt thự quản gia tới báo tang Bạch tự lập thanh âm rốt cuộc che giấu không được nghẹn ngào, thay quần áo, chúng ta đi biệt thự phúng. Lão thái thái đôi mắt thong thả nhắm lại, trên người sức lực giống bị rút đi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bạch Vân Thiểu cùng Cù Tương đều đỡ bất động nàng, bị nàng mang ngã xuống đất. Trong phòng loạn thành một đoàn. Hôm nay là 2 tháng mùng 1, dị vãng mỗi năm, Du Châu Phú Hộ thích lựa chọn hôm nay làm xuân yến, tiểu tây yến hội ca vũ thăng bình, y hương tấn ảnh. Năm nay, lại là gió thảm mưa sầu. Mỗi người đều ở cảm thán, mùa xuân vì sao sẽ có lớn như vậy mưa gió. Cảm thán thanh chưa lạc. liền có Bạch Vân về ngộ hại tin tức truyền khắp đông nam phố lớn ngõ nhỏ. Bạch Công Quán tam chiếc xe dọc theo cây bông gòn tiểu đạo, mạo mưa gió, hướng biệt thự mà đi. Rất xa, tiểu đạo hai bên đình đầy tòa xe, biệt thự triển chi đại trên cửa sắt cột lấy lụa trắng hoa, bị nước mưa nhuộm dần, gần như trong suốt. Cây bông gòn đường hẻm, đình đầy tòa xe. Nhìn đến có người tới, có cái giỏi giang quan quân tiến lên hành lễ, phải đối phương danh thiếp. Biết được là Bạch Công Quán lao thái gia, nhị lao ra đám người, kia quan quân vội vàng hành lễ, lao thái gia, ta kêu Tô Vĩnh, là tướng quân tham mưu, ngài vài vị thỉnh. Vũ Châu dọc theo hắn ni lon vành nón chạy xuống, hắn quân phục sớm bị nước mưa xuống nước, hắn phảng phất giống như bất giác. Xe vào biệt thự, không có người bung rủ, đại gia đều là mạo mưa to, xuống xe, tiến vào biệt thự phòng khách. Kia chản Italy xa hoa đại đèn treo như cũ sáng lên, ngàn chi cây đèn trong suốt, phòng khách mặt đất dương nhung thảm sớm đã lầy lội bất ham, dính đầy trầm trọng vết nước. Bạch Tự Lập cùng Bạch Vân Triển nâng lao thái ra, Bạch Chân Thị, Bạch Vân Thiểu nâng lao thái thái, một cái hầu gái nâng củ tương, đoàn người xuống xe. Chỉ có hầu gái thế củ tương bung rủ. Nước mưa làm ướt bọn họ thái dương, quần áo, giày mặt, bọt nước dọc theo y hề vạn, một đường kiểu diễm đi trước, nguyên bản ướt rầm rề đá vũ hoa đường mòn, lại thêm tân tí. Lao thái thái trên mặt sớm vô nhan sắc, tay nàng gắt gao nắm lấy ngực. Bạch Vân Thiểu cùng Bạch Chân Thị trên mặt ướt át, thấy không rõ là nước mưa vẫn là nước mắt. Thượng hành lang, Tô Vĩnh Hương ngăn cản Bạch ra mọi người, có chút trầm thấp, có chút khẩn cầu, phu nhân sắp ngã xuống, lao thái gia, có chuyện gì, chờ tướng quân lễ tang qua đi, thuộc hạ đám người sẽ cẩn thận công đạo, đừng hỏi phu nhân. Chỉ có lao thái gia rất nhỏ gật đầu, xem như ứng hắn. Phòng khách ở giữa, một bức hắc bạch đại ảnh chụp, Bạch Vân về ánh mắt hiên ngang, nhạt nhẽo mỉm cười, ung dung uy nghiêm. Hắn khỏe mắt hơi trọn, đều có người đường quyền sát khí vội hiện, lại vô quân nhân khổng võ thô lỗ, lỗi lạc anh tuấn. Ảnh chụp là mấy năm trước, khi đó, hắn càng thêm tuổi trẻ. Lao thái thái rốt cuộc nhịn không được, nước mắt rào rạt rơi xuống, thất thanh khóc giống. Bạch Chân Thị cùng Bạch Vân Thiểu đồng loạt đi theo khóc lên. Cú Tương, Bạch Vân Triển, Bạch Lao Gia Tử, Bạch Tự đợi một tí người ánh mắt, trước dừng ở một bộ vải bố tuyết sắc đồ tang mộ dung họa lâu trên người. Nàng quý gối nơi đó, phía sau lưng thẳng, mặc kệ ai tới, nàng tiêu chuẩn đáp tạ. Trên mặt, không có nửa phần biểu tình, đôi mắt phóng không, sớm vô tiêu điểm. Vũ em ôm gào khóc Tố Ước cùng xấu hổ rẽ rùa thanh ca, quỳ gối mộ dung họa lâu phía sau. Tố Ước tiếng khóc ruột gan nước từng khúc, mộ dung họa lâu chưa từng quay đầu, nàng tựa một tôn không hề sinh cơ điêu khắc, quỳ, đáp tạ lai khách. Nàng trước mặt đệm hương bù, bị lai khách đủ thượng nước mưa tẩm đến nửa ướt. Nguyên bản trắng non gương mặt, giờ phút này tái nhợt lộ ra vài sợi ám vàng, đen nhánh tựa như màu đen đá quý con ngươi, một mảnh âm hối, nàng lập tức giống già rồi. Nàng năm trước vừa mới mãn 20 tuổi. Đúng là như nguyệt mãn doanh tuổi tác, nàng giống cái giả nua phụ nhân. Cha mẹ là không cần hướng Bạch Vân về hành lễ, một bên các quân quan kéo Lao Thái ra cùng Lao Thái Thái hướng một bên thiên thính ngồi. Lao Thái Thái đi đến họa lâu trước mặt, giữ chặt tay nàng, thanh âm nghẹn ngào mà mơ hồ, họa lâu Lao Thái Thái dùng sức, mới cảm giác họa lâu không hề cảm giác. Nàng không xem Lao Thái Thái, chỉ là nhìn thẳng, tựa cắn răng nhịn xuống cuối cùng một hơi. Lao Thái Thái ôm lấy nàng bả vai, khóc đến càng thêm thương tâm. Mà mộ dung họa lâu như cũ như cái rối gỗ. Bạch Chân Thị cùng Bạch Vân Thiểu kéo ra Lao Thái Thái, hướng phía sau thiên thính mà đi. Bạch Lao Thái gia đã ở phát hỏa, chúng ta Bạch gia không phải nhân khẩu đơn bạc, vì cái gì Lao đại đi, làm phụ mẫu, làm huynh đệ tỷ muội đều không có nhìn thấy, liền vào quan rốt cuộc là ai chủ ý rốt cuộc là ai ở chủ sự lễ tang vì cái gì lễ tang bắt đầu rồi, chúng ta mới nghe được tin tức. Kia phó quan có chút chống đỡ không được, hướng mặt khác một người phó quan đưa mắt ra hiệu. Phó quan sau khi rời khỏi đây, bất quá 2 phút, tiến vào một cái trung niên nam tử, 40 tới tuổi, giữa mày có len ken khí phách. Hắn một thân thiết hôi sắc quân phục, đen nhánh trường quân lủng, cùng Lao Thái gia được rồi quân lễ sau, thanh âm to lớn vang dội uy nghiêm, Lao gia tử, ta là thứ 21 sư sư trưởng Dương Tự Phát, tướng quân lễ tăng là ta ở trụ trì. Ngài có cái gì, chỉ lo hỏi ta. Khí thế đốt đốt, rất là cường hãn. Lao Thái gia bị thái độ của hắn làm tức giận, trong lòng lại tức lại đau. Một trưởng chụp ở trên bàn, ngươi là ai dựa vào cái gì ngươi muốn trụ trì Vân về lễ tang gia tộc bọn ta có rất nhiều tộc trưởng, có rất nhiều quy củ ngươi tính cái thứ gì. Dương Tự dậy thì sau, đi theo một cái cùng sắc quân trang nam tử, hắn cùng Lao Thái gia không sai biệt lắm tuổi, khuôn mặt già nua lại nghiêm túc, thanh âm lại ôn hòa rất nhiều, Lao gia tử, tướng quân là quốc dân đảng người. Một câu, liền khái quát toàn bộ. Bạch Vân về là quốc gia người, hắn sinh tử, Bạch gia là quản không được. Lao Thái gia lồng ngực kịch liệt phập phồng. Bạch Tự Lập vội vàng đỡ lấy hắn. Bạch Vân Triển một khang tức giận, đang muốn đi xảo, cảm giác cánh tay căng thẳng, hắn thê tử chính giữ chặt hắn tay áo đế, thanh âm mềm nhẹ lại không mất cương nghị, đại ca mới đi, thấy cốt chưa lạnh, ngươi muốn cùng này đó tham gia quân ngũ xảo lên, làm linh đường không được an bình sao. Bạch Vân Triển ngơ ngẩn, không hề dự triệu, hắn hốc mắt lại đỏ. Lần này, nước mắt lại rốt cuộc nhịn không được. Hắn thiết quá mặt đi. Bạch Tự Lập đồng dạng tức giận, lại áp lực chính mình, hỏi, đại ca khi nào đi vì cái gì lễ tang làm được như vậy hấp tấp thẳng đến lễ tang bắt đầu rồi, mới cho chúng ta biết người nhà. Tướng quân sát chết lạc hải, tối hôm qua mới tìm được đã bộ mặt trước phi, rất là khó coi Dương Tự Phát tuy rằng cường hãn, nói đến chỗ này, hắn thanh âm nghẹn ngào không kể, hắn dùng sức khụ khụ, hốc mắt đỏ bừng, mới tiếp tục nói, tướng quân cả đời muốn thể diện, cho nên ta chờ không dung người khác nhìn đến tướng quân di thể. Chỉ hỏi quá phu nhân cùng Đông Nam vài vị tướng quân, liền đem tướng quân nhập liệm. Tối hôm qua mới nhập liệm, sáng nay bắt đầu lễ tang Dương Tự Phát khống chế cảm xúc, tiếp tục nói, không chỉ là Bạch gia, Nam Kinh chính phủ cũng là sáng nay mới thông chi, lão gia tử, vị này huynh đệ, thứ lỗi. Tướng quân là quốc dân đảng người, hắn chết, không hề là Bạch gia sự, mà là toàn bộ Đông Nam sự. Dương Tự Phát ý tứ là, Bạch gia không có ưu tiên biết đến quyền lợi. Có thể ở thông chi Nam Kinh chính phủ khi liền thông chi Bạch gia, đã là cho Bạch gia lớn nhất tôn trọng. Hoang đường, buồn cười. Chẳng lẽ đây là kiểu mới quân đội? Lão thái gia tức giận đến một câu đều nói không nên lời, hắn thân mình không khỏi run lên, từ lão nhị đỡ lấy, chân đều ở phát run. Có phó quan tiến vào báo cáo sư trưởng, 38 sư Trần sư trưởng đến. Dương Tự Phát gật đầu, sau đó đối Bạch lao gia tử tùy tiện nói câu xin lỗi không tiếp được, liền đón đi ra ngoài. Bên ngoài, lại là một trận bước chân chỉnh tề trầm trọng truyền đến. Thiên thính bên cạnh nho nhỏ phòng tiếp khách, cho Bạch gia mọi người. Thiên đại sảnh, ngồi đầy lai khách, mỗi người biểu tình thương cảm, không có người hầu tiến đến hầu hạ, mọi người đều chờ ở nơi này, quần áo ướt đẫm. Một trận ấm áp canh gừng phiêu tiến vào, mọi người tinh thần ngẩn ra, lại thấy tuổi trẻ anh tuấn phó quan bưng một khay canh gừng, vào nho nhỏ phòng tiếp khách. Tướng quân mang theo là phó quan, Hồng Du cùng nàng hơn 10 người thủ hạ đi tàu thủy thượng cứu người, sau đó thuyền tạc. Phu nhân ở trên biển tìm tướng quân 2 ngày. Tìm được rồi Hồng Du cùng một người thủ hạ thi thể dễ phó quan nhỏ giọng cùng Lao Thái gia giải thích, Hồng Du là tướng quân Hồng Di Thái Thái, nàng kỳ thật là tướng quân thủ hạ, huấn luyện đặc vụ. Tướng quân mất tích, phu nhân khiến cho Dương Sư Trưởng phái người cùng nhau tìm. Là Dương Sư Trưởng tìm được rồi tướng quân hắn kêu tướng quân mặt khác dòng chính quân trưởng, Sư Trưởng, xử lý tướng quân phía sau sự. Phu nhân từ trở về, liền không có lại nói chuyện. Lao Thái Thái chết ngất qua đi. Bạch Vân Thiều lên tiếng khóc lớn. Lại khóc nương lại khóc đại ca. Bạch gia mọi người từng người tới đỡ Lao Thái Thái. Dễ phó quan đi ra ngoài kêu quân y rìa tiến vào. Cù tương gian nan đĩnh 7 tháng bụng to, nàng đem dễ phó quan kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, tướng quân là từ đâu tìm được. Dễ phó quan vi lăng, nói, ngũ thái thái, thuộc hạ không biết. Dương sư trưởng bọn họ mở họp, cấp dưới không thể đi nghe. Từ trước sự, đều là phu nhân công đạo thuộc hạ. Cù tương nhìn mắt dễ phó quan, nói câu đa tạ. Kia một ngày. Binh hoang mã loạn. Bạch Vân về lễ tang 3 ngày, 3 ngày sau mới hạ táng. Hắn rất nhiều cấp dưới cùng đồng liêu đều phải từ nơi khác chạy tới tế bái. Mộ Dung Họa lâu sớm đã không hề chủ kiến, đem biệt thự hết thể giao cho Dương Tự Phát, mà Dương Tự Phát tính cách cường hãn táo bạo. Bạch gia mọi người rời đi thời điểm, còn nghe được hắn cùng một vị quan viên ở cãi nhau, ta hiện tại liền khai quan tài cấp viên tổng lý xem. Nếu bên trong nằm chính là Bạch tổng tư lệnh, viên tổng lý là tưởng đi xuống bồi tướng quân, vẫn là có thể cứu sống tướng quân. Ngay sau đó, nghe được viên tổng lý giống giận, sau đó là hắn thị vệ viên đạn lên đạn thanh âm, hai bên dương cung bạc kiếm. Mà Bạch gia mọi người là không có băng súng, cái gì đều quản không được, bất đắc dĩ trở về. Chương 270 cùng người ở bên nhau liền hảo. Ngay kế, thời tiết sáng sủa, rừng cây gian bị tia nắng ban mai ánh sáng nhạt một chiếu, xa mỏng sương mù rong chơi, tựa nghe thường giai nhân, tôi cút đứng ngạo nghễ, huyển chuyển khởi vũ. Bạch Vân về lễ tang, điệu thấp, giản dị. Trừ bỏ hắn trong quân cũ bộ cùng Nam Kinh chính phủ quân đội cao tầng, người nhà, tộc nhân, không hề tiếp nhận bất luận cái gì tế bái giả. Phóng viên toàn bộ ngăn ở ngoài cửa. Dương Tự Phát thủ đoạn cường hãn lại dứt khoát. Rất nhiều người ta nói, Bạch Vân về chết ly kỳ, hoặc là hắn căn bản không có chết. Nhưng vì cái gì giả chết hắn đúng là nhân sinh cường thịnh niên hoa, địa vị tôn quý, tuyệt đối không có ẩn lui khả năng. Nay trung gian khúc chết thị phi, mọi người sôi nổi suy đoán. Dựa theo Dương Tự Phát cùng Bạch Phu Nhân ý tứ, Bạch Vân quy táng ở Tây Giao Mộ Điện. Nơi đó, là hắn khai khẩn ra tới, chuyên môn táng trên chiến trường hy sinh đoàn trưởng trở lên cấp bậc tướng lãnh. Đã chiếm 30 mấy cái mộ cơ, Bạch Vân về ở nhất Tây Bắc Giác. Cổ nhân xưng, Tây Bắc là đế vương nơi, là tôn quý nhất, tọa bắc triều nam. Hắn mộ cơ tu sửa là này một mảnh xa hoa nhất, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Lễ tang qua đi, họa lâu đóng cửa từ chối tiếp khách, không thấy bất luận kẻ nào, liền lao thái thái cùng lao gia tử, nàng đều không thấy. Biệt thự đại cửa sắt hoàn toàn khép lại, khiêng thương thị vệ thủ, bất luận kẻ nào không được ra vào. Nàng phong ngủ chính, bày chỉ thủy tinh bình, cắm thuần trắng sắc hương ngọt hoa hồng. Trên giường dưỡng bệnh nam tử một bên uống khổ dược, một bên đoán giận nói, ta không thích hoa hồng hương vị, quá gây mũi. Họa lâu tiếp nhận chén thuốc, liếc mắt nhìn hắn, vẫn là ngoan ngoãn đem kia bình hoa hồng bắt được sofa bản trà bên bãi. Ngươi liền không thể lấy ra đi, Bạch Vân cuối cùng với nổi giận, thanh âm có chút cao. Họa lâu bĩu môi, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, kêu người hầu đem bình hoa lấy ra đi. Trong nhà chỉ chứa ba cái người hầu, toàn bộ đều là trung thành và tận tâm, những người khác toàn bộ từ phía sau đường đi, đưa đến sơn tây quán mì, sau đó từng người trục xuất. Rất nhiều chuyện, chỉ có thể họa lâu chính mình làm. Thì như mang hài tử, thì như hầu hạ vị này đại gia uống dược. Nàng từ trong phòng ra tới, liền lên lầu đi xem hài tử. Vũ em toàn bộ sai đi, Thanh Ca cùng Tố Ước chỉ có thể uống sữa bò, hai đứa nhỏ không thích đứng, đều thực bực bội. Tố Ước không ngừng khóc, chân mẹ giúp đỡ hống, Thanh Ca ở họa lâu trong lòng ngực không ngừng vuốt ve, muốn ăn mãi. Họa lâu có chút đau lòng, kêu quản gia tự mình đi nấu cháo bột. Cấp Bạch Vân về đưa cơm khi, hắn lại nói hôm nay đồ ăn không tốt. Họa lâu không nói một lời, cho hắn uy cơm. Ta đã nói rồi, có càng tốt biện pháp, ngươi một hai phải ta giả chết dương tự phát cư nhiên nghe ngươi điều khiển. Bạch Vân về nhìn thấy nàng có chút không vui, lại bắt đầu nhắc mãi, cha cùng nương đều bị bệnh, thông gia thái thái cùng Tô Tiệp mang theo thương thượng tàu thủy. Mộ Dung Họa lâu, mọi việc không lập tắc phế, ngươi chính là như vậy tự chủ trương, nếu là cha mẹ còn có Tô Tiệp xảy ra chuyện, ngươi hối hận không kịp. Họa lâu không phản bác, tiếp tục y hắn cơm. Trên người hắn vài chỗ súng thương, trong đó hai nơi là bên phải cánh tay, tay không thể ăn cơm, một hai phải họa lâu y. Bạch Vân về đem đầu thiên khai, không muốn ăn cơm, ngươi nghe được ta nói chuyện không có ngươi đã làm sai chuyện, liền cái gì đều không giải thích. Một tiếng giòn vang, Mộ Dung Họa lâu đem trong tay chén tạp đi ra ngoài. Bạch Vân về sửng sốt. Nàng nhàn nhạt nhiên đứng dậy, biểu tình bình tĩnh vây quanh khó có thể ngăn chặn giận diễm, thanh âm lại nhu huyền thức cốt, ta duy nhất chiếu cố quá, chỉ có ta chính mình. Hiện giờ, trong nhà người hầu chỉ có đầu bếp, quản sự cùng chân mẹ. Ta muốn thay ngươi sắc thuốc, uy ngươi uống dược, đoan cơm uy cơm, còn có hài tử ta làm không tới, ta cảm thấy mệt mỏi quá. Bạch Vân về, ngươi nếu lại rong dài, ta sẽ phát hỏa. Bạch Vân về ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng đen nhánh tóc đen vô ý rơi xuống một sợi, nghiêng rũ ở nhi tấn, cả người nhìn qua có chút tiểu tụy. Bạch Vân về phụt một tiếng cười rộ lên. Tiếng cười khó có thể ngăn chặn, hắn cười đến càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng làm càn. Họa lâu rốt cuộc thay đổi mặt, ưu tính con ngươi xuất hiện sóng gió. Bạch Vân về đứng dậy kéo nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, nhịn không được hôn lại thân, nửa ngày mới đem Mộ Dung Họa lâu hướng hảo. Ngày mai khởi, ta chính mình ăn cơm. Dùng tay trái từ từ tới Bạch Vân về thấp giọng nói, ngươi liền không cần như vậy mệt mỏi. Hồng Du dùng hai ngày thời gian, liền tìm được rồi Tô Tiệp cùng Tô Thị ẩn thân nơi, là Trương Nghiên bắt cóc bọn họ, Cao Tuyết Chi ngây ngốc bị Trương Nghiên giết hại. Từ ban đầu, Trương Nghiên tưởng không phải cấp Bạch Vân về làm gì thái thái, mà là tiếp cận hắn, ám sát hắn. Mộ Dung Họa lâu lúc ban đầu đi vào Du Châu, giết chết những cái đó Nhật Bản đặc vụ cơ quan đều tính ở Bạch Vân về trên đầu. Ở đặc vụ cơ quan bên trong, Bạch Vân về là hẳn phải chết danh sách đầu một cái, Nhật Bản người trăm phương nghìn kế muốn hắn chết. Trương Nghiên sớm tại Nhật Bản đã bị người tẩy não, nàng thành không hơn không kém Nhật Bản đế quốc trung thực chó săn, như toàn tưởng tiến vào Nhật Bản quân đội. Bọn họ bắt cóc Tô Thị cùng Tô Tiệp, tưởng Bạch Vân về tự mình động thủ, sau đó săn giết hắn. Họa lâu cùng Bạch Vân về đều cho rằng, Nhật Bản người tưởng cùng hắn hợp tác. Kỳ thật Nhật Bản người sớm đã có người được chọn, Bạch Vân về một trừ, tổ tổng thống chỉ cần đối kháng viên tổng lý. Hắn sẽ là Nhật Bản người lớn nhất con rối. Cứu trợ hành động chung, Hồng Du mang đội, Bạch Vân về, Mộ Dung Họa lâu cùng La Phó Quan còn có 13 danh tinh anh đặc vụ cùng nhau hành động. Tô Thị cùng Tô Tiệp không có bị tra tấn, bọn họ chỉ là bị điểm kinh hách. Kia một ngày đặc vụ, vượt qua Bạch Vân về cùng Họa lâu dự tính vài lần. Họa lâu cùng Bạch Vân về đều không có nghĩ đến, Nhật Bản người là muốn giết người. Đấu súng chiến chung, Hồng Du cùng La Phó Quan còn có 10 tên đặc công toàn bộ hy sinh. Chỉ có 3 người hộ tống Tô Tiệp cùng Tô Thị thành công lui lại. Bạch Vân về bảo hộ Mộ Dung Họa lâu khi, liền trung tam thương. Hai người bọn họ lui lại thời điểm, Bạch Vân về tránh đi công phu không kịp Họa lâu, lại trúng một thương, ở giữa trái tim bên cạnh, hắn hôn mê bất tỉnh. Họa lâu ở trên biển phiêu 2 ngày, mới dám đi chắp đầu địa phương tìm Dương tự phát, đem Bạch Vân về giao cho hắn. nàng vẫn luôn dùng dược khống chế Bạch Vân Vệ, không cho hắn miệng vết thương chuyển biến xấu. Họa Lâu nói, Bạch Vân Vệ muốn ẩn lui, Dương Tự Phát không có hoài nghi. Bởi vì Dương Tự Phát muốn Lục Quân Tổng Tư lệnh vị trí, hắn ngại với Bạch Vân Vệ giao tình, vẫn luôn chưa từng động thủ. Hiện giờ Bạch Vân Vệ chủ động rời khỏi, hắn rất vui với nhìn thấy. Hắn là cái có lương tâm người, tuy rằng Bạch Vân Vệ trọng thương, Mộ Dung Họa Lâu nhìn qua hơi thở thoi thoát, hắn không có động ai tâm tư, thế Bạch Vân Vệ làm tốt lễ tang. Táng ở Bạch Vân Vệ lăng mộ, là La Phó Quan. Hồng Du cùng dư lại hơn 10 người đặc công thi thể, bị bao phủ ở mênh mang biển rộng, chỉ có La Phó Quan bị ngư dân vớt đi lên, vừa lúc bị Dương Tự Phát bộ chúng phát hiện, đem hắn thân mình bảo tồn. Chờ Bạch Vân Vệ tỉnh lại, hắn lễ tang đã kết thúc. Lúc trước hắn nói hắn muốn ẩn lui, Họa Lâu cho hắn kiến nghị, đó là giả chết, hắn không đồng ý. Hiện giờ, Mộ Dung Họa Lâu tự chủ trương, thế hắn an bài hết thảy, hắn có ý thức, đó là ở Dương Tự Phát quân y y viện. Hôm trước mới từ đường đi trở lại biệt thự, mới biết được chính mình hạ táng, Mộ Dung Họa Lâu diễn chẳng cho hay, cha mẹ hắn song song ngã bệnh. Tàu thủy nổ mạnh khi, Tô Thị cùng Tô Tiệp bị vết thương nhẹ, Mộ Dung Họa Lâu không quan tâm, phái danh y y sinh, làm phương phó quan đi theo, nhét vào tàu thủy thượng, đi nước Mỹ. Liên Mộ Dung nửa sầm đều nói xong việc mới biết được mẫu thân cùng đệ đệ đã lên thuyền, hắn cũng vội vàng rời đi, liền Bạch Vân về lễ tang đều không có tham gia. Cao Bình Toa giữ lại. Bạch Vân về cảm thấy Họa Lâu quá vội vàng, cái gì đều không chuẩn bị, nói làm liền làm. Nhưng tĩnh tâm xuống dưới tưởng, Tiêu Độc Nhọt yêu cầu dùng mánh dược, nếu Họa Lâu không phải như thế cường thế, Bạch Vân về sẽ vẫn luôn hạ không chừng quyết tâm ẩn lui. Hắn không bỏ xuống được đồ vật quá nhiều. Tuy rằng có khi sẽ oán giận, nhưng chân chính muốn buông, hắn làm không được. Bạch Vân về lại nhìn thê tử liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy này nữ tử sát phạt dư đoạt, nhanh nhẹn dũng manh bá đạo. Ta muốn ở trong phòng bãi hoa hồng Mộ Dung Họa Lâu ở trong lòng ngực hắn, được một tức lại muốn tiến một thước nói. Bạch Vân về ừ một tiếng, cười nói, hảo. Ta đây đợi chút đem Thanh Ca ôm xuống dưới cho ngươi nhìn một cái. Họa Lâu thấy hắn dứt khoát, tâm tình tức khắc hảo lên. Bạch Vân về thân thể không tốt, lần trước chịu bắn chết, tuy rằng tránh đi, còn có một viên đạn lưu tại lưng, mà lần này, lại có một viên đạn lưu tại cẳng chân cốt lấy không ra. Họa Lâu không chuẩn hắn xuống giường. Bạch Vân về vừa nghe nói nhi tử, tức khắc đôi mắt phóng lượng. Hắn bị thương nằm viện, hôm trước về nhà, phía trước phía sau đã 20 ngày không có nhìn thấy nhi tử nữ nhi, hiện giờ cách hắn lễ tang đều qua đi nửa tháng. Tố Ước cũng ôm xuống dưới Bạch Vân về thấp giọng hướng nàng, sợ đắc tội phu nhân. Họa Lâu chỉ là cười. Nàng đứng dậy, chính mình đem tạp thoái bát cơm thu thập, còn hỏi Bạch Vân về muốn hay không lại ăn cơm, Bạch Vân về nói không cần, nàng liền cùng Trần mẹ ôm hải tử cho hắn xem. Bạch Vân chết trầm mặt, rốt cuộc hoàn toàn chuyển tình. Kỳ thật cũng hảo, Mộ Dung Họa Lâu giúp hắn làm chính mình khó có thể làm ra quyết định, hắn về sau liền chân chính giải thoát rồi. Mang theo hải tử đi Nam Dương, quá thượng thanh tĩnh nhật tử. Buổi tối thời điểm, Bạch Vân về chính mình dùng tay trái uống dược, vô ý rớt ở trên giường, Họa Lâu không nói gì thêm, còn cổ vũ hắn tiếp tục, hắn tựa như cái hải tử giống nhau vui vẻ lên. Uống thuốc, hắn đối Họa Lâu nói, từ ta xiêm ý trong túi lấy chìa khóa cho ta. Họa Lâu từ tủ quần áo một bộ quân trang, cầm chìa khóa cho hắn. Bạch Vân về đôi mắt lại dừng ở kia quần trang thượng, hắn vẫn là luyến tiếc. Họa Lâu bỗng nhiên đem ngăn tủ đóng lại, hắn mới thu hồi ánh mắt, lấy ra một cây chìa khóa, làm Họa Lâu đi hắn thư phòng cái thứ ba trong ngăn kéo lấy đồ vật. Họa Lâu ôm một chương đại đại bản vẽ trở về. Khi đó ngươi nhìn ta đưa cho Linh Nhi hoa viên thực thích, ta liền tưởng thế ngươi cái một chỗ hoa viên nhà Tây, gọi người thiết kế bản vẽ. Bạch Vân về ngự khí có chút ngạo nghễ, chậm rãi khai bản vẽ, sau lại ta lại muốn đi Nam Dương, phòng ở vẫn luôn không có cái. Ngươi nhìn một cái, còn có chỗ nào không hài lòng, chúng ta thương nghị một phen, tương lai liền ở Nam Dương kiến như vậy phòng ở. Họa Lâu đem tay phúc ở hắn mu bàn tay, không có xem kia bản vẽ, rũ mắt sau một lúc lâu mới nói, cùng ngươi ở bên nhau, ở nơi nào đều hảo. Bạch Vân về đột nhiên ngước mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Đây là Mộ Dung Họa Lâu lần đầu tiên như thế minh bạch biểu lộ chính mình cảm tình đi. Hắn không màng trên giường bản vẽ, đem nàng đè ở dưới thân, dùng sức hôn nàng. Trong phòng không biết khi nào lại bỏ vào hoa hồng, có mùi thơm ngào ngạt mùi hoa từng trận, Bạch Vân về lần đầu tiên cảm thấy, mới mẻ hoa hồng như thế mỹ lệ thơm ngọt. Hắn bởi vì Mộ Dung Họa Lâu, yêu hoa hồng hương khí. Chương 271 tâm tư. Bạch Vân về làm ầm ĩ một hồi, mới nghiêm túc cùng Họa Lâu xem khởi bản vẽ, hai người thương nghị nơi nào thêm giảm, trong phòng ấm áp như nước. Không thanh tĩnh bao lâu, Tố Ước lại bắt đầu khóc nháo không thôi. Họa Lâu bất đắc dĩ thở dài, đối Bạch Vân về nói, trước mặt quan trọng nhất là chạy nhanh rời đi Du Châu, đi Hồng Kông là đủ, lại tìm vài người chiếu cố hải tử. Tố Ước tính tình thật đại, ta mang theo nàng mấy ngày này, đầu đều bị nàng xảo hôn mê bất quá, nữ hài tử có điểm tính tình hảo, tương lai không chịu người khi dễ. Bạch Vân về nghe nàng tự mâu thuẫn nói, buồn cười. Họa lâu nói hắn sủng hài tử, kỳ thật nàng chính mình chỉ có hơn chứ không kém. Nàng sửa sang lại vạt áo, lên lầu đi ôm Tố Ước xuống dưới. Họa lâu y nha nha học hài tử nói chuyện, uy nàng nửa bình sữa bò, hài tử rốt cuộc không khóc, mở to ướt rầm rề mắt to nhìn Bạch Vân về. Ta ôm sẽ Bạch Vân về bị hài tử màu đen đôi mắt nhìn đáy lòng mềm mại, không màng trên người có thương tích, muốn tiếp nhận Tố Ước. Họa lâu không chút khách khí tránh đi hắn, cười nói, ngươi chiếu cố chính mình. Bằng không, ta đợi lát nữa muốn chiếu cố Tố Ước cùng Thanh Ca, còn muốn chiếu cố ngươi. Sau đó liền chỉ vào Bạch Vân về, không ngừng Tố Ước nói, ba ba, ba ba. Bạch Vân về tươi cười càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, đáy lòng những cái đó khói mù thong thả bị hài tử tiếng cười cùng Mộ Dung Họa lâu nỗ lực xua tan. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái. Đúng là thiên luân sung sướng khi, Chu phó quan tới gõ cửa, phu nhân, Lý Tam Thiếu tới chơi. Lý Tam Thiếu, Lý Liễm Chi. Họa lâu nhìn tròng trắng mắt Vân về. Bạch Vân về cũng đang xem nàng, cuối cùng nói, nếu là cảm thấy mệt, liền không cần thấy. Nay nửa tháng, họa lâu ai đều không có thấy. Họa lâu đem mắt buồn ngủ mê mang Tố Ước giao cho trong lòng ngực hắn, làm hắn cẩn thận, đừng bị hài tử đánh tới miệng vết thương, lại nói, thương thế của ngươi hảo đến không sai biệt lắm, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi Du Châu, nên công đạo sự ta đều phải công đạo một phen. Thứ hôm nay trở đi, ta là muốn gặp khách. Trong giọng nói rất có giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền tiêu sái. Bạch Vân về có chút đau lòng nhìn nàng, yên lặng gật đầu, ôn nhu nói, đi thôi, ta nhìn Tố Ước ngủ. Chân mẹ ở chiếu cô Thanh Ca. Họa lâu đem Tố Ước giao cho Bạch Vân về sau, thay đổi xiêm y để xuống lầu. Cũng không phải một cái lai khách, mà là một đám. Họa lâu xuyên kiện màu lục đậm sơn xám, nguyên bản nhỏ nhắn mềm mại vòng eo ở thâm sắc xiêm y phụ trợ hạ doanh doanh dục chiết, tựa nhược liêu nếu đạm hoa, mảnh mai bất kham. Nàng da thịt bạch gần như trong suốt, càng thêm vài phần réo rắt thảm thiết. Trong phòng khách lai khách đều nhìn nàng. Nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, liền thấy được từng trương quen thuộc gương mặt, tươi cười không bao giờ có thể bình tĩnh. Nàng áp lực trong lòng vui sướng, biểu tình xa cách mà cô đơn, theo chân bọn họ mỉm cười gật đầu. Lai khách trung mang theo mắt kính tuổi trẻ tuấn giật công tử, một bộ màu trắng ngà tây trang, vàng nhạt áo khoác rộng mở, khí độ ung dung. Chỉ là kia thấu kính sau đôi mắt cực nóng trung có vài phần ai huyền. Cái gì Lý Liễm Chi? Lý Phương Cảnh đã trở lại. Nàng có chút kinh ngạc, Lý Phương Cảnh ở phương Bắc nước lên thì thuyền lên, quan vận hành thông, vì sao sẽ giả thành Lý Liễm Chi nam hạ? Chỉ có trong nháy mắt. Họa lâu con ngươi hoành lược mà qua, dừng ở Lý Phương Cảnh bên người màu lam nhạt sườn xám, tuyết sắc áo choàng nữ tử trên người. Nàng buông xuống mi mắt, ủ rũ cụp đuôi bộ dáng thực tính trẻ con, là Quý Lạc Tịch. Đêm giao thừa qua đi, Bạch Vân về nói Quý Lạc Tịch bị con dấu mạc giết. Họa lâu không tin. Nguyên lai Quý đại tiểu thư thật sự vứt bỏ con dấu mạc, chạy đến phương Bắc tìm Lý Phương Cảnh đi. Chính là nàng không có quan trọng đến Lý Phương Cảnh tự mình đưa về tới trình độ. Lý Phương Cảnh nam hạ. Ước chừng là cùng hắn lưu tại Hồng Kông sinh ý có quan hệ đi. Lý Phương Cảnh bên trái, ngồi đôi mắt ướt át Hạ Thải Vũ cùng gắt gao nắm lấy Thải Vũ tay e đùa. Ôi chú tin. Họa lâu Thải Vũ đứng dậy, thanh âm ra vẻ nhẹ nhàng, lại ám huề trầm trọng ướt át. Chúng ta mấy ngày hôm trước mới nghe nói bạch tướng quân sự, ngươi nén bi thương. Họa lâu nâng tay nàng, hai người ngồi xuống. Nàng đạm nhiên cười cười, ta không có việc gì, người chết không thể sống lại, ta còn có hài tử. Thải Vũ cho rằng nàng ra vẻ kiên cường. Nước mắt nhịn không được rào rạt rơi xuống, nàng vội vàng lau nước mắt, rất là chật vật. Họa lâu ngược lại an ủi nàng. Mọi người thấy nàng không muốn nói Bạch Vân về, càng thêm không muốn người khác an ủi, liền không bao giờ để làm nàng nén bi thương. Chỉ là đề tài thật cẩn thận, không khí thực nặng nề. Nhìn đến họa lâu không có trong tưởng tượng như vậy chật vật cùng suy yếu, Lý Phương Cảnh đôi mắt có vài tia tươi đẹp, hắn đứng dậy đối họa lâu nói, phu nhân, tiểu lục thác ta mang quý tiểu thư trở về, ta trước đưa quý tiểu thư hồi quý công quán. Cáo tử. Họa lâu nói câu Tam Thiếu cùng Quý Tiểu Thư lại đến chơi, liền làm Chu phó quan đưa bọn họ đi ra ngoài. Chỉ có họa lâu cùng ổ chủ tỉn ở đây, Thải Vũ hốc mắt lại đỏ. Họa lâu liền hỏi nàng, Lục Thiếu như thế nào nam hạ? Thải Vũ có chút kinh ngạc, đột nhiên lại linh ngộ, họa lâu lúc trước cùng Lý Phương Cảnh thực hảo, có lẽ nàng thích quá Lý Phương Cảnh, mới đôi hắn như thế quen thuộc Thải Vũ không có dấu dếm, thấp giọng nói, Lục Thiếu không có nói, bất quá hắn là tính toán dùng Tam Thiếu thân phận, hồi Hồng Kông. Rời xa chính đàn. Họa lâu trong lòng vừa động. Trong lịch sử cái kia vai phong một cõi Lý Phó Tổng thống, không phải Lý Phương Cảnh, mà là Lý Liễm Chi. Nàng có chút dở khóc dở cười, lúc trước nàng như vậy tín nhiệm cùng coi trọng Lý Phương Cảnh, là nàng nghĩ sai rồi. Phương Cảnh nhàn vân giã hạ quán, ở phương Bắc chính phủ, hắn tuổi trẻ, luôn là nơi trốn chịu người lên án, hắn cảm thấy rất mệt. Ổ chủ tín đột nhiên mở miệng giải thích, Lý Tam Thiếu say mê với quyền thế cùng tín ngưỡng, thế cách Tân Trung Hoa. Bọn họ lớn lên giống, lại là tự nguyện trao đổi thân phận, đối phương cảnh không có chỗ hỏng, phu nhân không cần lo lắng. Họa Lâu mỉm cười, biểu tình thực bình đạm. Không nói cái này, Thải Vũ thấy Họa Lâu cảm xúc hạ xuống, vội đem đề tài tách ra, Họa Lâu, ta ly hôn. Nàng công khai nắm lấy ổ chủ tìm tay, tự nhiên là ly hôn. Họa Lâu thư thái cười, chờ đến mây tan thấy trăng sáng, Thải Vũ, chúc mừng. Thải Vũ lại dường như thực cảm thán, ta không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Họa Lâu, là Ngô Thời Phú hồi Tế Nam, tự mình đồng ý ly hôn, trả lại cho ta một đôi ngọc như ý, làm bồi thường. Họa Lâu hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn Thải Vũ. Thải Vũ tươi cười mềm nhẹ, ta cũng sợ hắn đánh ý đồ xấu. Nhưng công công ở Du Châu, ta nhà mẹ đẻ ở Sơn Đông cũng coi như có chút thế lực, ta lại ở Hồng Kông, hắn hẳn là chiếm không đến tiện nghi, mới đồng ý hắn hoàn toàn không có sau chiêu, ly hôn sau liền trở về Du Châu. Họa Lâu nhớ tới Lục Nhiệm lúc trước đi hải đảo bồi Ngô Thời Phú. Chẳng lẽ bọn họ hoạn nạn thấy chân tình, quyết định buông lẫn nhau quá vãng, nghiêm túc sinh hoạt. Thải Vũ về sau không chịu Ngô Thời Phú ước thúc, là tốt nhất tin tức, mặt khác, chỉ có thể là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Ta cùng Thải Vũ chuẩn bị hồi Hồng Kông liền làm hôn lễ. Ổ chủ tín lôi kéo Thải Vũ tay, đối Họa Lâu nói, phu nhân, ngài muốn hay không mang theo hài tử, đi Hồng Kông chơi đoạn thời gian quyền đương giải sầu. Họa Lâu trong lòng đại hỉ. Nàng đôi mắt có vài phần chờ đợi, lại có chút không quá xác định. Thải Vũ vội nói, Họa Lâu, ngươi nhất định phải đi. Nếu là ta một người, nơi nào đều hảo thuyết. Họa Lâu do dự nói, ta còn có hài tử. Ta cha mẹ chồng cũng ở Du Châu, dù sao cũng phải hỏi qua người trong nhà. Kỳ thật, ta tưởng dọn đến Hồng Kông đi, đem hải tử nuôi nấng lớn lên. Nàng ngữ khí không thấy bi thường, mềm nhẹ tựa cánh chim lướt qua. Ổ chủ tin cùng Thải Vũ đều là trong lòng trầm xuống, bọn họ cho rằng nàng muốn thoát đi Bạch Vân về sinh hoạt quá địa phương, dùng trốn tránh tới trị liệu đau xót. Bất quá, trốn tránh cũng là biện pháp. Ngươi có nguyện ý hay không lưu lại, giúp ta cùng nhau xử lý. Họa Lâu lôi kéo Thải Vũ tay, ta là phải đi, chỉ là cha mẹ chồng bên kia, không thiếu được miệng lưỡi, khả năng muốn chậm trễ rất nhiều công phu. Ta mang theo hài tử, một người ra xa nhà không có phương tiện, ta lại không quá tin tưởng người khác. Thải Vũ kinh hỉ không thôi, màu đen con ngươi tức khắc có sương mù, thanh âm hơi ngạnh nói, ta đương nhiên nguyện ý Long Vĩnh, chúng ta lưu lại đi, giúp đỡ Họa Lâu xử lý hảo, lại hồi Hồng Kông. Hảo, ổ chủ tỉnh thực dứt khoát nói. Thải Vũ lưu tại biệt thự ăn cơm, liền đi theo ổ chủ tỉnh trở về tiệm cơm. Lý Phương Cảnh dựa nghiêng phòng cho khách màu trắng ngà lan can hút thuốc. Mới đi phương Bắc một năm, hắn học xong hít mây nhà khói. Tâm tình không tốt thời điểm, hắn hút thuốc càng thêm nghiêm trọng. Cây thuốc lá mát lạnh trùng, hắn con ngươi thay đổi liên tục, lẳng lặng nghe ổ chủ tỉnh nói chuyện. Ta đi trước Hồng Kông. Hắn thật dài thở dài, ngữ khí thực an tĩnh, ta sẽ dùng ngươi danh nghĩa, giúp nàng lấy lòng tòa nhà, có cái gì yêu cầu, ngươi phát điện báo cho ta. Ngươi không lưu lại. Ổ chủ tỉnh khó hiểu nói, các ngươi không phải tốt nhất bằng hữu. Nàng không phải ta tốt nhất bằng hữu. Lý Phương Cảnh giao coi phương xa, ánh mắt tôi tăm không rõ, nàng là Lý Phương Cảnh bằng hữu. Ta hiện tại là Lý Liễm Chi. Lại nói, ta sẽ cầm lòng không đầu, đặc biệt là nàng nghèo túng thời điểm. Hắn hay còn cười cười, đều có phong lưu tư thái từ đuôi lông mày chút xuống. Ta ngày đầu tiên nhận thức Mộ Dung Họa Lâu, nàng liền không có chật vật quá. Hiện giờ nàng muốn mang theo Bạch Tổng Tư lệnh hải tử đi, phương Nam chính phủ, Bạch Vân về dòng chính thế lực sẽ nghĩ như thế nào, Bạch gia người sẽ nghĩ như thế nào, chỉ sợ là một phen dãy rua, nàng khẳng định không nghĩ ta nhìn đến nàng khó xử. Ô chủ tình lâu dài trầm mặc. Hai người chịu hai chi xì gà, ổ chủ tìn mới thong thả hỏi, Phương Cảnh, Bạch Vân về đã chết không có. Lý Phương Cảnh không có xoay người, không có trả lời, chỉ là tay hơi đốn. Ổ chủ tìn chuyển mắt nhìn hắn, trong thanh âm ngầm có ý cảnh kỳ, ta nghe người ta nói, Bạch Vân đưa về liệm thời điểm, dung nhan người chết chỉ có hắn cũ bộ cùng Bạch Phu Nhân thấy được, hắn hay không thật sự đi, là cái mê. Ta lại nhìn Bạch Phu Nhân thái độ, nàng hoặc là thương tâm quá độ, hoặc là không thương tâm. Phương Cảnh. Nghe được Bạch Vân về ngộ hại, ngươi chuyện thứ nhất, có phải hay không nhớ tới Mộ Dung Họa Lâu không hề thuộc về nào đó nam nhân. Ổ chủ tỉnh thấy Lý Phương Cảnh không nói, lời nói càng thêm sắc bén. Một đạo hàn quang đúng ngay vào mặt, Lý Phương Cảnh đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ổ chủ tỉnh, thanh âm từ hắn môi mỏng gian một chữ tự tràn ra, ta cũng không giấu người, ta nhớ thương nàng, nhưng ta Lý Phương Cảnh không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân. Ổ chủ tỉnh đạm nhiên cười cười, ta biết, quan tâm càng nhiều, ngươi liền càng loạn. Phương Cảnh, ngươi về trước Hồng Kông, tòa nhà sự tình ta tới an bài, Mộ Dung Họa Lâu hết thảy, ngươi không cần chịu tay, ta sợ ngươi tình khó tự khống chế, làm chính mình xấu hổ. Hảo đi, Lý Phương Cảnh hảo sau một lúc lâu mới thư ra đổ trong lòng kia khẩu khí, người cũng thanh tỉnh rất nhiều, đa tạ ngươi. Mặc kệ là đa tạ hắn chịu giúp hỏa lâu, vẫn là đa tạ hắn vào giờ phút này vạch trần hắn tâm sự, này thanh cảm ơn, đều là ổ chủ tín nên được, hắn không khách khi nói, không cần. Chương 272 trước khi đi. Tiễn đi Thải Vũ, hỏa lâu lên lầu, mới biết được Tố Ước cùng Thanh Ca đều ngủ hạ. Bạch Vân Quy Y y cũ rửa sắt vào nhau đầu giường đọc sách, ánh mắt điềm tĩnh, nhàn nhạt màu cam ánh sáng bao phủ hắn mặt nghiêng, kiên nghị hình dáng đường cong nhu hòa, có loại niên hoa nội liễm tuấn lãng. Nhìn đến hỏa lâu tiến vào, hắn đem thư bông, hỏi nàng, Lý Liễm Chi tới làm cái gì? Không phải Lý Liễm Chi, là Lý Phương Cảnh. Hỏa lâu cười nói, ngồi vào hắn bên người, cầm hắn tay, hôm nay thời cơ không khéo, không có cùng hắn đơn độc nói chuyện, không biết hắn vì sao nam hạ. Ta nghe ổ chủ tỉnh khẩu phong, hắn ước chừng là mệt mỏi ứng phó quan trường, tưởng ẩn lui điền viên. Bạch Vân về con người hơi ảm. Chính trị hắc ám, hắn là biết đến. Nhưng giống hắn loại tính cách này, từ bỏ hiện giờ hết thảy, tương đương từ bỏ trước nửa đời mộng tưởng. Mộ Dung Họa lâu thủ đoạn quá mức với cường ngạnh, đem hắn lập tức liền từ lục quân tổng tư lệnh quan chức kéo xuống tới, nhưng nếu không có Họa lâu, hắn là khó có thể hạ quyết tâm. Lý Phương Cảnh nhưng thật ra dứt khoát. Quốc nội chính trị loạn đến rối tinh rối mù, đích xác gọi người khó có thể chịu đựng. Nhưng nói buông liền buông, hắn là cái không tồi, hắn hơi hơi thở dài. Họa lâu nắm lấy hắn tay hơi hơi dùng sức, tươi cười điềm nhu, cũng không phải hắn rất lợi hại. Có thể dễ dàng nói buông, bởi vì hắn là người ngoài cuộc. Bạch Vân về hơi giật mình, tinh tế cân nhắc lời này, nội tâm trầm trọng gánh nặng lại nhẹ vài phần. Hắn ở cái này trong cục mười mấy năm, tự nhiên luyến tiếp, Mộ Dung Họa lâu cùng Lý Phương Cảnh thờ ơ lạnh nhạt, mới có thể lý trí lại quả quyết. Hắn duỗi tay đem Họa lâu ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu không nói. Rồi sau đó mấy ngày, Họa lâu bắt đầu kiểm kê Bạch Vân về tài sản, đem có thể mang đi, chuẩn bị toàn bộ mang đi Hồng Kông. Hắn tài sản riêng không nhiều lắm, lại cũng đủ bọn họ một nhà bốn người hạ nửa đời áo cơm vô ưu, thậm chí có thể xa xỉ. Nghe nói cái này thời kỳ quân phiệt đều phú khả địch quốc, Bạch Vân về coi như thanh liêm. Thải Vũ cũng lưu lại giúp đỡ xử lý Họa lâu hành lý. Nàng ly hôn tin tức lan truyền nhanh chóng, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi đến xem quá nàng mấy lần. Đơn giản là Bạch Vân trở lại thế, không khí có vẻ trầm trọng. Bạch Lao Thái Thái vừa nghe Họa lâu muốn mang theo hải tử đi Hồng Kông, kéo suy yếu thân mình tới biệt thự xem Họa lâu, phản đối thật sự kiên quyết, ngươi một nữ nhân, mang theo hai cái này tiểu nhân hải tử, như thế nào sinh hoạt ở Du Châu, chúng ta còn có thể lẫn nhau giúp đỡ. Đây là bên ngoài thượng có thể nói lý do. Còn có không thể nói, Họa lâu tuổi trẻ, nàng vừa mới mãn 20 tuổi, hiện giờ lại là tân thời đại, tiêu nàng cả đời thế Bạch Vân về bảo vệ cho chỉ sợ rất khó. Đặc biệt là đi Hồng Kông, Họa lâu khả năng muốn tái giá, chẳng lẽ tiêu Thanh Ca cùng Tố Ước sửa lại nhà người khác họ. Lao Thái Thái nhất không yên tâm điểm này. Lao Thái gia cũng không đồng ý Họa lâu đi, hắn lý do thực trực tiếp, Tố Ước ngươi có thể giáo nàng, Thanh Ca làm sao bây giờ Họa lâu, ngươi không thể đem nam nhi dưỡng ở phụ nhân xuống hạ. Bạch gia người ý tứ, định là muốn lưu lại hài tử. Họa lâu tốt nhất cũng lưu lại, nàng nếu là khăng khăng phải đi, liền Bạch gia cũng không bắt buộc, hài tử không thể mang đi. Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương cũng khuyên nàng, Hồng Kông lại hảo, cũng là trời xa đất lạ, nếu là có việc, liền cái tố khổ người đều không có. Thậm chí Lư Vi Nhi đều phản đối. Họa lâu trầm mặc không nói. Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái khuyên nàng, nàng thái độ cung khiêm dịu ngoan, những người khác khuyên nàng, nàng tác tươi cười lạnh nhạt xa cách. Bên này ứng phó Bạch gia mọi người, bên kia kêu phó quan thu thập hành lý, căn bản không mặc cho người nào khuyên tư thế. Bạch Vân về nguyên bản có tâm khó xử nàng, làm nàng tự chủ trương. Nhưng nghe nói Bạch gia người đối nàng quấy nhiễu, lại có chút đau lòng. Ta thấy cha đi. Bạch Vân về nói. Tạm thời không được Họa lâu nói, hiện giờ thế cục còn tính tốt, ngươi đúng là nam nhi kiến công lập nghiệp tuổi tác, như vậy không thể hiểu được giả chết, lao gia tử không thể lý giải. Hắn nếu là khăng khăng làm ngươi trở về, chỉ cần lộ ra một chút khẩu phong, chúng ta nơi nào đều đi không được. Đúng vậy, hiện giờ Bạch Vân về tình cảnh cũng không tính quá xấu, chỉ là chính hắn trong lòng mỏi mệt đến cực điểm. Người ở bên ngoài xem ra, hắn không có từ bỏ lý do. Bạch Vân về cũng muốn biết, Mộ Dung Họa lâu gấp không chờ nổi làm hắn về vườn, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Họa lâu, ngươi vì sao một hai phải ta hiện tại liền từ bỏ chờ chúng ta rời đi Du Châu, ngươi liền không hề là tướng quân phu nhân, chỉ là cái bình phàm phụ nhân, tương lai rất nhiều sự sẽ không giống hiện tại như vậy. Tiện nghi Bạch Vân về nhìn nàng, thanh âm hơi thấp. Vì sao? Bởi vì lại không đi, quá mấy năm phương Nam sẽ đánh quá dài giang. Hình thức thượng thống nhất Hoa Hạ. Nhưng thống nhất quá trình là muốn đổ máu, Bạch Vân chết yên tâm đem chính mình dòng chính giao cho Tổng thống cùng Tổng lý sao. Hắn sẽ càng thêm luyến tiếc. Nhưng hắn không buông tay, liền phải chính mình đi đánh giặc. Cốt nhục tương tàn, đến lúc đó hắn sẽ càng thêm thống khổ. Chịu đựng này đó thống khổ, sẽ có ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng chính trị quỷ quyệt như cũ phiên vân phúc vũ, hắn có thể nhiều lần đều bình an tránh đi sao. Chờ hắn thật sự bình an tránh đi, hoa hạ toàn diện kháng chiến cũng bắt đầu rồi. Khi đó, hắn không có khả năng lại đi. Kia chàng chiến tranh thảm thiết lại bi thống, nó không có đời sau lịch sử sách giáo khoa hoặc là TV điện ảnh khích lệ nhân tâm, có chỉ là khói bốc lên tứ phương hoang vu, nước mất nhà tan bi thương. Làm thế tử, nàng không nghĩ trượng phu tham dự trận chiến tranh này. Nàng không nghĩ đặt chân chiến tranh. Ngươi vẫn là luyến tiếc họa lâu không có trả lời hắn vấn đề, ánh mắt hơi liễm, ánh mắt tối tăm không rõ. Ta từ trước đến nay không đối mất đi đồ vật lưu luyến. Bạch Vân về đạm nhiên vài phần, thanh âm cũng uyển chuyển nhẹ nhàng. Nếu ngươi giúp ta làm quyết định, ta không có không tha, nhưng thật ra ngươi, tướng quân phu nhân thân phận nói không cần liền không cần, làm ta kinh ngạc. Họa lâu lúc này mới hiểu được, vui mừng cũng hàm áy náy. Nàng không nên nghi kỵ hắn. Ta không có không tha. Họa lâu nước mắt, thận trọng nhìn Bạch Vân về, sinh hoạt vinh hoa phú quý, mấy năm nay ta cũng hưởng thụ quá, chỉ thường thôi. Nhưng an nhàn cùng bình tĩnh là quyền thế không đổi được. Bạch Vân về, ngươi không phải nói, lúc trước đổ máu cách tân, thành lập dân quốc, là muốn cho chúng ta hậu đại quá thượng không giống nhau nhật tử, trở thành tân thời đại người chúng ta rời đi du châu, quá đơn giản nhật tử, bọn nhỏ lớn lên ở tân hoàn cảnh, không đi chúng ta đường xưa, không hảo sao? Hảo. Bạch Vân về nhịn không được cười, thanh âm ái muội lên, ngươi một cái tiểu nữ tử đều có bực này rộng rãi, chẳng lẽ cô đơn ta không bỏ xuống được mấy năm nay, quyền thế cùng phú quý, trong lòng ta cũng không quá như vậy, duy khanh là cuộc đời này tình cảm chân thành. Họa lâu trong lòng vừa động, duỗi tay gắt gao ôm hắn eo. Duy khanh là cuộc đời này tình cảm chân thành. Hắn luôn là sẽ nói này đó gọi người tâm hồ nhộn nhạo nói. Nhưng khỏe môi cười, không tự giác biểu lộ. Hai tử ngươi chuẩn bị như thế nào mang đi Bạch Vân về hỏi họa lâu, ngươi không thể lại kêu cha mẹ thương tâm. Mộ Dung họa lâu trầm ngâm một lát, mới nói, ngươi đi, cha mẹ sớm đã thương thấu tâm, trừ phi ta lưu lại, nếu không bọn họ như thế nào đều sẽ thương tâm. Tương lai tổng hội minh bạch ta, hiện tại khiến cho bọn họ hận ta đi. Ta chuẩn bị làm Dương Tự Phát giúp ta. Bạch Vân quy táng lễ qua đi ngày thứ 10, Dương Tự Phát mặc cho phương Nam chính phủ lục quân tổng tư lệnh. Nghe được họa lâu khẩu khí, nàng đều tính toán hảo. Bạch Vân về chỉ phải đồng ý. Dương Tự Phát nghe nói họa lâu muốn Nam hạ Hồng Kông, kinh ngạc không thôi. Sau đó lại hỏi, là tướng quân ý tứ. Họa lâu gật đầu, nói, chúng ta chuẩn bị đi Nam Dương, trước tiên ở Hồng Kông đặt chân, về sau có thể là đi nước Mỹ. Bạch gia bên kia, ta chỉ sợ nói không thông, tướng quân lại là không thể lộ diện, ngài giúp giúp ta. Dương Tự Phát hổ nghi nhìn Mộ Dung họa lâu. Bạch Vân chết dứt khoát, đoạn đến như vậy sạch sẽ. Bất quá hắn đi rồi cũng hảo. Hắn đi rồi, Đông Nam bộ đội liền đều là Dương Tự Phát. Hắn nhất nguyện ý nhìn đến Bạch Vân về đi xa tha hương. Phu nhân khi nào nhích người Dương Tự đặt câu hỏi nói. Hắn như vậy hỏi, chính là đồng ý hỗ trợ, họa lâu không khỏi vui mừng, cười nói, còn có 4 ngày chính là 3 tháng mùng 1, ta tưởng ngày đó đi. Trong nhà nàng đồ vật mấy ngày nay thu thập đến không sai biệt lắm, chỉ chờ Bạch ra bên kia đồng ý. Hảo Dương Tự Phát chém đinh chặt sắt, phu nhân chuẩn bị tốt hành lý. 3 tháng mùng 1 ta phái xe riêng đưa phu nhân Nam Hạ. Họa lâu nói câu đa tạ, liền đem kết quả nói cho Bạch Vân về. Thật sự phải đi, Bạch Vân chỉnh lý cá nhân đã không có mấy ngày trước đây tích tụ, ngược lại đối tân sinh hoạt tâm sinh hướng tới. Họa lâu lại đi Bạch công quán. Từ Bạch Vân trở lại thế, nàng lần đầu tiên chủ động ra cửa, từ trước đều là Bạch gia người đi biệt thự xem nàng. Lão thái thái kinh hỉ không thôi, rồi lại nhớ tới Bạch Vân về, tức khắc lôi kéo họa lâu khóc lên. Biết Bạch Vân về ngộ hại, nàng bị bệnh 10 ngày qua, hiện giờ vẫn là suy yếu bất kham. Nhưng ngàn vạn đừng nghĩ đi Hồng Kông, A lão thái thái vẫn không yên tâm, dặn dò nàng. Họa lâu thanh âm hơi nghẹn, nói, nương, ta đều nghe ngươi. Nàng rốt cuộc đáp ứng, Bạch ra mọi người đều đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngày hôm sau, liền có Dương tướng quân tới cửa, cùng lao gia tử cùng Bạch tự đứng ở thư phòng nói nửa ngày lời nói. Buổi tối ăn cơm thời điểm, lao gia tử đối trong nhà mọi người nói, họa lâu 3 tháng mùng 1 mang theo hải tử đi Hồng Kông, gần nhất nếu là không có việc gì, các ngươi đều đi xem nàng. Trong thanh âm có chút không tha, lại không có do dự. Các nữ quyến trợn mắt há hốc mồm. Bạch Chân Thị không có ngước mắt, lại thong thả thư khẩu khí. Nàng đáng thương Mộ Dung họa lâu, lại cũng thật sự không hy vọng họa lâu lưu tại Du Châu. Lão thái thái thanh âm run lên, hỏi lão thái gia, như thế nào lại phải đi họa lâu nói nàng không đi. Chính trị thượng sự lão thái gia mơ hồ nói, họa lâu không đi. Người khác sợ không an tâm, Thanh ca cùng Tố Ước cũng đừng nghĩ ngừng nghỉ. Làm cho bọn họ đi thôi, Dương tướng quân sẽ chiếu cố bọn họ mẫu tử, chờ họa lâu dàn xếp hảo, sẽ đến tin báo bình an. Lão thái thái dâu tay háo mà khóc, lại không có lại nói làm họa lâu lưu lại. Vài ngày sau, Bạch gia mọi người sôi nổi tới biệt thự, hướng họa lâu chào từ biệt. Lâm hành trước một đêm, hết thể toàn chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Vân về đối họa lâu nói, thừa dịp bóng đêm, ta muốn đi tế bái La Đình, về sau không hiểu được còn có thể hay không trở về. La Đình là La Phó quan tên, hắn táng ở Bạch Vân về mộ địa. Họa lâu nói hảo, Bạch Vân về thương thế tốt không sai biệt lắm, xuyên phó quan quân phục, đi theo họa lâu đi mộ địa. Đầy sao mãn bích cung, lại không có ánh trăng, mộ địa dế ngâm khắp nơi, hoang vắng lại âm trầm. Dễ phó quan đình hảo xe, họa lâu cùng giả dạng thành chu phó quan Bạch Vân về đi bộ hướng mộ địa tây bắc giác đi đến. Ảm đạm ánh sáng, mơ hồ có thể thấy một cái nhỏ nhắn mềm mại bóng người, quỳ gối Bạch Vân về mộ trước. Họa lâu cùng Bạch Vân về tức khắc tâm sinh cảnh giác, hai người từng người đem bước chân thả chậm, hướng mộ bia sau âm u chỗ tránh né. Chương 273 đi xa. Mộ ra bốn hợp, đen tối trong bóng đêm, quỳ gối Bạch Vân về mộ trước thân ảnh đơn bạc nhỏ nhắn mềm mại. Nàng quỳ, cổ tay trắng non khẽ nâng, nhẹ nhàng lau xoa mộ bia thượng kia bức ảnh chụp, động tác thong thả lại nhu thuận, vô hạn thương tiếc. Thong thả chung, nàng hôn dừng ở lạnh lẽo mộ bia thượng. Đạm nhược ánh sáng chung, mộ dung họa lâu chỉ có thể cảm giác nàng lại như thế cực kỳ bi thương, đầu vai hơi hơi phập phồng, người nọ thuận thế ôm mộ bia, tựa ôm Bạch Vân Quy kết thật đầu vai, gầy bả vai kích thích, đó là nàng không tiếng động áp lực chính mình của thịt. Mặc kệ như thế nào áp lực, gió đêm phía dưới mộ dung họa lâu cùng Bạch Vân trả lại là nghe được vài tiếng áp lực không được nghẹn nào. Nàng thân mình run rẩy càng ngày càng lợi hại, khóc đến càng ngày càng hung, áp lực không được nghẹn ngào thanh cũng càng ngày càng nhiều, thực rõ ràng nghe được nữ tử tiếng khóc, cõi lòng tan nát lại cố nén. Thanh âm bi thương lại trầm thấp. Họa lâu rốt cuộc có thể khẳng định đối phương thân phận. Nàng vân búi tóc cao hoàn, khí chất trước liệt, quỳ gối khóc giống, thân ảnh nhu nhược lại không mất khí khái, là Vân Viện. Nàng nhớ tới Bạch Vân Quy táng lễ ngày đó Vân Viện, một bộ hắc y, lạnh nhạt lại sơ đạm, ánh mắt nhưng vẫn không xem quan tài. Từ biệt thời điểm, nàng cùng Họa lâu nói nén bi thương, thanh âm nghẹn ngào, sóng mắt doanh doanh dục thoái, lại không chịu trước mặt người khác biểu lộ một phân. Nàng như vậy khóc. Một khi đã như vậy để ý hắn, lúc trước vì sao phải rời đi? Họa lâu chưa bao giờ nghĩ tới Vân Viện vì sao rời đi, bởi vì Vân Viện kiêu ngạo, vẫn luôn không có xuất hiện ở nàng sinh hoạt làm nàng phiền não. Nàng thực kiên cường, dùng nàng tuổi trẻ mỹ diễm sinh mệnh, nở rộ chói mắt phồn hoa, qua đến phong cảnh vô hạn. Hiện giờ, Bạch Vân về nằm ở một hoàng thổ hạ, nàng có phải hay không tâm sinh hồi ý? Họa lâu nghiêng mắt, nhìn tròng trắng mắt Vân về. Bạch Vân về thần sắc kinh ngạc lại mê võng, nhìn Vân Viện khóc thảm thiết bộ dáng. Vẻ mặt của hắn buồn bã, rộng lớn đầu vai có vài phần cô đơn cùng tịch liêu. Họa lâu nhớ tới đêm đó bến tàu thượng hắn đưa Vân Viện đi, cũng là loại vẻ mặt này. Hắn tâm, bị xúc động. Ma xui quỷ khiến gian, họa lâu gắt gao nắm lấy hắn cánh tay, kia than chỉ sắc ni lon quân phục ở nàng khe hở ngón tay gian, lạc đắc thủ rất đau, móng tay thậm chí chặt đứt một quả, đau đớn từ xanh miết đầu ngón tay hoạt hướng tâm đầu. Bạch Vân về ăn đau, lập tức bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn mộ dung họa lâu gắt gao nắm lấy hắn tay, nháy mắt liền minh bạch nàng tâm tư. Trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp, hắn thuận thế ôm họa lâu eo, đem nàng gắt gao ủng ở trong ngực. Nàng là sợ hai hắn chiều Vân Viện đi qua đi thôi. Bạch Vân về không có muốn chạy qua đi, hắn chỉ là ngực phát đau. Nếu nói trước kia hết thảy đều là ngụy trang, đêm nay Vân Viện là chân thật, hắn gặp qua nàng như vậy khóc, là hoàn toàn dỡ xuống chính mình phòng bị, là cực kỳ bi thương khóc. Ở bên nhau 7 năm, hắn đối Vân Viện thực hảo. Trước kia hắn cho rằng Vân Viện không để bụng, không quý trọng. Nguyên lai nàng gác ở trong lòng. Nay liền đủ rồi, liền tính không thể quay về, cho hắn biết, chính mình từng yêu nữ nhân, cũng sẽ vì hắn rời đi mà đau lòng, hồi báo hắn trả giá, đủ rồi. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt, ôm trong lòng ngực tiểu nhu thân hình càng thêm khẩn. Vân Viện khóc sau một lúc lâu, mới cảnh giác đứng dậy, rút ra khăn mặt sạch sẽ nước mắt, sửa sang lại hảo tự mình xiêm y liễu vân hoàn, tựa quỷ mị biến mất ở mộ địa. Bạch Vân về cùng mộ dung họa lâu không có tới gần kia mộ địa, chỉ là rất xa cấp La phó quan cong lưng, tính làm tế bái. Trở lại biệt thự, Bạch Vân về có chút trầm mặc. Hắn lấy xiêm y gì tắm rửa nháy mắt, họa lâu từ sau lưng gắt gao ôm hắn eo, đem mặt dán ở hắn rắn chắc phía sau lưng. Bạch Vân về vi lăng, cười thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy, sau đó đem nàng kéo đến trước mặt. Mộ dung họa lâu hốc mắt có chút hồng. Hắn nhịn không được cười rộ lên, rốt cuộc làm sao vậy, suy nghĩ vừa mới gặp được sự nói thẳng không cố kỵ. Ngựa khí cũng nhẹ nhàng trêu chọc. Mộ dung họa lâu rốt cuộc thông thả thư khẩu khí, nàng dựa sát vào nhau hắn, thanh âm tiểu nhị, Bạch Vân về, người kia là Vân Viện, ngươi biết đến đi. Bạch Vân Vệ cười ha ha, hung hăng hôn nàng ngồi, lệnh nàng có chút hít thở không thông làm bùng ra, tươi cười mà đáy mắt chút xuống, không thêm che giấu tràn đầy đuôi lông mày khỏe mắt, tiểu đồng đốc, nàng là ai cùng ta có gì quan hệ, ta hiện giờ chỉ là Bạch Vân Vệ, ngươi trượng phu. Họa lâu không cười, biểu tình có chút thất vọng. Bạch Vân Vệ nhìn, liền biết nàng thật sự để bụng, nghiêm túc nói, họa lâu, đêm nay ta có chút cảm xúc mà thôi. Rốt cuộc nàng đã từng ở ta bên người 7 năm lúc trước chịu phóng nàng đi, hiện giờ liền sẽ không lại tìm về nàng, chẳng sợ nàng thật sự tưởng quay đầu lại. Hoa lâu, ta không nghĩ lừa ngươi, ta chưa bao giờ quên nàng, nhưng nàng chỉ là một cái ở đáy lòng ta người, ta sẽ không vì nàng, làm ngươi thương tâm. Hoa lâu đột nhiên ôm cổ hắn, ngực trọng thạch dường như thong thả bông. Nàng thưởng thức như vậy Bạch Vân Bề, có tình có nghĩa, chân thành thẳng thắn, lý trí quả quyết. Rất nhiều trải qua quá cảm tình người, đều sẽ dưới đáy lòng táng một người. Người kia tồn tại, cũng không thể ảnh hưởng hôm nay sinh hoạt, nàng chỉ là một cái bóng dáng. Dám thừa nhận người, bởi vì hắn đạm nhiên. Ta cho phép ngươi trong lòng phóng nàng mộ địa, không chuẩn phóng nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Mộ Dung Họa Lâu miệng lưỡi thực bá đạo, chọc đến Bạch Vân Vệ cười ha ha. Hắn thích Họa Lâu như vậy tín nhiệm cùng thẳng thắn thành khẩn. Cảm tình nhất khó có thể miêu tả, nếu một hai phải nói hắn còn nhớ rõ Vân Viện, có chút gượng ép, bởi vì hạnh phúc khi, mất mát khi hắn tưởng chia sẻ người, là Mộ Dung Họa Lâu, trong mộng lún đồng tiền, cũng là Mộ Dung Họa Lâu, trong ảo tưởng ra đi khi nâng đi qua đường phố già nua bóng dáng, cũng là Mộ Dung Họa Lâu. Nếu không phải muốn nói một chút đều không nhớ rõ, cũng là gạt người. Rốt cuộc bọn họ cũng từng tốt đẹp, loại này tốt đẹp tựa trên tường một bức sắc thái hoa mỹ tranh sơn dầu, điểm xuyết cảm tình hành lang dài quá vãng, nó là khách quan tồn tại, sẽ không bởi vì tưởng quên liền không tồn tại. Mộ Dung Họa Lâu không miệt mài theo đuổi, không buộc hắn nói trái lương tâm nói, Bạch Vân về thực cảm kích thê tử thông tuệ cùng cơ trí, còn có tín nhiệm. Mỗi người đều yêu cầu loại này tín nhiệm. Sáng sớm hôm sau 5 điểm. Hạ Thải Vũ cùng ổ chủ tín liền đi vào biệt thự hỗ trợ, đem Họa Lâu hành lý đều dọn thượng Dương tướng quân xe riêng. Họa Lâu cùng Trần mẹ từng người ôm hài tử, ra biệt thự. Bạch Vân về đi theo Dễ phó quan, Chu phó quan chờ cận vệ doanh, Bạch Vân về từ trước hơn 30 danh cận vệ, đều đi theo Họa Lâu Nam Hạ, đây là Dương tướng quân cố ý phê chuẩn. An mặc phó quan quân phục Bạch Vân về, như cũ khí vũ hiên ngang, có vẻ đặc biệt chói mắt. Ổ chủ tín nhìn hắn mấy lần. Họa Lâu ra vẻ không biết. Năm nay ngày xuân tới vãn, biệt thự trước đông gòn giờ phút này mới là phồn hoa thịnh trán Hoa Kỳ, như lửa diễm trước liệt tươi đẹp cánh hoa phiêu linh, đầy đất phô cẩm mỹ lệ. Xe xử ra, tia nắng ban mai mở mở trùng, Họa Lâu đột nhiên làm tài xế dừng xe. Nàng đem trong lòng ngực hải tử giao cho bên người Thải Vũ, xuống xe dùng lụa trắng khăn bao một bao đông gòn hoa dụng. Đông gòn là anh hùng thụ, Bạch Vân về thân thủ chọn lựa, loại ở chỗ này. Họa Lâu cùng Thải Vũ giải thích nói, về sau không biết khi nào trở về. Ta muốn mang chút Nam Hạ. Hạ Thải Vũ tức khắc lông mi doanh nước mắt, sau một lúc lâu mới gật đầu. Tới rồi nhà ga, thần chiếu treo bích nhánh cây đầu, 3 tháng đào nhụy rực rỡ, trong không khí có kiểu nhụy hương thuần. Kim sắc ánh sáng đổ ở nàng quanh thân, thân ảnh kiên nghị lại mạn rượu. Đợi vài phút, Bạch gia đoàn xe mới đến tiễn đưa. Không chỉ là Lao Thái Thái chờ Bạch gia mọi người, còn có Trương Thái Thái. Từ Trương Nghiên sau khi chết, Trương Thái Thái biết nàng là Nhật Bản gián điệp, liền đóng cửa không ra. Này vẫn là Họa Lâu lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Trần mẹ ôm Tố Ước, Họa Lâu ôm Thanh Ca, cùng mọi người chào từ biệt, trong lúc nhất thời thưa thất tiếng khóc doanh nhĩ, không khí thực thương cảm. Lão gia tử đám người dặn dò vài câu, liền đứng ở một bên, làm các nữ quyến cùng Họa Lâu nói chuyện. Lão thái thái giản mua tay phất quá Họa Lâu thái dương, tựa mẫu thân giúp nàng sửa sửa trên trán tóc mái, nhịn xuống bi thương nói, cao phu nhân cũng ở Hồng Kông, ngày lễ ngày Tết liền trở về. Ngươi nếu là thật sự không có phương tiện, thác nàng mang tin cũng thế, tiện thể nhắn cũng thế, nhất định phải làm nương biết ngươi quá đến được không. Họa Lâu nước mắt tựa cắt đứt quan hệ hạt châu, không tự chủ được lăn xuống, nàng yên lặng gật đầu. Lão thái thái thấy nàng khóc, thế nàng lau nước mắt, chính mình cũng đi theo khóc lên. Mọi người thấy các nàng khóc, đi theo gật lệ. Bạch Chân Thị dặn dò Họa Lâu, tới rồi Hồng Kông nếu là đoạn tiền tài, viết thư trở về, sau đó chính là lên đường bình an khách khí lời nói. Cù Tương cho nàng một chương danh thiếp, đối nàng nói. Các tiên sinh là châu đáo hành khôi thủ, gia tư hiền hách, ngài tới rồi Hồng Kông, nếu là nhất thời kinh tế thượng cố hết sức, có thể đi tìm hắn. Sau đó ôm ôm Họa Lâu, ở nàng bên thai nói, ta đã cứu Cát Vân mệnh, đại tẩu mặc kệ có cái gì việc khó, đều có thể đi tìm hắn. Hắn đã từng là chính giới muốn người, ở Hồng Kông có chút nhân mạch. Họa Lâu trong lòng hơi kinh ngạc, lại không có biểu lộ, cảm kích gật đầu, nói, đa tạ ngươi. Bạch Vân Linh, Bạch Vân Thiểu tỷ muội sớm đỏ hốc mắt. Trương Thái Thái lanh con dâu cũng nói chút trường hợp lời nói, thời gian liền tới rồi 8 giờ. Có cái ăn mặc thiết hôi sắc quân trang tướng lãnh lại đây, cao giọng nhắc nhở nói, Bạch phu nhân, chúng ta 8 giờ rưỡi khởi hành, ngài bên này còn có cái gì không ổn sao? Họa lâu cười cười, nói không có. Lão thái thái vừa nghe lập tức muốn khởi hành, càng thêm luyến tiếc, lôi kéo họa lâu tay, lại là một phen dặn dò. Đang nói, mộ dung ngàn điệp phu thê mang theo bọn nhỏ cùng mộ dung đình đình, mộ dung giao nguyên lai cấp họa lâu chào từ biệt. Mộ dung đình đình giải thích nói, mẹ bị phong hàn, nằm trên giường vài thiên, tỷ tỷ ở trước mặt hầu bệnh, không thể tới chào từ biệt. Tam cô cô, ngài thuận buồm xuôi gió, có rảnh trở về xem chúng ta. Họa lâu nói tốt, lại sờ sờ mộ dung giao nguyên đầu, cười nói, các ngươi nếu là có rảnh, cũng đi Hồng Kông xem ta. Mộ dung ra mọi người sôi nổi nói hảo. Còi hơi trong tiếng, mộ dung họa lâu ôm hài tử, bước lên giường tự phát xe riêng. Xe lửa hơi nước sương khói ở không trung xoay quanh, như tuyết sắc hoa trà quyến rũ nở rộ, nháy mắt lại theo gió lượn lờ tan đi. Xe xử ra Du Châu, họa lâu nhìn ngoài cửa sổ tiễn đưa người, một đoàn hoặc huy động cánh tay, hoặc dùng khăn che miệng khóc. Nàng ôm trong lòng ngực trận to hai mắt tò mò nhìn ngoài cửa sổ thanh ca, nước mắt lại rơi xuống. Lúc trước đi vào Du Châu, tựa hồ là nàng sinh mệnh một cái bắt đầu. Hiện giờ, bạch phu nhân này đại diễn, rốt cuộc hạ màn. Mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng có cái hoàn chỉnh kết cục. Nàng hôn hôn thanh ca mặt, nước mắt cọ ở hài tử non nớt gương mặt. Thải Vũ đi vào họa lâu ghế lô, cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Xe lửa ước chừng đi rồi 4 cái giờ, rời đi Du Châu địa giới, có người gõ ghế lô môn. Thải Vũ cười đứng dậy đi mở cửa, nàng ước chừng tưởng ô chú tìn. Ghế lô môn mở ra, Thải Vũ đột nhiên kêu sợ hãi, liền cách vách ghế lô ổ chủ tìn đều nghe được, vội vàng chạy tới. Nhìn đến thao xuống phó quan mũ người, ổ chủ tìn hút một ngụm khí lạnh, bạch tướng quân. Chương 274 kết thúc, 1 tháng 9 năm 405 Singapore, người Hoa lịch cũ năm vừa mới qua đi, đường phố mơ hồ có pháo thanh thanh, cao lớn vũ thụ tán cây nồng đậm xanh sinh cơ rạng rào, màu vàng nhạt hoa nên xuân ở gió ấm từ từ khởi vũ, tươi đẹp nùng diễm. Vòng qua rộng lớn đường phố, một chỗ đình viện thật sâu, cao lớn triển chi văn cửa sắt trói chặt. Xuyên thấu qua cửa sắt, đình viện trông đầy thuần trắng, phấn hồng, đỏ tươi chờ các màu hoa hồng, cùng đá vũ hoa đường mòn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Một chiếc thiên lam sắc xe hơi nhanh chóng chạy đến cửa, dùng sức ấn loa. An mặc kiểu Trung Quốc áo dài người hầu chạy tới mở cửa. Đây là một hộ giàu có hoa kiểu nhân gia. Xe xử tiến đình viện, an mặc màu nâu giày ra hai chân từ trong xe dò ra tới, màu cà phê quần tây thẳng. Hai chân vòn dài, càng có vẻ dáng người cao gầy đĩnh bạn. Là cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, thái dương chỉnh tề, tuyết sắc áo sơ mi cởi bỏ hai viên nút thắt, có mồ hôi mỏng thấm vào cánh mũi hai đoan. Mẹ hắn chưa bước lên đá cẩm thạch thêm son, liền lớn tiếng hô lên. Quản gia đi theo hắn phía sau, dặn dò nói, Thanh ca thiếu gia, ngài thanh âm tiểu một chút, hôm nay trong nhà có khách nhân. Bạch Thanh ca không màng, đường kính hấp tấp vào phòng khách. Trong đại sảnh phô đạm màu nâu trường dương nhung thảm. Bày biện chọn bộ Italy gia cụ, cách điệu thanh nhã ấm áp. Trên bàn trà thủy tinh bình hoa, màu trắng hoa hồng mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Sofa ngồi vài vị phụ nhân, chính nu thanh tế ngữ nói chuyện. Nhìn đến Bạch Thanh ca tiến vào, ăn mặc xanh nhạt thêu tịnh đế liên như ý khâm sườn xám trung niên nữ tử mặt mày khẽ nhếch, nói câu đã trở lại. Bạch Thanh ca kêu một tiếng mẹ, sau đó cùng mọi người chào hỏi. Những người này hắn đều nhận thức. Một cái là hắn ngũ thẩm Bạch Cụ thị, một cái là bảy cô Trần Bạch Vân Thiểu. Một cái là mẫu thân bạn tốt Long Hạ Thải Vũ. Mẹ, ta ba đâu Bạch Thanh ca thấy mẫu thân có khách nhân, nguyên bản tưởng lời nói nuốt xuống đi, mượn cớ phải rời khỏi. Cùng ngươi Lý Thúc Thúc phi ngựa đi. Mộ Dung Họa lâu cười nói, ánh mắt điểm nhu từ ái. Mấy năm nay nàng so vừa mới tới Singapore khi đấy đã chút, không kịp thiếu nữ khi thức tha mạn rượu, lại cũng phong vận vũ mị, đoan trang yên lặng. Nhà của chúng ta trại nuôi ngựa vẫn là Lý Thúc Thúc trại nuôi ngựa Bạch Thanh ca đứng dậy hỏi, ta đi xem một chút. Nhà của chúng ta Tây Huyền. Mộ Dung Họa lâu nói, kêu ngươi ba đừng mệt. Bạch Thanh ca nga một tiếng, xoay người chạy đi ra ngoài, một lát, trong viện ô tô nhanh như chớp khai đi rồi. Thanh ca năm nay muốn cao trung tốt nghiệp đi củ tương hỏi Mộ Dung Họa lâu, đại tẩu, Thanh ca đi nơi nào niệm đại học. Ta và ngươi đại ca đều tưởng đưa hắn đi nước Mỹ, hắn ba cái cứu cứu đều ở nơi đó, giúp ta quản hắn. Mộ Dung Họa lâu cười nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền nghịch ngợm, chớp mắt công phu là có thể gây chuyện. Ta không yên tâm hắn đơn độc đi ra ngoài. 1985 mùa thu, Mộ Dung Ngàn Điệp ở Du Châu quá đến không hài lòng, thác họa lâu hỗ trợ, cử ra rời hướng nước Mỹ, hiện giờ cùng Mộ Dung nửa sầm láng giềng mà cư, giao tình từ từ thâm hậu. Cù Tương liền cười, Thanh ca lại không phải không biết nặng nhẹ hài tử. Bất quá nước Mỹ hảo, hiện giờ chỉ có nước Mỹ an tính chút, tương lai nhà của chúng ta Xuân Thả cùng Vũ Nghỉ cũng đưa qua đi, vừa lúc có ca ca quan tâm. Bạch Vân Triển trưởng tử Bạch Xuân Thả so Bạch Thanh Ca tiểu thất tháng, hai anh em 4 năm trước mới gặp mặt, lại nhất kiến như cố, từ đây hôn thế chơi đùa, cho không ít chuyện. Cù Tương thứ nữ năm nay 15, so Bạch Xuân Thả nhỏ 2 tuổi, đặt tên Bạch Vũ Nghỉ. Ngũ Tẩu, ngài này không phải tìm tội chịu? Bạch Vân Thiểu nhấp môi cười, ngài đem Xuân Thả đặt ở Thanh Ca cùng nhau, chỉ sợ không ra mấy ngày, nước Mỹ chính phủ muốn đích thân đưa hai người bọn họ trở về, ngài còn muốn giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả. Nói Họa Lâu bọn người cười. Lúc trước Họa Lâu Nam Hạ, ở Hồng Kông lạc đủ nửa năm sau, liền tới đến Singapore. Bạch Vân về mang binh đánh giặc quách hùng, làm buôn bán đồng dạng khôn khéo, chính mình mua mấy chỗ trang viên, làm cao su sinh ý, kiêm doanh gạo, đồ sứ, dần dần thành Singapore người Hoa thương hội tài sản rất nhiều tha thương nhân. Cùng Bạch Vân về cùng nhau Nam Hạ Singapore, còn có ổ chủ tỉnh phu thê, Đưa Nguyễn Nhi cùng Lý Phương Cảnh. Lý Phương Cảnh sinh ý chủ yếu là ngành giải trí. Hắn đến Singapore không lâu, liền cùng Đưa Nguyễn Nhi kết hôn. Nhưng hôn sau không đến 2 năm, hai người bằng mặt không bằng lòng, Đưa Nguyễn Nhi đi theo Anh Quốc thương nhân, vứt bỏ Lý Phương Cảnh, đi xa tha hương. Sau lại, Lý Phương Cảnh bên người luôn có hồng nhan tri kỷ, lại vô kết hôn ý niệm. Mấy năm nay cùng Bạch Vân về đảo giao tình phỉ thiện, hai người càng ngày càng giống bạn thân, luôn là một chỗ đánh bài, câu cá, phi ngựa. Ổ chủ tìm tắc cùng Bạch Vân về giống nhau làm thực nghiệp, hắn xưởng gỗ khai biến Singapore. 5 năm trước người Hoa thương hội trưởng đổi tuyển, sửa tên kêu Long Vinh ổ chủ tỉnh Vinh nhậm hội trưởng. 86 năm Tết âm lịch, Bạch Vân về tự mình trở về tranh du châu, thuyết phục Bạch ra mọi người di dân đến Singapore. Đến Singapore năm thứ 2, Lao Thái Thái thân thể không tốt, lại khí hậu không phục, qua đời. 3 tháng sau, Lao Thái gia đột nhiên cũng đi. Hắn thân thể thực hảo, không có ốm đau, hắn đi thực đột nhiên. Bạch Chân Thị đối bọn họ nói, cha cả đời này, một lát đều ly không được nương. Nương đi, con cái đều thành gia lập nghiệp, cha trong lòng vô vướng bận, cũng đi theo đi. Hiện giờ Bạch gia huynh đệ đều ở Bạch Vân về công ty làm việc, ngày thường thường xuyên qua lại, người một nhà thân mật. Đang nói chuyện, quản gia vội vàng chạy vào thông báo, phu nhân, Tam cứu nãi nãi tới. Tam cứu nãi nãi, là Mộ Dung nửa sầm thê tử Cao Bình Toa. Họa Lâu kinh hỉ không thôi, vội nói, người ở nơi nào nàng một người tới, vẫn là mang theo Tuyết Nhi cùng nhau không đợi quản gia trả lời, đón đi ra ngoài. Mộ Dung Tuyết Nhi là Mộ Dung nửa sầm nữ nhi, năm nay 10 tuổi, lớn lên giống Mộ Dung nửa sầm, càng giống Tô Thị, dung nhan khuynh quốc, hoạt bát đáng yêu, nhất đến Họa Lâu thích. Chờ nàng trở lại khi, kéo một vị xuyên màu tím ngắn tay váy dài nữ tử, 30 tới tuổi, bộ dáng thanh nhã tú lệ, thật dài tóc quăn rối tung đầu vai, thành thục giỏi giang. Nàng chính là Mộ Dung nửa sầm thê tử Cao Bình Toa. Chỉ là nàng đáy mắt có che giấu không được lo âu cùng ưu sắc, bất đồng với bình thường thạo đời trầm ổn. Thải Vũ đám người nhìn đến rõ ràng, sôi nổi đứng dậy cáo tử. Họa Lâu cũng kinh ngạc, kêu người hầu bưng trà tới, hỏi nàng, đây là làm sao vậy? Cao Bình Toa phủng chung trà, rũ mắt gian hốc mắt sớm đã có ướt át, thanh âm hơi ngạnh, tỉ tỉ, nửa sầm không thấy. Nửa sầm không thấy. Không thấy Họa Lâu mày thâm túc, đáy lòng nổi lên từng trận hắn ý, các ngươi ăn Tết mới đến Singapore, cũng không nghe các ngươi đưa ra sự. Như thế nào sẽ không thấy? Cao Bình Toa ngước mắt, đôi mắt di động thủy quang. Nàng biết Họa Lâu hiểu lầm chính mình ý tứ, giải thích nói, là chính hắn đi. Dừng một chút, mới nói, tỉ tỉ, đại ca làm Lâm Thành Duy Trì gặp trưởng, ngài biết không? Duy Trì sẽ. Lâm Thành sớm tại 38 năm cuối năm luôn hãm. Họa Lâu ở 86 năm thời điểm phái người đi tiếp Mộ Dung nửa thừa cùng Trần Thị Mẫu Tử. Mộ Dung nửa thừa cự tuyệt Họa Lâu hảo ý, hắn muốn lưu tại Lâm Thành, nơi nào cũng không chịu đi. Trần Thị Mẫu Tử ở Du Châu sinh kế gian nan, sớm chút năm liền trở về Lâm Thành. Trần Thị cùng đã làm người phụ Mộ Dung Hoa Ảnh đều hận Họa Lâu, càng thêm không muốn tiếp thu nàng cứu tế, tử thủ Lâm Thành. Sau lại kháng chiến khai hỏa, Trung Nguyên một mảnh hỗn loạn, Họa Lâu liền cùng Lâm Thành bên kia chặt đứt tin tức. Mộ Dung nửa thừa từ đây không có tin tức. Không thành tưởng, hắn làm hắn gian. Tổ quốc tắm máu kháng chiến, nước Mỹ người Hoa tự động thành lập cứu trợ cứu tế hiệp hội, nửa xâm nhậm quản sự. Cao Bình Toa nói, chúng ta phía trước phía sau, tổng cộng ra hơn 100 vạn đô la, duy trì tổ quốc kháng Nhật. Tỷ tỷ, ngươi biết nhà của chúng ta thu vào, đều là từ trước ta mẫu thân cùng bà ngoại để lại cho ta sinh ý ta trong công ty có thể quay vòng tài chính, đều cho nửa sầm. Tổ quốc gặp nạn, đem hết toàn lực cứu tế là Hoa Hạ nữ nhi chức trách. Nhưng tỷ tỷ, nửa sầm hắn chỉ là cái đại học âm nhạc giáo thụ, lại luôn là nói phải về nước tổng quân ta không chuẩn, hắn liền cùng ta nháo, ta một lần lại một lần từ trong công ty lấy tiền ra tới quyên cấp Hoa Hạ chính phủ, hắn mới thỏa hiệp hiện giờ, biết được đại ca đương hắn gian. Hắn lưu lại một phong thơ liền đi rồi, nói cái gì muốn rơi đầu chảy máu, dùng thân hình duy trì tổ quốc kháng Nhật. Hắn lại không phải quân nhân Cao Bình Toa nói xong lời cuối cùng, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt rào rạt rơi xuống, hắn nếu là có bất chấp gì, ta làm sao bây giờ, Tuyết Nhi làm sao bây giờ chính hắn đi liền tính, hắn còn đem Tô Tiệp mang đi. Cái gì Họa Lâu sắc mặt tím trướng, đột nhiên đứng dậy, hắn khi nào đi, hiện giờ đi cản còn kịp sao. 10 ngày trước Cao Bình Toa thấy Họa Lâu cũng nóng nảy, kéo nàng ngồi xuống, tỷ tỷ, ta cùng mẹ nói, bọn họ huynh đệ đi ạ lạt cả trượt tuyết, lại nói Hồng Kông bên này có bút đại mua bán yêu cầu tự mình lại đây, liền đến Singapore tìm ngài hỗ trợ tỷ phu trước kia cũ bộ khẳng định có người ở trong quân nhậm trước, có thể hay không làm hỗ trợ tìm xem. Nếu là Tô Tiệp có việc, ta như thế nào cùng mẹ công đạo? Ngươi yên tâm, sẽ tìm được bọn họ là từ nước Mỹ trở về, tưởng tiến bộ đội không phải như vậy dễ dàng. Họa Lâu điều chỉnh chính mình cảm xúc, tận lực trầm ổn chút, làm Cao Bình Toa an tâm. Sau đó kêu quản gia, làm hắn phái người đi Tây Huyền trại nuôi ngựa tìm Bạch Vân trở về tới, liền nói cứu nãi nãi tới, có việc gấp thương lượng. Quản gia chưa ra cửa, Bạch Thanh Ca đã trở lại. Mợ hắn kinh hỉ tiến lên ôm Cao Bình Toa, ngài đến đây lúc nào, cứu cứu, tiểu cứu cứu không có tới, Tuyết Nhi không có tới. Sau đó mới phát giác Cao Bình Toa hốc mắt hồng hồng, kinh ngạc hỏi, như thế nào khóc có phải hay không ta cứu cứu khi dễ ngài. Cao Bình xạ ra hắn cánh tay, chua xót cười cười. Bạch Thanh Ca không hiểu ra sao nhìn Họa Lâu. Họa Lâu đôi mắt có chút nghiêm khắc, hỏi hắn, tìm được ngươi bà không có. Bạch Thanh Ca nhún nhún vai, không có, bọn họ không ở trại nuôi ngựa, ta đi thời điểm, trại nuôi ngựa người ta nói ba bà cùng Lý Thúc Thúc đi rồi một hồi lâu. Họa Lâu đứng dậy, cấp Lý Phương Cảnh Hoa Viên gọi điện thoại. Bên kia quản gia nói nhà bọn họ tiên sinh buổi sáng ra cửa liền không có trở về, đi trại nuôi ngựa. Họa Lâu đành phải lại phái trong nhà người hầu đi ra ngoài tìm. Người trước ở tại Singapore, chờ quốc nội có tin tức, ta gọi người cùng ngươi cùng nhau về nước. Họa Lâu đối Cao Bình Toa nói. Cao Bình Toa gật đầu. Lúc chạng vạng, cùng bằng hữu đi đánh tennis Bạch Tố Ước đã trở lại, nhìn đến Cao Bình Toa, cũng là hưng phấn không thôi. Cao Bình Toa thực sẽ lấy lòng hài tử, mỗi lần đều cho bọn hắn mang thực tinh xảo lễ vật. Phái ra đi tìm Bạch Vân về người hầu sôi nổi trở về, nói tìm không thấy lao ra. Họa Lâu hơi hơi nhíu mày. Thường lui tới, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Bạch Vân về đều sẽ ở buổi tối 7 giờ đúng giờ trở về. Hôm nay, qua 7 giờ rưỡi, Bạch Phủ ăn cơm, Họa Lâu đám người ăn cơm, vẫn là không thấy Bạch Vân về. Nhưng thật ra đem Lý Phương Cảnh quản gia cho tới. Chương 275 kết thúc, 2. Lý Phương Cảnh quản gia văn nhã nho nhã, tươi cười khiêm tốn nói, phu nhân, nhà của chúng ta tiên sinh ra biển đánh cá, Bạch tiên sinh cùng hướng, một tháng sau mới có thể trở về. Bọn họ lâm thời nảy lòng tham, làm ta nói cho ngài một tiếng, ngài không cần lo lắng, gần nhất không có đại gió lốc. Họa Lâu mày nhíu lại. Đúng là yêu cầu hắn thời điểm, hắn chạy tới đánh cá. Họa Lâu không có thâm tưởng, bởi vì nửa tháng trước, Bạch Vân về liền liên tiếp nói, nghĩ ra hải đánh cá, còn muốn mang Thanh Ca cùng Tố Ước đi, bị Họa Lâu cự tuyệt. Hắn thân mình không tốt, trên biển mưa gió vô thường, nàng lo lắng hắn thân mình ăn không tiêu. Bạch Vân về trong thân thể hai viên viên đạn đánh vào trên xương cốt. Vô pháp lấy ra, mỗi cách mấy tháng, hắn liền phải phát bệnh một lần, thân mình càng ngày càng suy yếu. Tuổi càng lớn, sức chống cự đại không bằng từ trước. Đi kêu dễ bí thư tới. Họa Lâu đối quản gia nói. Từ trước cùng lại đây dễ phó quan, sau lại tự nguyện xuất ngũ, đi theo Bạch Vân về bên người làm buôn bán. Hiện tại trong công ty sự đều là hắn hỗ trợ xử lý, cùng Họa Lâu phu thê cũng thành bạn tốt. Nếu Bạch Vân về tạm thời liên hệ không thượng, Họa Lâu cần chính mình bố trí một phen. Nay 18 năm bên ngoài, cùng quốc nội cơ hồ đoạn đến sạch sẽ, thật có chút giao tình vẫn luôn ở, tỉ như đương nhiệm thứ 42 sư sư trưởng Lý Tranh Hồng. Hắn thê tử Vệ U mỗi cách mấy năm liền sẽ mang theo hải tử tới Singapore tiểu trụ mấy tháng. Còn có ở hiển hách một phương con dấu mạc. Dễ bí thư thực mau liền tới đây. Họa Lâu đem Bạch Vân về ra biển đánh cá, Mộ Dung nửa sầm đi quốc nội sự, nói thẳng không cố kỵ nói cho hắn, phân phó nói, ngươi nghĩ biện pháp cùng Lý sư trưởng liên hệ, làm hắn thác quan hệ. Hỗ trợ ngăn trở Mộ Dung nửa sầm cùng Tô Tiệp tổng quân. Dễ bí thư vội nói là, lại nói, ta hiện tại đi làm, có tin tức gọi điện thoại cho ngài. Họa Lâu nói câu đá tạ. Cao Bình Toa lúc này mới hơi hơi an tâm. Ngày hôm sau buổi sáng, dễ bí thư tự mình lại đây nói, phu nhân, quốc nội tình thế tương đối khẩn, bên ngoài điện báo không dễ dàng tiến vào quân đội, muốn liên hệ Lý Sư Trưởng, không có nửa tháng chỉ sợ không được muốn hay không ta tự mình trở về một chuyến. Không cần. Họa Lâu thở dài nói, Nhật Bản người cuồng oanh loạn tạc, phi cơ không an toàn. Tiên sinh thân thể không tốt, công ty là ngươi chủ sự, ngươi không thể mạo nguy hiểm. Tính, ta mặt khác nghĩ biện pháp. Dễ Bí Thư nghĩ nghĩ, không có kiên trì. Quốc nội lửa đạn bay tán loạn, không phải muốn tìm cái chết, đều không muốn trở về. Cao Bình Toa nóng nảy lên, tỷ tỷ, vẫn là ta tự mình đi tìm Lý Sư Trưởng, ngài viết thiệp cho ta dẫn tiến một chút. Bạch Thanh Ca cũng nói, mẹ, ta bồi mợ đi. Hắn nói đến về nước, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng. Họa Lâu mắt nhận hơi dùng mình, nhìn Bạch Thanh Ca liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ngươi đừng quay rối, liền tính ngươi ba ba không ở nhà, còn có mẹ đâu. Bạch Thanh Ca bĩu môi, thực không cam lòng. Trường học học sinh hội mỗi ngày đều có đồng học tổ chức đi đầu đường quyên tiền, duy trì tổ quốc kháng Nhật. Bạch Thanh Ca là năm mãn 18 tuổi nam tử, nếu hắn còn ở quốc nội, chính thức ra trận giết địch tuổi tác. Hiện giờ lại tránh ở Singapore hải cảng, nhìn tổ quốc chịu người khi dễ. Hắn lần trước nghe lén đến phụ thân cùng Lý Thúc Thúc nói, ta là quân nhân mỗi ngày báo chí thượng đều nói Hoa Hạ bị Nhật Bản người chiếm lĩnh nhiều ít, phi cơ đại pháo cắn nuốt chúng ta non sông, ta lại mang theo lão bà hài tử, tránh ở người Anh hải cảng ta gần nhất ngủ không yên ổn, nhắm mắt lại chính là Nhật Bản người phi cơ ở trên đầu hong long vang. Phụ thân là tưởng về nước toàn quân, hắn trong xương cốt mặt không song quân nhân tâm huyết. Bạch Thanh Ca biết phụ thân thể không tốt, không hề là năm đó vai phong một cõi tướng quân, chỉ là cái thân thể nhiều bệnh nam nhân, mẫu thân khẳng định sẽ phản đối. Thanh Ca không dám lộ ra một chữ. Họa Lâu răn dạy nhi tử, mới đối Cao Bình Toa nói, quốc nội loạn thật sự, ngươi một nữ nhân hành tẩu nhiều có bất tiện. Như vậy, ta lấy đáng tin cậy người đi gặp Lý Sư Trưởng, chờ có tin tức, ngươi lại đi. Phát điện báo là không có khả năng, chỉ có thể tự mình phái người đi. Họa Lâu đem Hạ Ứng tìm tới. Hắn cũng là năm đó đi theo Bạch Vân về cùng Họa Lâu Nam Hạ phó quan chi nhất, hiện giờ cũng ở Bạch Vân về công ty làm việc, trừ bỏ Dễ Bí Thư, Họa Lâu tín nhiệm nhất hắn. Quốc nội không yên ổn, ngươi là biết đến, nơi nơi đều là Nhật Bản người lửa đạn, vô ý liền có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại điện báo không có phương tiện, ta yêu cầu một người tự mình trở về một chuyến. Ngươi nếu có điều cố kỵ, đề cử một người cho ta Họa Lâu đem ý tứ nói cho hắn. Hạ Ứng không có do dự, nói, phu nhân, ta tự mình đi đi. Mấy ngày trước đây ta mẫu thân còn nói, ta muội ở quốc nội, không biết hiện tại sống hay chết, làm ta bất thời giờ trở về một chuyến, đem bọn họ người một nhà tiếp ra tới. Ta đi trước giúp ngài tìm được Mộ Dung tiên sinh, lại thuận tiện tiếp ta muội người một nhà. Họa Lâu gật đầu. Nói lên muội muội, nàng liền nhớ tới Bạch Vân Linh. Tam sáu năm thời điểm, Bạch Vân trở về Du Châu tiếp Bạch gia mọi người, gả đến Trần gia Bạch Vân Thiểu theo tới, Trương gia lại không chịu dọn. Bọn họ cảm thấy Bạch gia quá mức với trông gà hóa quốc. Quốc nội tuy rằng có chút tiểu náo động, Du Châu lại có trọng binh gác, không có khả năng sẽ luôn hãm. Lại nói, Trương gia ở Du Châu bất động sản đông đảo, rời đi bọn họ tổn thất khó có thể dự tính. Trương Quân Dương lại là Trương gia trụ cột, Bạch Vân Linh không có khả năng rời đi. Ngươi tới trước Du Châu, tìm được con dấu mạc. Họa Lâu nói, làm hắn an bài ngươi đi tìm Lý Sư Trưởng. Nghĩ nghĩ, lại nói, thuận tiện cấp Trương gia mang tin, hỏi bọn hắn hay không nguyện ý năm rời. Nếu nguyện ý, ta phái người đi tiếp. Hạ Ứng nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Hắn không có chậm trễ, đi công ty bắt tay trên đầu sự công đạo cấp dưới, trưa hôm đó phi cơ bay đi Hồng Kông, lại từ Hồng Kông ngồi xe đi Du Châu. Ăn cơm chiều thời điểm, Bạch Tố Ước xem mẫu thân sắc mặt không tốt, vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng vẫn là lấy hết can đảm nói, mẹ, ta có cái đồng học quê quán ở Mạ Lạc Cạ, nàng mời chúng ta vài người đi Mạ Lạc Cạ lướt sóng ngày mai buổi sáng đi, 5 ngày sau trở về. Họa Lâu mày không khỏi nhíu nhíu. Tố Ước vội nói, nàng sinh nhật sao, tháng sau nàng liền phải đi London nhậm thư, về sau muốn đi cũng khó. Mẹ, ca ca năm trước đi vài tranh Philippines, ta đều không có nói cái gì giống nhau nhi nữ, ngài không thể bất công. Họa Lâu trong lòng nghĩ Mộ Dung nửa sầm cùng Tô Tiệp Sự, có chút phiền, Tố Ước lại là đặc biệt ma người tính tình, không đáp ứng nàng, nàng sẽ vẫn luôn dây dưa đi xuống. Có ai đi theo các ngươi? Họa Lâu hỏi, vài người đi kia đồng học ở Mạ Lạc Cạ địa chỉ, ngươi để lại cho ta. Tố Ước hưng phấn không thôi. Vội gọi điện thoại cấp đồng học, xác nhận bên kia địa chỉ, sau đó cười tủm tỉm ôm Họa Lâu cổ. Mẹ, ngài là trên đời tốt nhất mụ mụ, chúng ta 5 người đi, Kim Thiền trong nhà có 2 cái bảo tiêu đi theo. Kim Thiền là thương hội Kim quản lý nữ nhi, là Tố Ước tốt nhất bằng hữu, thường xuyên tới Bạch ra chơi. Kim Thiền cùng Tố Ước giống nhau đại, hành sự lại trầm ổn nội liễm, Họa Lâu thực thích nàng. Nghe nói Kim Thiền cũng đi, Họa Lâu liền gọi điện thoại cấp Kim Thái Thái. Kim Thái Thái cười nói, Bạch Thái Thái, ngài yên tâm lạp. Nhà của chúng ta cũng có tổ nghiệp ở Mạ Lạc Cạ. Bên kia thực an toàn, mấy nữ hải tử qua đi chơi, ta kêu nhất đắc lực bảo tiêu đi theo, không có việc gì. Họa Lâu nói vài tiếng cảm ơn, liền tính đồng ý. Bạch Tố Ước vô cùng cao hứng lên lầu thu thập hành lý. Bạch Thanh Ca nghe khả nghi, theo đi lên. Trần Di ăn sinh nhật muốn đi mạ lập cả lướt sóng Bạch Thanh Ca gắt gao nhìn chằm chằm muội muội, không có khả năng ngươi nói thực ra, ngươi muốn đi đâu? Trần Di chính là Bạch Tố Ước nói ăn sinh nhật đồng học. Bạch Thanh Ca cũng nhận thức Trần Di, nhất kiêu căng. Ngày thường đại gia đánh tennis, nàng đều nói quá mệt mỏi. Vô duyên vô cớ đi lướt sóng, nói không thông. Thượng Chu bọn họ đi Tây Hải ngạn bơi, Trần Di không có đi. Bạch Thanh Ca nhớ rõ có người nói, Trần Di rất sợ thủy. Vì cái gì không có khả năng Bạch Tố Ước không để ý tới ca ca, tiếp tục sửa sang lại chính mình dương ra, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Trần Di khi còn nhỏ ở Mạ Lạc Cạ, có cái yêu thầm nam hải tử, sau lại Trần Gia chuyển đến Singapore, người nọ đi Anh Quốc. Nàng nghe nói người nọ trước đó không lâu trở về Mạ Lạc Cạ thăm người thân, liền nương ăn sinh nhật lướt sóng, trở về ngẫu nhiên gặp được lao tình nhân. Thiếu tới Bạch Thanh Ca hừ lạnh, nàng cái loại này nữ hải tử, cả ngày có bất đồng nam sinh vây quanh. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ Thanh Mai Trúc Mã ngươi không nói ta nói cho mẹ đi. Bạch Tố Ước không để bụng, ngươi đi bái, dù sao ngươi không có chứng cứ, mẹ mới không quản lý ngươi. Phải không Bạch Thanh Ca liếc nàng, ngươi học chính là y y học, ta nghe nói các ngươi y y học viện trong lén lút tổ chức học sinh về nước toàn quân, bị giáo phương ngăn lại. Ta nếu là cùng mẹ nói, ngươi phải về nước, ngươi đoán mẹ sẽ như thế nào? Bạch Tố Ước tay hơi đốn, phẫn nộ ngước mắt trừng mắt ca ca. Bạch Thanh Ca đắc ý nhướng mày. Hai người đối diện chung, Bạch Tố Ước rốt cuộc bại hạ trận. Ngươi là người Hoa sao? Nàng phẫn nộ hỏi, tổ quốc gặp nạn, chúng ta tránh ở Singapore, tính cái gì Viêm Hoàng con cháu? Chẳng lẽ chúng ta muốn xem Nhật Bản người diệt chúng ta nhân chủng sao? Ngươi đoán đúng rồi, ta là phải về nước đi. Thái bình niên đại, học y kéo dài tuổi thọ, hiện giờ náo động, tự nhiên là cứu tử phụ thương. Nàng non nớt trắng non gương mặt bởi vì kích động, hiện lên đỏ ửng, lại mắt lộ ra ai ao ước Bạch Thanh Ca. Tuổi trẻ tâm đầy ngập nhiệt huyết. Bạch Thanh Ca ngón tay âm thầm buộc chặt, hắn vui mừng cười cười, ngươi nói đúng. So với ngươi, ta nhút nhát. Các ngươi đi như thế nào, không phải có Kim Gia Bảo Tiêu đi theo các ngươi. Bạch Tố Ước thong thả thư khẩu khí, hạ giọng, tới rồi Mạ Lạc Cạ, tự nhiên có thể thoát thân. Sau đó nàng rũ mắt, thon dài lông mi có doanh doanh thủy quang, thương pháo không có mắt, nếu là ta ngươi phải hảo hảo hiếu thuận ba mẹ. Nói bậy gì đó Thanh Ca thấp giọng quát lớn, thanh âm lại rất ôn nhu, ngươi đi trước, muốn chiếu cố hảo tự mình. Bạch Tố Ước mơ hồ nghe ra Thanh Ca nói ngoại chi ý, kinh ngạc nói, ngươi cũng phải đi. Thanh Ca thận trọng gật đầu, đương nhiên, ta là quân nhân hậu đại. Sau đó hắn trầm tư nói, nhưng chúng ta không thể cùng nhau đi, mẹ quá khôn khéo, nàng nếu là phát hiện, chúng ta một cái đều đi không được. Bạch Tố Ước gắt gao nắm lấy ca ca tay. Ngày hôm sau, Bạch Tố Ước đi theo vài tên đồng học, cưới kim ra cano, đi Mạ Lạc Cạ. Không qua mấy ngày, họa lâu cùng Cao Bình toa lên phố, thấy được Lý Phương cảnh xe. Hắn trở về Singapore, chẳng lẽ Bạch Vân về một người ra biển đánh cá? Họa lâu liền nhớ tới trước đoạn nhật tử Bạch Vân cộng lại là nhắc mãi tổ quốc kháng Nhật chiến sự, nàng tâm trong nháy mắt lọt vào hàn đàm, vô biên hàn ý ngay lập tức nảy lên. Mộ Dung nửa sầm cùng Tô Tiệp hành tung bất định, Bạch Vân về lại. Đi Lý Phủ nàng trầm giọng đối tài xế nói. Chương 276 kết thúc, 3. Lý Phương cảnh chân trước vào cửa, họa lâu sau lưng liền theo tiến vào. Nàng mặt hợp lại mỏng xương, mắt như lợi kiếm. Đem quản gia nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, có chút nói lắp nói, Bạch phu nhân tiên sinh ra biển không có trở về, không biết ngài có cái gì quan trọng sự. Họa lâu không nói, Đường Kính ngồi ở màu trắng ngà sofa bọc da thượng, nhìn kia quản gia liếc mắt một cái, thanh âm nhu huyền nói, không quan hệ, ta trở Lý tiên sinh. Đôi mắt lại càng thêm sắc bén. Quản gia không dám nhiều lời, kêu người hầu thượng trà, sau đó lui đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Lý Phương cảnh một bộ thiển màu nâu kiểu Trung Quốc trường bào đi ra ngoài. Hắn tuổi tác lớn, năm tháng lắng đọng lại anh tuấn phong hoa, càng thêm mê người. Đi vào Singapore sau, hắn đam mê tiền triều áo dài, ôn nhu nho nhã. Hắn tươi cười lỗi lạc, không thấy một tia xấu hổ, ngồi ở họa lâu bên người, liền bậc lửa xì gà, mắt lạnh cây thuốc lá hơi thở quanh quẩn. Ngươi nhất định là ở trên phố thấy được ta xe Lý Phương cảnh chắc chắn mỉm cười, ngươi thật thích hợp đi làm cha xét quan, đôi mắt quá độc. Họa lâu hạp khẩu trà, không đáp lời, cả người lạnh lẽo lại che giấu không được. Lý Phương cảnh nhìn như không thấy. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi, họa lâu một ly trà nhập bụng, đáy lòng tức giận dần dần bình phục chút, người cũng càng thêm lý trí. Lý Phương cảnh cuối cùng bại hạ trận, thở dài nói, họa lâu, hắn về nước. Ta biết họa lâu cũng thở dài, thấy được Lý Phương cảnh, nàng liền minh bạch, trong lòng tức giận cũng bị lắng đọng lại, hắn đều 50 xuất đầu người, thân mình thật không tốt, còn như thế không màng tất cả chạy về quốc, ta thực thất vọng. Ngoài miệng nói ngon độc, trong giọng nói lại tràn đầy lo lắng. Lý Phương cảnh lại bậc lửa một cây yên, nhẹ thở mây mù, mới nói, hắn là quân nhân, họa lâu. Từ Lý Phủ trở về, Họa Lâu cảm xúc có chút hạ xuống. Quản gia đón nhận nàng, thấp giọng nói, phu nhân, Kim Thái Thái cùng thượng quan giáo thụ tới. Thượng quan giáo thụ, là Bạch Tố Ước lão sư. Chẳng lẽ bọn nhỏ ở Mạ Lạc Cạ xảy ra chuyện? Họa Lâu tay háo đế tay hơi hơi cầm, gần nhất đây là làm sao vậy, sở hữu sự từng chuyến tới, đều không cho nàng thở dốc. Kim Thái Thái vừa thấy đến Họa Lâu, liền lôi kéo tay nàng khóc lên, làm sao bây giờ, này đó hài tử quá không hiểu chuyện Bạch Thái Thái, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ, lão Kim đi Anh Quốc nói sinh ý, ta một chút chủ kiến đều không có. Nàng nghẹn ngào, nói chuyện lại không đầu không đuôi, Họa Lâu không hiểu ra sao. Nàng một bên an ủi Kim Thái Thái, một bên lấy đôi mắt coi trọng quan giáo thụ. Hơn 50 tuổi thượng quan giáo thụ luôn luôn trầm ổn nội liễm, giờ phút này lại hoảng loạn lên, thanh âm phát khẩn, ta lớp học 15 cái học sinh, đi rồi 10 cái bọn họ toàn bộ về nước tham chiến, còn trộm cầm dạy học bí thư trường, mọi người trong tay đều có trường học thư giới thiệu. Họa Lâu đôi mắt nhóng lên, có sao Kim vớ ra. Tố Ước về nước. Thật vất vả đem Kim Thái Thái cùng thượng quan giáo thụ đuổi đi, Họa Lâu đem Bạch Thanh Ca hô tới, lạnh giọng hỏi hắn, ngươi muội muội về nước sự, ngươi có biết hay không? Thanh Ca gặp qua mẫu thân phát hỏa bộ dáng, không dám giấu giếm, thấp giọng nói, ta biết. Một tiếng giòn vang, nàng trong tầm tay chung trà tạp đi ra ngoài. Thanh Ca cúi đầu không nói. Họa Lâu hảo sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, kêu người hầu thu thập hảo chung trà mảnh nhỏ, sau đó hô cao bình toa, hơi mang thẹn ý nói, ta phải về nước. Ta biết ngươi sốt ruột, còn thỉnh ngươi lưu tại Singapore. Cao bình toa không thuận theo, tỷ tỷ, chúng ta đều lưu lại. Tỷ phu cùng Tố Ước sẽ không có việc gì, nửa sầm cùng Tô Tiệp cũng không có việc gì. Họa Lâu rất nhỏ lắc đầu, trong thanh âm lộ ra mỏi mệt, ngươi tỷ phu thân mình không tốt, hắn này vừa đi, 10 có 8 9 không có khả năng tồn tại trở về, ta không dám may mắn. Ta muốn đuổi ở hắn nhập bộ đội phía trước, tìm được hắn. Người khác khuyên bất động hắn Tố Ước. Nàng nhìn mắt Thanh Ca, hai tử có lý tưởng của chính mình, này thực hảo. Chiến tranh yêu cầu hy sinh, mới có thể bảo tồn dân tộc kéo dài, ta không bắt buộc bọn họ, sinh tử các gan thiên mệnh đi. Bạch Thanh Ca bỗng nhiên ngước mắt nhìn mẫu thân. Hắn trong trí nhớ khôn khéo quả cảm mẫu thân, khuôn mặt dường như trong nháy mắt tiểu tụy giàn ua. Mẹ Thanh Ca hô mẫu thân một tiếng. Họa Lâu liền dối tay, Thanh Ca tiến lên một bước, cầm mẫu thân tay. Ngươi lưu tại Singapore, nếu 3 tháng mẹ còn không có trở về, ngươi liền đem trong nhà sản nghiệp đều bán, đi Anh Quốc. Nói cho ngươi nhị thúc, làm cho bọn họ đều đi theo đi, sang năm Nhật Bản người khẳng định muốn đánh tới Singapore tới, nơi này cũng không giữ được. Họa Lâu nói, nàng nhớ rõ sang năm cuối năm, Nhật Bản người sẽ tấn công Singapore, Anh Quốc căn bản không nghĩ chống lại, gần 50 nhiều ngày, Singapore hoàn toàn luôn hãm. Sau đó dài đến 3 năm, Nhật Bản người ở Singapore muốn làm gì thì làm. Bởi vì Singapore Hoa Kiều đem hết toàn lực duy trì tổ quốc kháng Nhật, quyên tiền quyên vật, còn tổ chức nghĩa dũng quân, khiến cho Nhật Bản người thù hận cùng điên cuồng trả thù. Singapore luôn hãm sau, Nhật Bản ở chỗ này tàn sát mấy vạn Hoa Kiều. Cao Bình Toa cùng Bạch Thanh Ca kinh ngạc nhìn Họa Lâu. Làm ta xử lý trong nhà sản nghiệp, Bạch Thanh Ca có chút nói lắp, trong nhà sinh ý như vậy đại, hắn như thế nào biết như thế nào cho phải. Họa Lâu thực khẳng định gật đầu. Mẹ Bạch Thanh Ca chỉ có 18 tuổi, vẫn luôn ở cha mẹ yêu thương hạ lớn lên, không dành thế sự thiên chân, chưa bao giờ tham dự phụ thân sinh ý. Cha mẹ làm hắn cùng muội muội tự do tự tại hưởng thụ thơ hấu đơn thuần thời gian. Mẫu thân đột nhiên giống công đạo di ngôn, quản gia sự phó thác cho hắn. Làm Bạch Thanh Ca phát ốc. Mẹ, Nhật Bản người không có khả năng đánh tới Singapore đến đây đi. Bạch Thanh Ca nói gần nói xa, Singapore là quan trọng hải cảng, Anh Quốc ở chỗ này có phi cơ, có hạm đội, vùng duyên hải đều giá đại pháo, không có khả năng bị Nhật Bản người xâm chiếm. Ta cùng ngài về nước tìm ba ba. Họa Lâu bình tĩnh nhìn nhi tử, sau một lúc lâu trầm mặc không nói. Cao Bình Toa nhìn Họa Lâu, liền biết nàng cố chấp, nói, tỷ tỷ, đã là như vậy, ta cùng ngài cùng nhau trở về Thanh Ca. Ngươi nghe ngươi mẹ nó lời nói. Nàng biết được Bạch Vân trở về quốc, lòng nóng như lửa đốt. Như vậy nửa sầm về nước, Bình Toa đồng dạng lo lắng. Nhưng nàng cùng Họa Lâu bất đồng. Thương pháo trận, Họa Lâu có thể tự bảo vệ mình, Cao Bình Toa lại muốn trở thành liên lụy. Bình Toa nàng thanh âm có chút bi thương, trận chiến tranh này 4-5 năm mới có thể kết thúc, ai lưu lại, ai chôn cốt tha hương đều không thể đoán trước. Chúng ta chí thân người chỉ có này đó, không thể toàn bộ hủy ở trận chiến tranh này. Ngươi nếu là thật sự ái nửa sầm, chiếu cố hảo hắn cốt nhục cùng hắn lão mẫu thân. Sau đó nàng mang chút buồn bã nhìn mắt Thanh Ca, Bình Toa, ngươi cùng Thanh Ca chờ ở Singapore. Ta 3 tháng không có trở về, ngươi giúp đỡ Thanh Ca đem Bạch ra người đều tiễn đi, liền hồi nước Mỹ đi, ta bảo đảm nửa sầm cùng Tô Tiệp không có việc gì. Singapore người Hoa vẫn luôn duy trì tổ quốc kháng Nhật, nếu là Singapore luôn hãm. Bạch Thanh Ca sắc mặt đột biến. Vạn nhất Singapore luôn hãm, Nhật Bản người không có khả năng buông tha bọn họ, đặc biệt là bọn họ này đó có uy tín danh dự Hoa Kiều nhân gia. Phụ thân là quân nhân, dân tộc nguy nan hết sức, hắn không có khả năng tránh ở hải cảng hưởng thụ yên lặng, không có khả năng chỉ ra tiền tài, muội muội học y, chiến trường phía sau chữa bệnh đơn sơ, cấp thiếu bác sĩ hộ sĩ, nàng lại là một khang nhiệt tình, liệt cốt tranh tranh, mẫu thân ái phụ thân về nước, mẫu thân không có khả năng an tâm ngốc tại Singapore. Nhưng gia tộc cũng yêu cầu bảo hộ. Có người vì đại gia tộc hy sinh, có người nên vì tiểu nhân gia tộc thủ vững. Mẹ, ta lưu lại Bạch Thanh Ca nghiêm nghị nói, ngài yên tâm đi thôi. Cao Bình toa gian nan trầm âm, hơn nửa ngày mới nói, ta tin tưởng ngài, ta lưu tại Singapore. Nàng con có hài tử, còn có sinh ý. Nửa sâm đi trở về, chính mình cùng trở về, thật sự là có thể bảo hộ hắn. Không, con sẽ đem chính mình bồi đi vào. Vì sao một đường vội vàng theo tới Singapore? Đến đây khắc mới suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, người lo âu thời điểm, luôn là khuyết thiếu lý trí. Mộ Dung Họa lâu giờ phút này, có phải hay không cũng như vậy? Cao Bình toa còn tưởng khuyên, chạm đến Họa lâu cặp kia sát phạt dư đoạt lánh khốc con ngươi, lời nói liền nuốt trở vào. Nàng là nghe không tiến. Quản gia giúp nàng chuẩn bị hành lý, lấy lòng 3 ngày sau vé máy bay. Này đi quốc nội, Họa lâu không thể khẳng định chính mình sẽ thực mau trở lại, quản gia phó thác cấp nhi tử, vẫn yêu cầu dặn dò một phen. Nàng tìm Bạch Tự Lập cùng Bạch Vân Triển, đối bọn họ nói, Nhật Bản người dạ tâm là toàn bộ châu Á Anh quốc chiếm cư Singapore, chấn giữ trụ mạ lập cả eo biển, liền trở ngại Nhật Bản đại kế. Nhật Bản người tưởng đem thống trị châu Á, liền phải đem người Anh đuổi đi, Singapore là Nhật Bản vùng giao tranh, nơi này sớm hay muộn sẽ luôn hãm. Bạch Tự Lập hơi hơi nhíu mày. Bạch Vân Triển không để bụng, Họa lâu lời còn chưa dứt, hắn giành nói, đại tẩu, ngươi cũng quá đa nghi. Hoa nhân có thể đem Anh quốc làm lại thêm sườn núi đuổi đi. Đương nhiên Họa lâu khuôn mặt một túc, Singapore đối với Anh quốc là dệt hoa trên gấm, bọn họ sẽ không toàn lực ngăn chặn Nhật Bản. Ngươi phải biết rằng, Singapore người Anh là số ít, nếu là Nhật Bản quá mức với ngoan cường, bọn họ liền không có cần thiết hy sinh binh lực. Bạch Tự Lập đột nhiên nhìn Họa lâu, giữa mày có vài phần thận trọng. Đại ca đã từng là hiển hách một phương tướng quân, những lời này ước chừng là đại ca nói cho đại tẩu lại nói cho bọn họ. Vì sao phải nói cho bọn họ? Bạch Tự Lập đôi mắt hồ hoặc chợt lóe mà qua, Họa lâu đã mở miệng nói, các ngươi đại ca trở về quốc nội. Bạch Vân Triển a một tiếng, lửa đạn liên miên, hắn trở về làm gì? Kháng Nhật Họa lâu thanh âm không có một tia hoa văn, đôi mắt lại lóe lóe, tố ước cũng đi trở về, các ngươi đại ca thân thể không tốt, không thích hợp chinh chiến, ta muốn đi tìm hắn. Nguyên bản những lời này ta tưởng cuối năm lại nói, hiện tại nói cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi không tin. Nhị đệ, ngươi đem trong nhà cao su viên đều bán đi. Nếu là Nhật Bản người đánh tiến vào, những cái đó cao su viên liền không đáng một đồng hiện tại ra tay, có thể bán được giá tốt, chờ trượng đánh xong, này đó tư bản đủ chúng ta Đông Sơn tái khởi. Bạch Tự Lập khó có thể tin nhìn nàng. Hiện giờ tốt nhất sinh ý chính là cao su viên. Bán cao su viên, tương đương đem bạc hướng biển rộng ném. Bạch Vân Triển đồng dạng kinh ngạc không thôi. Họa lâu lại đem bán trang viên nói cho Long Vĩnh cùng Lý Phương Cảnh. Trừ bỏ Bạch Thanh Ca, những người khác đều không cho là đúng. 3 ngày sau, Họa lâu mang theo tiểu xảo Dương ra, một mình trở về quốc nội. Bạch Vân Triển đem nàng trước khi đi nói cho bọn họ bán cao su viên sự nói cho Cụ Tương nghe. Cụ Tương sửng sốt, tinh tế cân nhắc Họa lâu nói, sau đó thận trọng nói, Vân Triển, chúng ta cao su viên, đều bán. Bạch Vân Triển bật cười, ngươi cũng điên rồi, hiện tại cao su viên mỗi ngày hốt bạc. Cụ Tương không cười, thực nghiêm túc nói, nghe ta, được không, chúng ta bán cao su viên cùng sinh ý, đi Anh quốc đại tẩu nói không tồi. Nhật Bản người sẽ đánh tiến Singapore tới. Chương 277 kết thúc, 4. Bạch Vân Triển tính cách nóng nảy, mặc kệ gặp được chuyện gì, hắn luôn là làm theo bản tính. Cha mẹ sau khi chết, bọn họ cùng nhị ca phân ra, ngũ phòng trong ngoài đều là Cụ Tương xử lý. Gia trạch hòa thuận, sinh ý thịnh vượng, Cụ Tương chút nào không thua nhị ca Bạch Tự Lập. Bạch Vân Triển không có đại nam tử chủ nghĩa, thê tử có khả năng, hắn mừng được thanh nhàn. Từ trước đến nay Cụ Tương nói cái gì, hắn nghe làm theo có thể. Không cần hắn nhọc lòng. Mà hôm nay, hắn lần đầu tiên nghi ngờ. Người Anh như vậy phú cường, Singapore lại là Đông Nam Á quan trọng hải cảng, người Anh sao có thể làm Nhật Bản người đánh tiến vào? Mà Nhật Bản người có cái gì bản lĩnh đánh tới Singapore? Hiện tại liền đem cao su viên bán đi Anh quốc, có phải hay không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Tương Nhi, ta cùng nhị ca lại thương lượng đi huyện chuyển phủ quyết thê tử quyết định. Cụ Tương thực hiểu biết Bạch Vân Triển tính tình. Hắn yêu cầu là một đầu lừa được, muốn thuận mao sở, không thể phản tới. Người càng là cùng hắn tranh, hắn càng là dối rắm. Cù Tương chỉ phải miễn cưỡng cười cười, vậy các ngươi huynh đệ lại thương lượng đúng rồi Vân Triển, Xuân Thả lập tức liền phải tốt nghiệp, ngươi tưởng đưa hắn đi nơi nào niệm thư. Như vậy, đem bán cao su viên đề tài tách ra. Bạch Xuân Thả tính cách thẹn thùng, bất đồng với Bạch Thanh Ca không sợ trời không sợ đất, hắn văn nhã, không tốt giao tế. Trước kia Bạch Vân Triển phu thê nghĩ làm hắn cùng Bạch Thanh Ca cùng đi nước Mỹ. Hiện giờ, đại ca đại tẩu về nước, đem gia tộc sinh ý phó thác cấp Bạch Thanh Ca, năm nào nội là không có khả năng nhậm thư. Bạch Thanh Ca chậm trễ, không thể kêu Bạch Xuân Thả đi theo chậm trễ. Hai tử hẳn là đi nơi nào, vẫn là muốn đang thương lượng. Nếu không, làm hắn đi nước Mỹ, cùng nạ gạ xạ kỳ cùng nhau Bạch Vân Triển hỏi thê tử. Bạch nạ gạ xạ kỳ là lão nhị Bạch tự lập ấu tử, năm nay 20 tuổi, năm kia đi nước Mỹ, sang năm hẳn là hồi Singapore. Còn có một năm thời gian, có thể mang theo Bạch Xuân Thả, làm hắn thích hứng nước ngoài sinh hoạt. Cù Tương trầm ngâm giây lát, nói, vẫn là tính, ta không yên tâm làm Xuân Thả đi theo nạ gạ xạ kỳ. Đại tẩu huynh đệ không phải cũng ở nước Mỹ. Bạch Vân Triển cười rộ lên, ta như thế nào đem hắn đã quên nửa sầm ở nước Mỹ sao bất quá, hắn giống như cũng trở lại quốc nội. Nói đến nói đi, trong nhà người, giống như chỉ có Bạch nạ gạ xạ kỳ có thể mang theo Xuân Thả. Cù Tương sắc mặt hơi lạc, không chịu nhả ra. Bạch Vân Triển chỉ phải nói, nếu không, chúng ta từ từ xem qua đoạn nhật tử nửa sầm nếu hồi nước Mỹ, nhất định phải làm lại thêm sườn núi đi ngang qua hắn thê tử không phải ở Singapore người đi bái phòng nàng, hỏi một chút bên kia tình huống. Cù Tương nói hảo. Hai vợ chồng không bao giờ để Bạch nạ gạ xạ kỳ. Bạch Vân Triển hơi hơi thở dài, nàng nhớ tới Bạch nạ gạ xạ kỳ. 4 năm trước, đại ca hồi Du Châu, đem bọn họ toàn bộ nhận được Singapore. Bạch nạ gạ xạ kỳ là nhị ca ấu tử, nhị ca nhị tẩu yêu thương vô cùng, dưỡng thành hắn ăn chơi chắc táng bá đạo tính tình. Vừa mới đi vào Singapore, nhìn chúng xe hành một chiếc nước Đức ô tô. Kia xe, là đại tẩu chuyên môn đính cấp Bạch Thanh Ca, làm hắn quà sinh nhật. 16 tuổi Bạch nạ gạ xạ kỳ cười hì hì nói, đại bá mẫu, Thanh Ca tuổi còn nhỏ, nơi nào có thể lái xe không bằng tặng cho ta đi, ta mặt khác tặng lễ vật cấp Thanh Ca. 14 tuổi Bạch Thanh Ca từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ. Cao lớn vong dài, thực rắn chắc, so Bạch nạ gạ xạ kỳ nhìn qua còn muốn ổn trọng thành thủ. Đường huynh sơ tới Singapore, Bạch Thanh Ca coi như chủ nhà, hóa lâu liền nhìn nhi tử không nói. Bạch Thanh Ca thực thích kia chiếc ô tô. Đó là hắn cùng họa lâu vẽ bộ dáng, hai người nghiên cứu nửa tháng, tiêu xe hành chuyên môn cải tạo. Không nói bên, chỉ là tiêu phí này phân tâm tư, mẫu tử hai người đều liên tiếp. Chất nhi mở miệng, họa lâu không hảo từ chối. Bạch Thanh Ca còn tuổi nhỏ, đảo cũng rộng lượng. Cười nói, đường huynh thích, tặng cho ngươi hảo. Xe khai đi rồi. Nhưng cải tạo trong quá trình ra tiểu trục trặc, Bạch nạ gạ xạ kỳ khai ra đi liền ra tai nạn xe cộ. Đầu, cánh tay, cẳng chân toàn chịu bị thương nặng, đi bệnh viện phùng mười mấy châm mới cứu được tới. Bạch chân thị vì việc này, Bạch Vân về người một nhà đi thăm bệnh thời điểm, nàng trầm mặc không nói. Họa lâu hỏi nàng lời nói, nàng làm bộ nghe không thấy. Họa lâu không sao cả cười cười. Bạch Thanh Ca lại khí bất quá, muốn nói cái gì? Bị muội muội kéo lại cánh tay. Chuyện này là cái bắt đầu, Bạch Thanh Ca cùng Bạch nạ gạ xạ kỳ xem như kết xuống núi. Bạch nạ gạ xạ kỳ tu dưỡng 2 tháng, hoàn toàn khỏi hẳn. Nửa năm sau, Bạch Thanh Ca huynh muội cùng Bạch Xuân Thả đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, vừa lúc Bạch nạ gạ xạ kỳ mang theo cái cùng tuổi nữ hài tử cùng nhau. Bạch nạ gạ xạ kỳ cố ý ở giai nhân trước mặt khoe khoang chính mình cao siêu thuật cưỡi ngựa, liền cùng Bạch Thanh Ca cùng Bạch Xuân lại nói đua ngựa. Bạch Xuân Thả lúc ấy liền có chút lúng túng. Hắn từ nhỏ không yêu vận động, đường huynh là biết đến, căn bản không tốt cưỡi ngựa. Còn muốn đua ngựa này không phải cố ý làm hắn xấu mặt, phụ trợ Bạch nạ gạ xạ kỳ. Trên mặt hắn hồng một trận thanh một trận. Bạch Thanh Ca cùng Bạch Tố ước huynh muội không quen nhìn Bạch nạ gạ xạ kỳ vì một nữ hài tử khó xử chính mình đường huynh đệ. Người các có yêu thích, cũng không phải nói mã kỵ đến hảo chính là anh hùng. Văn võ ai cũng có sở trường riêng. Bạch nạ gạ xạ kỳ loại này vì nữ nhân làm chính mình thân huynh đệ tự bạo này đoạn. Tới phụ trợ hắn sở trường, lệnh người khinh thường. Bạch Tô Ước liền nói, Tam ca, không bằng hai chúng ta tới một hồi đánh giá ngươi nếu là thua, nắm ngựa của ta vây quanh trại nuôi ngựa đi một vòng, như thế nào? Chính là làm Bạch nạ gạ xạ kỳ làm nàng dẫn ngựa gã sai vặt. Bạch nạ gạ xạ kỳ rất là không mau, mày nhăn lại tới. Bạch Thanh ca biết muội muội thuật cưỡi ngựa lợi hại, ở một bên giúp bãi, Tam ca, ngươi sẽ không liền nữ hải tử khiêu chiến cũng không dám tiếp thu đi tưởng cùng ta cùng ngũ đệ đua ngựa. Trước thắng Tố Ước lại nói, Bạch nạ gạ xạ kỳ bị Bạch Thanh ca huynh muội chọc giận, xoay người lên ngựa, động tác thành thạo tiêu chuẩn, chọc đến bên cạnh vài vị tiểu thư liên tục gieo hò. Bạch Thanh ca cùng Bạch Tố Ước chỉ là trong lòng cười thầm, khoa chân mua tay, đẹp không còn dùng được. Bạch Tố Ước trung quy trung củ lên ngựa, Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ liền khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái.